Chương 561, không tốt, yêu đình có gian tế. Sóng nước lấp loáng. Một chiếc thuyền con không gió mà bay. Ba xà người khoác màu đen áo khoác, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía trước cảnh sắc. Thuyền con những nơi đi qua, còn lại tàu thuyền tự động lách qua, dường như bị bàn tay vô hình đẩy ra, có thể người trên thuyền cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy ba xà. Bọn họ ngũ giác đã bị xuyên tạc, làm thuyền con đi qua sau, tự động bắt đầu cải chính. Một tôn thần ma căn bản không cần chủ động xuất thủ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, một cách tự nhiên thì ảnh hưởng tới tứ phương. Ba xà muốn để bọn hắn tự sát, bọn họ cũng sẽ vui vẻ chịu đựng đi tự sát, thần ma cùng bình thường người đã là hai loại khác biệt sinh mệnh, đã có bản chất khác nhau. Vạn tộc thần ma từ trước tới giờ không để ý phàm tục, cũng là bởi vì quá yếu đuối, không cần nói chủ động xuất thủ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền đã không chịu nổi. Chỉ có võ giả mới có thể để thần ma coi trọng mấy phần, nếu là không có thế chứng đạo võ giả, y nguyên sẽ không khiến cho bọn hắn lực chú ý. Từ thượng cổ đến bây giờ lưu truyền xuống vô số thần thoại, trong đó xuất hiện phàm nhân, nhìn như phổ phổ thông thông, có thể không không đều là thiên phú dị bẩm, có chỗ hơn người, mới đáng giá thần ma xem trọng, song phương kết xuống duyên phận, trở thành thiên cổ giai thoại. Ba xà dương mắt hướng về phương xa nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy một tòa núi cao, đã đập vào mắt trong. Dãy núi trùng điệp điệp điệp, giống dao động chập trùng đại hải một dạng, to lớn mạnh mẽ. Liên miên sơn mạch, giống như là không có cuối cùng một dạng, một mực lan tràn đến thiên địa cuối cùng, ba xà ánh mắt không khỏi bắt đầu híp mắt, hai con mắt nổi lên một tia hàn quang, cái này liên miên sơn mạch, tại ba xà trong mắt, lại là một đầu nằm ngang ở đây đại xà. Thời gian qua đi vô số năm, rốt cuộc tìm được tổ tiên. Ba xà gánh vác tay cầm, theo bản năng đã nắm chặt, tổ tiên hóa thành liên miên sơn mạch, bây giờ đã là nhân cảnh địa mạch một bộ phận, muốn di chuyển rời đi nhân cảnh, cái này đã là chuyện không thể nào. Từ trước đến nay đều là nhân tộc cướp đoạt vạn tộc chi vật, nơi nào có vạn tộc có thể tại nhân cảnh bên trong cướp đoạt bảo vật thời điểm. Nhân tộc thiên địa bá chủ thân phận, đó là đánh ra tới, mà không phải thổi phồng lên. Như trước mắt cái này một tòa ba lăng sơn, diễn sinh ra các loại chi mạch, giống như thế giới sống lưng đồng dạng, có thể nói là đã cùng nhân cảnh hợp làm một thể, cũng là bị dời dời đi ba lăng sơn, diễn sinh ra chi mạch nhất định bắt đầu khô kiệt, sẽ không ở thai nghén thiên địa linh cơ. Nhẹ thì ảnh hưởng phương viên vài trăm dặm, nặng thì ngàn dặm, vạn dặm. Để nhất châu chi địa, linh khí bắt đầu chợt hạ xuống, đối với nhân cảnh là trọng đại thương tổn, nhân tộc quả quyết sẽ không cho phép, tất nhiên sẽ không tuân quy củ, đúng lúc có một tôn tiên thiên thần ma đi ngang qua, sau đó cho mình một đao, sau đó đến phía trên một câu nhận lầm người. Mình tại nhân cảnh bên trong hoạt động, một mực khác giữ bổn phận, cẩn thận từng ly từng tí, không dám không kiên nể gì cả làm việc, cũng là không muốn trêu chọc nhân tộc thần ma tự mình nhằm vào. Đương nhiên Nga Mi phái một chuyện, đó là tìm tòi trước khi hành động, ba xà muốn thử một chút, nhìn xem nhân tộc phòng tuyến cuối cùng như thế nào. Muốn là Nga Mi phái đều không diệt được, ba xà khẳng định bỏ thân này, chết lần trước, nhờ vào đó che giấu chính mình mục đích thật sự. Có thể nghĩ không ra hiệu quả phi thường tốt, Nga Mi phái diệt sạch sẽ, nhân tộc đối với mình dễ dàng tha thứ độ cực cao, có thể ba xà cũng không có vì vậy thì quy mô giết hại nhân tộc, đi khiêu chiến nhân tộc phòng tuyến cuối cùng, mà chính là trực tiếp khởi hành đến Ba Lăng Sơn. Giết gà dọa khỉ về sau, gây nên nhân tộc chấn động, các tông các phái bắt đầu người người cảm thấy bất an, chính mình chủ động che giấu, tránh một chút danh tiếng, đây là phi thường sự tình, tin tưởng nhân tộc thần ma sẽ không sinh nghi. Mà cái này thì là cơ hội của chính mình, chỉ cần tại Ba Lăng Sơn dừng lại một thời gian, chính mình lưu có thể mượn lấy tổ tiên để lại, trải bằng thông hướng tiên thiên con đường, thì có thể quay về Yêu Sơn tìm tu, trở lại hậu thiên vi tiên thiên, thành công đột phá tới tiên thiên thần ma. Đối với ba xà mà nói, tiên thiên con đường sớm đã khắc ở trong mạch máu, tổ tiên tại thượng cổ thời kỳ là tiên thiên thần ma, đã vì hậu nhân trải bằng đường, nhiều đời xuống tới, tuần tự cũng có đột phá tới tiên thiên thần ma tổ tiên, ba xà một mạch đột phá tới tiên thiên thần ma, chỉ cần ba xà một mạch không dứt, như vậy chung quy là có đệ nhất huyết mạch nồng đậm, thành công hoàn thành đột phá. Đây chính là huyết mạch truyền thừa cường đại, như là Kế Mông cùng anh Chiêu bọn họ, đời sau khả năng thực lực không mạnh, nhưng mấy đời sau chung quy có đệ nhất cuộc khởi, đột phá tới tiên thiên thần ma. Đây đối với ba xà một mạch rất hữu hảo, nhưng đối với ba xà mà nói không được. Ba xà tự đột phá tới thần ma về sau, liền đã cảm nhận được chính mình độ đậm của huyết thống không đủ, liền xem như không ngừng thuần hóa huyết mạch, có thể nghĩ muốn đột phá tới tiên thiên thần ma, nhất định phải đi qua mấy ngàn năm khổ tu, mới có thể đánh cược một lần. Này thời gian quá dài dằng dặc, đối với ba xà mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, bọn họ bởi vì huyết mạch mạnh, thế nhưng bị quản chế tại huyết mạch. Đây đối với ba xà mà nói, muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ khổ tu ra, cũng chỉ có chém tới tự thân huyết mạch, từ đó từ bỏ ba xà danh tiếng, có thể làm như vậy phàm tục có thể, thần ma sau sẽ tự tổn căn cơ, tương lai không cần nói đột phá tới tiên thiên thần ma, chính mình liền thần ma bình thường chiến lực đều không thể duy trì, như cái kia Hắc Long thượng nguyên một dạng, là một tên yếu nhất thần ma. Đây là ba xà vô pháp tiếp nhận sự tình, nhất là chính mình đại địch Trương Thiên Chính, hoàn thành tam bất hủ, danh xưng đương đại thánh nhân, tiềm lực vô cùng, tương lai chứng đạo tiên thiên thần ma trên cơ bản ván đã đóng thuyền, trừ phi là gặp tai vạ bất ngờ, hoặc là tâm cảnh bị hao tổn. Nhưng cái này một loại tình huống quá xa vời, nhân tộc làm sao có thể để dạng này tiềm lực hậu bối ra chuyện, mà tâm cảnh bị hao tổn cũng không có khả năng. Trương Thiên Chính sau khi xuất đạo, tuần tự nhiều lần tao ngộ đại biến, trong thiên hạ đã có rất ít chuyện có thể rung chuyển Trương Thiên Chính tâm cảnh. Ba xà biết mình là mượn nhờ huyết mạch chi lực mới có thể cùng Trương Thiên Chính dây dưa nhiều năm, tuần tự hoàn thành chứng đạo thần ma. Muốn trơ mắt nhìn lấy Trương Thiên Chính theo thế lực ngang nhau đối thủ trở thành muốn ngưỡng vọng tiên thiên thần ma, ba xà tự nhiên là không cam lòng, cho nên dự định bắt buộc mạo hiểm. Chính mình độ đậm của huyết thống không đủ, cái kia là đối với tiên thiên thần ma mà nói, bình thường mà nói đã là phi thường xuất sắc, bằng không thì cũng sẽ không chứng đạo thần ma, mà muốn đền bù cái này một cái thiếu hụt, thì muốn tìm đến ba xà một mạch ngọn nguồn, mượn nhờ đối phương để lại, từ đó xông phá bình cảnh, hoàn thành lột xác cuối cùng. Đối huyết mạch người mà nói, nạn là để huyết mạch càng tiến một bước, cần chính là một cái dẫn tử, chỉ cần có này ba xà liền có thể hoàn thành đột phá. Cho nên không cần tìm cái gì tổ tiên di lưu chi vật, cái này cũng không có khả năng có, tổ tiên vẫn lạc tại thượng cổ niên đại, khi đó chính là tiên đạo thịnh thế, về khoảng cách cổ tiên nói sụp đổ, đều không biết có bao nhiêu năm, lại từ thượng cổ tiên đạo những năm cuối đến bây giờ, lại không biết bao nhiêu năm đi qua. Có cơ duyên, cũng sớm đã có bị người thu được. Ba xà muốn là ở chỗ này dừng lại một thời gian, cẩn thận cảm ngộ tổ tiên để lại khí tức. Tổ tiên biến thành ba lăng, như vậy cái này một ngọn cây cọng cỏ, một đá một đất, đều là ẩn chứa tổ tiên khí tức. Vì lần này đến ba lăng, chính mình tuần tự bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực, lúc trước chủ động tự thập vạn đại sơn lên phía bắc, ngang nhiên trùng kích thần đô, vì cái gì không phải cùng Trương Thiên Chính nhất chiến, mà là vì bị trấn áp phong ấn. Vốn cho rằng Trương Thiên Chính chỉ có cảnh giới, không sở trường chiến đấu, cho dù là thần ma đỉnh phong thực lực, bàn về chiến lực cũng cùng mình ở vào cùng một cái cấp độ, vì thế đều chuẩn bị tốt chiến thắng về sau, như thế nào mới có thể không kích thích nhân tộc phẫn nộ, từ đó thống hạ sát thủ, đem chính mình cho phong ấn. Có thể chưa từng nghĩ cái này vô dụng đến, Trương Thiên Chính thực lực ngoài dự liệu mạnh, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nhẹ nhõm thì bị trấn áp tại thần đô bên trong, đối với cái này ba xà không có oán giận, rất bình tĩnh thì tiếp nhận. Trương Thiên Chính đột phá cũng là cửu đại thần ma đặc tính, thần ma đỉnh phong cảnh giới, bàn về cảnh giới vượt qua bản thân, chỉ là Trương Thiên Chính một mực văn nhược hình tượng, cho nên cho rằng chiến lực không mạnh, bây giờ Trương Thiên Chính có thần ma đỉnh phong chiến lực, trấn áp chính mình là rất bình thường. Ba xà cho rằng chỉ cần mình đột phá, như vậy thì lại ở vào cùng một cái cấp độ, chính mình lại có lực đánh một trận. Vốn chính là cầu phong ấn, cầu trấn áp, bây giờ tùy tiện hoàn thành, ngăn cản sạch đến tiếp sau xuất hiện biến cố, đây không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Ba xà cầu phong ấn, có thể không phải là muốn tự ngược, mà chính là muốn tại nhân cảnh bên trong lưu lại lâu dài. Tổ tiên vẫn lạc chi địa, ba xà có thể cảm ứng được tại nhân cảnh, vị trí cụ thể cũng không biết được. Mạo muội người tới cảnh tìm kiếm quá nguy hiểm, nhân tộc đối vạn tộc phàm tục tầng thứ quản lý không nghiêm cách, có thể thần ma tầng thứ vô cùng nghiêm, mình tuyệt đối không có ngụy trang tiến vào nhân cảnh hy vọng, đi vào nhân cảnh liền sẽ bị phát hiện, không bị phát hiện cũng là nhân tộc cố ý hành động, làm rõ ràng chính mình mục đích sau đó thống hạ sát thủ. Đến mức điều động tâm phúc thủ hạ, lấy phàm tục tầng thứ bắt đầu tìm kiếm tổ tiên vẫn lạc chi địa, ba xà theo không có suy nghĩ qua, cái này có tiết lộ bí mật khả năng, nhân tộc rất khôn khéo, trong đó đặc biệt tiên tề cùng thiên cơ kiệt xuất nhất, căn cứ lấy dấu vết để lại, liền có thể phán đoán ra mục đích thật sự. Cái này đối thiên cơ lão nhân không phải chuyện quá khó khăn. Thiên cơ lão nhân một tay thôi diễn thiên cơ bản sự, có thể nói là thiên hạ vô song, không có manh mối đều có thể thôi toán ra một hai đầu mối, nếu là có manh mối về sau, có thể phát hiện càng nhiều bí ẩn. Chỉ có tự mình đến nhân cảnh, ba xà lúc này mới yên tâm, cho nên mượn nhờ cừu hận làm lý do lên phía bắc, cái này không thể nghi ngờ vô cùng thành công, mặc cho ai cũng không nghĩ ra ba xà cầu cũng là phong ấn, tại bị phong ấn qua nhiều năm như vậy, ba xà mỗi một lần trùng kích phong ấn kỳ thực đều là tại nhân cảnh cảm ứng tổ tiên khí tức. Mượn nhờ huyết mạch dẫn dắt, cũng hao tốn ròng rã 100 năm, mới xác định vị trí. Giải phong sau tình huống, một chút cũng không có vượt quá ba xà đoán trước, nhân tộc không muốn thả chính mình bình an rời đi, tìm lý do lưu lại chính mình, muốn chính mình chết tại nhân cảnh bên trong, thật tình không biết chính mình cũng muốn dừng lại tại nhân cảnh. Chỉ là dự đoán bên trong có một tôn thần ma xuất thủ, bắt đầu ở nhân cảnh bên trong tranh đấu chưa từng xuất hiện, vậy mà từ một đám phàm phu tục tử phụ trách. Cái này khiến ba xà cảm nhận được buồn cười, nhân tộc như thế vô lễ, thật sự là không đem chính mình để ở trong mắt. Vốn là ba xà đều dự định chết lần trước, sau đó mượn nhờ phục sinh, thành công thoát cách nhân tộc tầm mắt, lại ẩn núp tại tổ tiên vẫn lạc chi địa, đợi đến nhân tộc phát hiện không đúng, căn cứ lấy manh mối tìm tới cửa thời điểm, thời gian chắc hẳn cũng đi qua rất lâu, chết thay bảo vật có thể lại dùng, trước đàm phán, không được chết lại một lần. Ba xà đối với tiên thiên phía trên truy cầu, căn bản là nửa điểm cũng không có, cũng không cho rằng bất hủ thời đại sẽ ở chính mình còn sống thời điểm tiến đến, cho nên đối tử vong tăng thêm đột phá bất hủ độ khó khăn, không hề để tâm. Lấy cũng là ba xà trước trước sau sau kế hoạch, tuy nhiên không gọi được to lớn, lại là thận trọng từng bước, mỗi một lần đều là mình ăn thiệt thòi, giả bộ như ngu ngốc ngu xuẩn, đổi lấy chính mình đột phá tới tiên thiên cơ hội. Ba xà không dám xem thường nhân tộc là thiên địa bá chủ, tự nhiên là lợi hại, tiên tề cùng thiên cơ chờ không cần phải nói, chỉ là Trương Thiên chính mình cũng thắng không nổi, nhưng lúc này đây mưu đồ thành công ở chỗ, cái này dính đến bọn họ tri thức điểm mù, căn bản nghĩ không ra tổ tiên vẫn lạc chi địa, bây giờ đã là nhân tộc chi địa. Tổ tiên để lại khí tức, đi qua nhiều năm như vậy diễn biến, tại thời gian cọ rửa phía dưới, cũng sớm đã khuôn mặt biển dạng, bọn họ liền xem như cầm lấy ba xà một mạch thi hài, cũng căn bản tìm không được. Bởi vì mỗi một thời đại ba xà, cũng chỉ có một vị, chết đi ba xà, đã không còn là ba xà. Cho dù là khai sáng ba xà một mạch tổ tiên, cũng chỉ có thể đầy đủ tính toán nửa cái. Nhân tộc lần này cứ việc xem nhẹ chính mình, có thể ba xà đối đậu trường sinh mấy người cũng là cực kỳ trọng thị, nhất là đậu trường sinh tuần tự làm xuống từng cọc, từng kiện đại sự, ba xà không có buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác, cho nên việc đi Nga Mi phái về sau, lập tức chạy đến Ba Lăng Sơn. Chính là vì tranh thủ thời gian, trước ẩn núp một đoạn thời gian, chỉ cần thành công bắt được tổ tiên khí tức, đầy đủ thuần hóa đến kích thích đến chính mình huyết mạch, như vậy thì có thể trực tiếp rời đi. Sự tình có khác thường tất có yêu, ba xà đã rút ngắn thời gian, không cầu một năm nửa năm, chỉ cần cho mình 10 ngày thời gian, thì trở về yêu sơn bên trong tìm tu, vì thế nhiều nỗ lực ngàn năm ba xà cũng nhận. Căn bản không theo đuổi tại Ba Lăng Sơn dừng lại một năm nửa năm về sau, về yêu sơn chỉ cần tìm tu trăm năm là được. Một chiếc thuyền con chậm rãi đi vào bên bờ, ba xà dẫm đạp tại trên bùn đất, vì không làm cho nhân tộc cảnh giác, không có thẳng đến Ba Lăng Sơn, mà chính là một đường du sơn ngoạn thủy, nhiều hao tốn một chút thời gian. Ba xà hướng về Ba Lăng Sơn đi đến, mới đi ra khỏi hơn 10 bước, ba xà đột nhiên bộ pháp dừng lại, trực tiếp quay người nhìn hướng phía sau, nhìn lấy nơi xa thiên khung phía trên, ngũ quan thập sắc quang mang. Ánh sáng cùng thủy khí không ngừng tràn ngập, xâm nhiễm một phương bầu trời, cái này một loại thiên tượng vô cùng kinh người, ba xà có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng, đó là vạn pháp khí tức. Có thể trông thấy vạn pháp thiên luân nhấp nhô, nhấc lên vô biên khí lãng trùng trùng điệp điệp vọt tới. Vạn pháp tông làm sao xác định vị trí của mình? Ba xà mới sinh ra cái này một cái ý nghĩ, sắc mặt lại biến đổi, lần này ba xà không thể bình tĩnh, cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ, trực tiếp phóng lên tận trời, liền muốn rời khỏi Ba Lăng Sơn. Ba xà cảm ứng được một phương hướng khác, vậy mà lại xuất hiện một cái thần binh, nhưng làm ba xà xông lên bầu trời về sau, đã triệt để mộng, đông nam tây bắc tứ phương, đều là có thần binh gào thét vọt tới. Gặp. Chúng mai phục. Nhân tộc sớm ngay ở chỗ này mai phục. Vì không làm cho chính mình cảnh giác, bọn họ lại là người tới trước, sau đó lại triệu hoán thần binh. Thậm chí là bọn họ đã phán đoán ra cảm ứng của mình giới hạn, cho nên thần binh mới có thể nhanh như vậy đuổi tới. Chính mình kế hoạch làm sao bại lộ. Muốn là 2-3 tháng sau, như vậy có thể nói rõ là nhân tộc phát hiện manh mối, từ đó điều tra đến. Nhưng hôm nay quá nhanh. Nhanh đến chính mình chân trước hủy diệt Nga Mi, nhân tộc liền đến mai phục chính mình. Kế hoạch của mình không có nói cho ngoại nhân. Không, yêu đình bên trong có người biết. Chính mình vì thu hoạch được yêu đình chống đỡ, yêu đình có biết nội tình. Không tốt. Yêu đình có gian tế. Chương 562, chính đạo muốn hại ta, không được, ta phải xuống tay trước, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Cuồn cuộn khí lãng, còn như nước biển, sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, tàn phá bừa bãi cọ rửa hết thảy. Vạn pháp thiên luân ngang lập tại bầu trời phía trên, giống như một vòng mặt trời, tràn ngập ngàn vạn quang mang, từng đạo pháp lực tùy ý bao phủ cửu thiên thập địa. Hư hóa đạo nhân nhìn về phía trước phóng lên tận trời một bóng người, con ngươi không khỏi ngưng tụ, cho dù là cách nhau không gần, có thể hư hóa đạo nhân liếc một chút liền đã nhận ra, cái này một bóng người là ba xà. Không chỉ là hư hóa đạo nhân nhận ra ba xà, giờ phút này ở vào Ba Lăng Sơn tứ phương người, đều đã nhìn thấy ba xà bóng người, từng tia ánh mắt khóa chặt ba xà đồng thời, nhưng cũng là di động ra, nhìn về phía đậu trường sinh. Tuy nhiên không có người nói chuyện, vừa ý nghĩ đã biểu dương không thể nghi ngờ, còn nói ngươi không có cách nào tìm tới ba xà. Nhìn xem. Trước mắt cái này một bóng người không phải ba xà là ai? Nam Minh chân nhân thần sắc ảm đạm, nhìn về phía đậu trường sinh trong ánh mắt tràn ngập màu sắc trang nhã. Trước mắt tình cảnh này, vô cùng dễ dàng để người sinh ra liên tưởng không tốt. Đậu trường sinh vốn là có thể tìm tới ba xà, có thể hết lần này tới lần khác bỏ mặc ba xà rời đi, mà ba xà rời đi làm chuyện làm thứ nhất, cũng là diệt Nga Mi phái, muốn là đậu trường sinh trực tiếp ngăn lại ba xà, bọn họ thuận lợi đem ba xà chém giết, như vậy Nga Mi phái có phải hay không liền sẽ không diệt. Nga Mi phái muốn là vẫn còn, đệ tử của mình, họ hàng thân thuộc chờ một chút, có phải hay không đều sẽ không chết. Nam Minh chân nhân không biết đậu trường sinh làm sao tìm được ba xà, có thể để một tôn thần ma đào thoát không rơi truy tung, cũng không muốn biết cụ thể nguyên do. Nam Minh chân nhân chỉ biết người mình quan tâm đều đã chết, Vốn là bọn họ có thể không cần chết. Nam Minh chân nhân trong tay không khỏi dùng lực, theo bản năng siết chặt trong tay Nga Mi kiếm. Nga Mi kiếm quang mang lấp lóe, từng tia từng sợi hư huyễn ánh sáng không ngừng hiện lên, bắt đầu còn quấn Nam Minh chân nhân bay múa, giống như từng cái truy băng một dạng, màu phát sáng mỹ lệ, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Hồng Nhật chân nhân tay cầm toàn thân vàng rực đại nhật kinh thần xích nhanh chân đi đến, cao giọng mở miệng nói, ba xà ngươi đào thoát không rơi. Thúc thủ chịu trói đi. Ba xà ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lấy không ngừng vây kín mà đến nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, một bộ tiếp một bộ thần binh xuất hiện, trong đó không thiếu có tiên thiên thần binh, bất quá tiên thiên thần binh đối với bọn hắn mà nói gánh vác quá lớn, nhiều nhất chỉ là khôi phục đến thần binh tầng thứ mà thôi, uy lực chân chính không có quá lớn chênh lệch. Có thể tiên thiên thần ma mỗi người có khác biệt đặc tính, đây là muốn vượt qua thần binh tầng thứ, cho nên tiên thiên thần binh chánh thức phát huy ra uy lực là muốn vượt qua thần binh. Như là một kiện sát phạt thần binh, có được hủy diệt chi lực, thần binh muốn là thương tổn tới chính mình, như vậy chính mình là có thể xua tan, bởi vì song phương ở vào ngang nhau tầng thứ, nhưng muốn là tiên thiên thần binh, trong chiến đấu khu trục hủy diệt chi lực là không thể nào, muốn chiến sau hao phí đại lượng thời gian đi khu trục, vận dụng một loại nào đó bảo vật, đút thần ma đại đang trị liệu chờ một chút phương thức. Cho nên tiên thiên thần binh, luôn luôn muốn ưu việt tại thần binh. Ba xà không có tiếp tục lại trốn, bởi vì Hạo Thiên Tông người xuất hiện, cái kia một mặt Hạo Thiên kính, cao cao lơ lửng tại bầu trời phía trên, tràn ngập xanh mờ mờ ánh sáng nhạt, tùy thời chuyển ảo tưởng, biến hóa vô cùng. Hạo Thiên kính đây không phải sát phạt thần binh, không như đao kiếm chờ thần binh uy lực lớn, Hạo Thiên kính có khuynh hướng phụ trợ, có lấy giam cầm, khóa chặt chờ đặc tính. Đương nhiên Hạo Thiên kính cũng không phải là không có công kích năng lực, chỉ là so sánh với này chủ yếu đặc tính muốn yếu một ít. Ba xà biết mình tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối không nhanh bằng Hạo Thiên kính, làm Hạo Thiên kính quang mang bao phủ về sau, chính mình tuy nhiên có thể tránh thoát trói buộc, có thể tuyệt đối sẽ bị kìm chân, cái này cho những người khác đuổi theo cơ hội, muốn là một lòng muốn chạy trốn, không dám huyết chiến, sau cùng sẽ chỉ là bị nhân tộc không tổn thương chút nào vây quét. Yêu đình ra gian tế, đây là một kiện đại sự, tin tức truyền ra ngoài không khó. Có thể ba xà không thể tin được những người khác, muốn là mình đem tin tức truyền ra ngoài về sau, trực tiếp truyền tới nội gián trong tay, như vậy thì đã thảo kinh xà, nội gián lòng có chuẩn bị, khả năng trái lại vu hãm chính mình, thậm chí là vu oan hãm hại cho những người khác, chính mình núp trong bóng tối, tiếp tục tiết lộ yêu đình tình báo, đây mới là ba xà sợ nhất. Nhân tộc lại có thể tại yêu đình bên trong chôn giấu xuống ám tử, cái này thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là suy nghĩ một chút, ba xà thì trong lòng phát lạnh. Phải biết yêu tộc cũng không có giống như là long tộc một dạng, trực tiếp bắt chước nhân tộc tạo dựng lên quốc gia, sau đó mấy trăm năm một lần thay cũ đổi mới, yêu tộc trưởng khống giả yêu đình, từ đầu đến cuối đều là thần ma. Cho nên yêu đình bên trong đảm nhiệm chức vụ đều là thần ma, mà có thể tiếp xúc đến lần này chính mình chứng đạo tiên thiên thần ma tin tức, phổ thông thần ma căn bản làm không được, ba xà trong lòng rất là khó chịu, loại này liên quan đến lấy tiên thiên thần ma tin tức, trừ phi là tiếp xúc người, không phải vậy khẳng định phải phong tỏa. Mà ba xà có thể xác định, chính mình căn bản không cần phổ thông thần ma chống đỡ, chỉ là cần yêu đình phối hợp, như vậy nói cách khác yêu đình nội gián, rất có thể là một tôn tiên thiên thần ma. Mục tiêu này lập tức giảm nhanh, yêu tộc tiên thiên thần ma cứ như vậy nhiều, yêu hoàng lâu dài bế quan, bỏ đi yêu hoàng sau hết thảy mới chỉ có 10 vị, đương nhiên đây không phải yêu tộc cực hạn, có thể còn lại tiên thiên thần ma đều đã ngủ say, cũng sẽ chỉ ở đại nạn tiến đến Liên Xô cũ tỉnh, vì yêu tộc sau cùng liều lần trước. Mà 10 tôn tiên thiên thần ma bên trong, giờ phút này ba xà xem ai đều giống như nội gián, vốn là đáng giá tin tưởng Tất Phương, một mực thật thà dạy bảo thế nhân Tất Phương, vậy mà một mình ẩn tàng sơn hà xã tắc đồ, cũng là rắp tâm hại người giả tâm gia. Còn lại giống như là Kế Mông cùng Thương Dương, một cái xúc động, một cái âm trầm, toàn bộ đều có tiết lộ khả năng. Ai biết bọn họ biểu hiện ra tính cách, có phải thật vậy hay không? Ba xà trong lòng cũng có may mắn, bởi vì là thời gian ngắn ngủi duyên cớ, lần này liên lạc với yêu đình, không có đem hết thảy đều nói thẳng ra, không có nói cho yêu đình chính mình không cần tại Ba Lăng Sơn thu hoạch được vật gì đó, chỉ cần mình tại Ba Lăng Sơn dừng lại một thời gian là được rồi. Yêu đình nắm giữ tình báo, vẫn là lúc trước chính mình người tới cảnh trước, là mình muốn tại nhân cảnh bên trong thu hoạch được tổ tiên truyền thừa, cho nên lần này còn không có triệt để thất bại, còn là có thành công hy vọng. Hồng Nhật chân nhân đối với ba xà lạnh lùng tư thái rất là bất mãn, trong tay đại nhật kinh thần xích nghênh phong mà trương, bắt đầu không ngừng kéo dài, giống như lan tràn đến bầu trời cuối cùng, sau một khắc cái này quái vật khổng lồ đã thay đổi phương hướng, nhắm ngay ba xà vị trí ầm vang rơi xuống. Hung mãnh lực lượng bá đạo, biểu dương ra phát huy vô cùng tinh tế. Hồng Nhật chân nhân nhìn như thon dài thân thể, lại là ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, cuồng bạo khí lãng nhấc lên, Hồng Nhật chân nhân dẫn đầu khởi xướng công kích. Cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, làm Hồng Nhật chân nhân bắt đầu động thủ, tay cầm Nga Mi kiếm Nam Minh chân nhân cũng khắc chế không được, trước mặt cũng là Diệt Nga Mi phái kẻ cầm đầu, giết ba xà liền có thể Nga Mi phái báo thù rửa hận, an ủi họ hàng thân thuộc trên trời có linh thiêng. Nam Minh chân nhân một kiếm vung ra. liên tục không ngừng kiếm khí hiện lên, trùng trùng điệp điệp, vô số kể, đến sau cùng hội tụ thành kiếm khí trường hà. Cũng như Nga Mi phái Diệt Phong lúc vạn kiếm đại trận, chỉ là so sánh với vạn kiếm đại trận, Nga Mi kiếm một kiếm chém ra, thanh thế to lớn đâu chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt kiếm khí ăn mòn một phương thiên địa, giống như cửu thiên kiếm bờ sông rơi xuống phàm trần, trùng trùng điệp điệp bao phủ ba xà. Hạo Thiên kính hơi hơi di động, một vệt sáng trực tiếp hướng về ba xà bắn nhanh mà ra. Trong khoảnh khắc, ba kiện thần binh đã dẫn động thủ trước. Cầm trong tay Thanh Đế Trường Sinh Phiến Trường Thanh Chân Nhân, lại là không có lập tức công kích, mà chính là chậm rãi mở ra Thanh Đế Trường Sinh Phiến, nhìn lấy mặt quạt phía trên yên cười mỹ nhân, cung cung kính kính cúi đầu nói: "Trường Sinh Cốc thứ 130 đời cốc chủ Trường Thanh, mời tổ sư ban cho pháp, phát dương Trường Sinh đại đạo." Sau một khắc, vốn là yên cười mỹ nhân, lại là phát triển tới, giống như người sống đồng dạng, đối với Trường Thanh cười cười, sau đó quay người rời đi. Thanh Đế Trường Sinh Phiến phía trên có thể thấy rõ ràng, một khu vực đã trống không xuống tới. Mời Vạn Thanh tổ sư lâm phàm. Trường Thanh lại bái về sau, trống không khu vực lại là hiện ra mông lung ánh sáng, một bóng người đã vẽ phát thảo ra, đây là một vị hào hoa phong nhã văn sĩ, bàn về tướng mạo cùng Trường Thanh có chính thành tương tự, song phương chỉ là một số thần thái khác biệt, cộng thêm khí chất khác biệt, cái này mới tạo thành kinh ngạc, kỳ thực chỉ là xem tướng diện mạo, tương tự độ phi thường cao. Trường Thanh cắn ngón tay một miệng, một giọt máu tươi trực tiếp đặt tại Thanh Đế Trường Sinh Phiến phía trên, cái kia vốn là cứng ngắc tĩnh mịch Vạn Thanh tổ sư, đột nhiên sống lại, một đôi mắt tràn ngập linh động, sáng ngời nhìn chăm chú lên Trường Thanh. Trường Thanh cùng Vạn Thanh tổ sư nhìn nhau, chậm chậm ở giữa Trường Thanh chân nhân đồng tử phía trên, bắt đầu xuất hiện ra bóng chồng, đã biến thành trọng đồng. Ánh mắt vừa nhất nhìn về phía nơi xa kinh thiên động địa chiến trường, khóe miệng vẽ phát thảo ra một cái đường cong, nhỏ mở miệng cười nói, nguyên lai là ba xà a. Thật sự là bạn cũ. Bất quá đây là vật gì? Vạn Thanh tổ sư đưa tay ở giữa, đã nhìn cổ tay chỗ dán vào bàn đào hộp đào, cẩn thận cảm thụ được bàn đào hộp đào liên tục không ngừng tràn ngập sinh cơ, không ngừng bị bản thân thôn phệ. Vạn Thanh tổ sư bỗng cảm giác toàn thân thư sướng, toàn thân trên dưới tế bào dường như đều tại nhảy cẩn hoan hô. Vốn là đã bị Vạn Thanh tổ sư khép lại Thanh Đế Trường Sinh Phiến, giờ phút này lại là chậm rãi mở ra, ngón tay hơi hơi một điểm, bàn đào hộp đào đã bị thu hồi. Nghĩ không ra thời thế hiện nay lại có dạng này đồ tốt, xem ra là một thế này có thể lại lần nữa chứng đạo. Hiện ra vẻ nhẹ nhàng, rốt cục có thể giải thoát rồi, tương lai cái kia chịu khổ chính là Trường Thanh. Hy vọng hắn thật tốt hưởng thụ lúc còn sống cái này được không dễ thời gian, bằng không thì chết sau liền biết khổ sở. Thanh Đế, thật đạp mã tà môn. Vạn Thanh tổ sư mắng một câu về sau, cảm nhận được Thanh Đế Trường Sinh Phiến rung động, lại là cười lạnh, chủ động đi về phía trước ra một bước, bước đầu tiên rơi xuống, từng tia từng sợi mây trắng sinh ra, bước thứ hai mây trắng hóa thành bảy màu tường vân, bước thứ ba mới phóng ra, lại là chậm chạp không cách nào rơi xuống. Vạn Thanh tổ sư lông mày nhíu lại, một bước này rơi xuống, muốn giảm thọ 10 năm, cái này không thể được, Trường Thanh không thể chứng đạo, chính mình nhưng là không cách nào giải thoát rồi, còn chờ đối phương thành vì Trường Thanh tổ sư, chính mình lại chuyển sinh nhân gian, đi nhân gian tiêu sái sống qua ngày, chỉ cần một ngày không chứng đạo, chính mình đời đời chuyển sinh, đời đời đều có thể cực kỳ khoái lạc. Đáng hận, lão già chết tiệt kia trứng, tất nhiên xóa đi chính mình một số trí nhớ, nếu không mình lúc trước vì sao hết sức qua tu hành, kịp thời hưởng thụ không tốt sao? Học được Thanh Đế Trường Sinh Kinh, cả một đời là không thể giải thoát rồi. Chuyện cho tới bây giờ Vạn Thanh tổ sư đều không cách nào phân biệt, mình rốt cuộc là hư giả tạo thành nhân cách, hay là thật có linh hồn, hoặc là Thanh Đế lão già chết tiệt kia mảnh vụn linh hồn, còn là thuần túy từ trí nhớ cấu thành. Thanh Đế Trường Sinh Kinh, quá tà môn, Thanh Đế lão già chết tiệt kia trứng cũng thế. Ánh mắt liếc một chút nhìn thấy một tên tuấn mỹ như yêu thiếu niên, không khỏi chủ động mở miệng nói, tiểu huynh đệ số tuổi thọ hơi nhiều a. À. Tương lai ngươi sẽ phát hiện nhân sinh bình thản như nước, sống nhiều năm như vậy quá khó tiếp thu rồi. Không bằng mượn ta 10 năm, để cho ta thần công đại thành, thay ngươi chém giết ba xà. Đậu Trường Sinh nhìn lấy khí chất đại biến Trường Thanh chân nhân, không khỏi lui về phía sau hơn 10 bước, giết một tôn thần ma, há lại 10 số tuổi thọ liền có thể, sợ là 100 năm đi xuống, cũng chỉ là nghe cái vang. Ánh mắt kiên kỵ nhìn chăm chú lên Thanh Đế Trường Sinh Phiến, vốn là Trường Thanh chân nhân rất bình thường, Đậu Trường Sinh còn không có bao nhiêu cảm giác, giờ phút này rốt cục cảm nhận được Thanh Đế tà môn bốn chữ ý nghĩa. Vì sao cùng Trường Sinh cốc cốc chủ giao chiến? Từ trước tới giờ không bức bách đối phương toàn lực phát huy, sợ là cũng bởi vì cái này Thanh Đế Trường Sinh Phiến, có thể mời tổ sư lâm phàm. Vạn Thanh tổ sư đổi đề tài nói, tiểu huynh đệ số tuổi thọ nhiều, thiên phú quá kiệt xuất, thật sự là một mầm mống tốt, Thanh Đế Trường Sinh Kinh cũng là chuyên môn vì ngươi lượng thân sáng tạo. Còn lại cái kia một số suy quỷ, ma chết sớm, căn bản là không có cách, Thanh Đế Trường Sinh Kinh huyền diệu, mà tiểu huynh đệ ngươi khác biệt, tiêu hao số tuổi thọ liền có thể mạnh lên, 300 số tuổi thọ tiêu tan dông dài, tất nhiên thiên hạ vô địch. Lúc này không cần lời nói, một hồi thì không cần đến, ta xem ngươi mây đen ngập đầu, tử khí tràn ngập quanh thân, đây là nếu không tường, biểu thị ngươi không lâu tử kiếp sắp tới, tất nhiên là muốn chết, tả hữu đều phải chết, lưu nhiều như vậy số tuổi thọ làm gì, không tu hành, Thanh Đế Trường Sinh Kinh, cũng là đang lãng phí, thật là đáng tiếc. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua phương xa chiến đấu, Thần Thủy Cung Giao Tinh cũng gia nhập. Thần Thủy Cung, Đại Nhật Tông, Vạn Pháp Tông, Nga Mi Phái, Hạo Thiên Tông, năm kiện thần binh vây công ba xà, Đậu Trường Sinh ngay tại đề phòng ba xà đào tẩu, cho bọn hắn áp trận đâu, kỳ thực trong lòng đem thần bí sư phụ nghe vào tâm lý đi. Đậu Trường Sinh tự nhận chính mình là người tốt, cũng không phải ngốc ngây thơ, làm sao cũng phải lưu lại thủ đoạn, giờ phút này nghe thấy tử kiếp sắp tới, không khỏi mở miệng hỏi, tiền bối có thể xem khí sắc xem người sinh tử. Vạn Thanh Tổ Sư lắc đầu nói, không có bản sự này, chỉ là ta đối với sinh cơ mẫn cảm nhất, tử vong làm mặt đối lập, ta cũng là có thể thấy rõ ràng. Những người khác không cách nào phán đoán, có thể giống như là ngươi loại này toàn thân trên dưới đều bị tử khí bao khỏa người, khẳng định là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh trong lòng giận dữ, quả nhiên cái này một ít người làm bậy chính đạo, căn bản không phải hiệp nghĩa chi sĩ. Vậy mà muốn giết mình vị này người vô tội. Chính mình tử vong, khẳng định là bọn họ làm. Không được. Cái này người tâm thua thiệt không thể nhẫn. Cứ việc chết một lần không phải đại sự gì, có thể Đậu Trường Sinh không thể dễ dàng tha thứ. Chính mình vì chính đạo như thế tân tân khổ khổ nỗ lực, sau cùng đổi lấy là phản bội. Muốn làm, cũng là mình trước cạn. Bằng cái gì là chính đạo lưng gai chính mình thì sẽ không thế lưng đâm bọn họ. Một bên Vạn Thanh Tổ Sư, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thần sắc âm trầm không chừng, không khỏi xoa cằm, chính mình có phải hay không nói sai. Tự như là đưa tới chuyện không tốt. Nghĩ lại Vạn Thanh Tổ Sư thì bỏ qua, đối với một vị có từng tồn tại hay không? Là trí nhớ? Là khí linh? Là linh hồn? Vẫn là còn lại lộn xộn cái gì người mà nói. Vấn đề không lớn. Chương 563, Hung Binh, Trạm Lô. Màu xanh thẳm bầu trời phía trên, một đóa tiếp lấy một đóa mây trắng, bắt đầu không ngừng tụ lại, chưa tới một canh giờ thời gian, màu trắng dần dần diễn biến thành màu đen, thật dày mây tích tích lũy, trời bắt đầu ảm đạm xuống. Mây đen dày đặc, thiên địa tối tăm. Cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi quét ở giữa thiên địa. Vô tận quang huy bắt đầu không ngừng nở rộ, chỉ một thoáng thiên địa sáng rõ. Quang mang chiếu rọi tứ phương mỗi một chỗ ngóc ngách. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, chấn động phương viên trăm dặm. Ám Vương đứng cách chiến trường ngoài trăm dặm, giờ phút này phía trước chính là từng vị bình dân, giờ phút này xa xa nhìn qua chiến trường, vừa nhìn về phía ngay tại lánh nạn bách tính, nhưng trong lòng thì thầm than, hắn đường đường ma đạo cự đầu, hôm nay vậy mà làm bảo hộ phổ thông bình dân sự tình tới. Cái này một cái vừa khổ vừa mệt sống, hoàn toàn là một tay nhận thầu, giờ phút này đông đảo ứng thân phân bố phương hướng khác nhau, bắt đầu tiếp quản địa phương quan phủ. Chủ trì hộ tống bách tính lánh nạn công tác. Ma tể tử trước khi đi chỉ là một câu, lại là muốn hắn vị sư phụ này chạy gãy chân. Vì đem sự tình làm thật xinh đẹp, Ám Vương cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tam xích trường kiếm, phía trên đã không biết nhiễm máu của bao nhiêu người, luôn luôn có một ít ngu ngốc, lề mà lề mề không nói, còn dám ngăn trở chính mình. Đối với cái này một số ngu ngốc quan viên, hoặc là mở mắt nói lời bịa đặt hào tộc, Ám Vương đương nhiên sẽ không khách khí. Cái này một số người không phải nhìn không ra cục thế đến, chỉ là không muốn nghe theo mệnh lệnh của mình. Hoặc là bọn họ không đem phổ thông bình dân coi ra gì, cho rằng vận chuyển chính mình tài phú mới là trọng yếu nhất. Cái này tự nhiên để Ám Vương không hài lòng, bởi vì cái này sẽ tạo thành nhân lực tư nguyên uổng phí hết. Ma tể tử quan tâm danh tiếng, không có gì hơn là sự kiện sau khi kết thúc, tốt cho mình tẩy trắng, đem vấn đề này giao cho chính đạo, đều là chính đạo không để ý bách tính chết sống. Ám Vương nhìn ra điểm này, đương nhiên muốn làm thật xinh đẹp. Bây giờ liên quan đến thần ma tầng thứ chiến đấu, Ám Vương là không thể ra sức, nhưng đem Ba Lăng Sơn phụ cận đưa ra không đến được khó. Chỉ là Ám Vương nhìn về phía bầu trời phương xa, cho dù là cách nhau rất xa, có thể Ám Vương y nguyên có thể nhìn ra chiến đấu không đúng tới. Đại chiến đã tiếp tục một đoạn thời gian, chính mình cứu người công tác đều thuận lợi hoàn thành 7-8 phần, chỉ kém sau cùng phần kết công tác, có thể chiến đấu vậy mà còn chưa kết thúc xu thế, cho Ám Vương một loại tái chiến 3 năm cảm giác. Tình cảnh này phản phất là chính đạo phối hợp chính mình, khống chế lại xuất thủ lực lượng, không có tới thì liều mạng ba xà, để cho mình đem tứ phương phổ thông bình dân đều an toàn rút lui. Đại chiến thật lâu, ba xà thần uy vô địch. Một người đối đầu Thần Thủy Cung, Đại Nhật Tông, Nga Mi Phái, Vạn Pháp Tông, Hạo Thiên Tông năm kiện thần binh. Hơn nữa còn không có ở vào hạ phong, mà chính là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, tung hoành vô địch, phản phất tại im ắng nói, ở trước mặt ta cái nào dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên chiến đấu, không thể không thừa nhận một việc, cái kia chính là chính đạo mỗi cái đều đang trộm gian dùng mánh lới. Ba xà mặc dù dũng, thực lực cường hãn, có thể đối mặt năm kiện thần binh, còn muốn chặt chẽ đề phòng chính mình thăm dò, cái kia tất nhiên là không địch nổi, liền xem như lợi hại quá mức, thế nhưng muốn ở vào hạ phong. Đây chính là năm kiện thần binh a, trong đó còn có tiên thiên thần binh, cái này một số thần binh tuyệt không nước. Có thể kết quả đại xuất đoán trước, nhất là Nam Minh chân nhân khí thế hung hung, Hồng Nhật chân nhân một bộ dũng không thể cản tư thái, toàn bộ đều là trò mèo, nhìn qua đẹp mắt, kỳ thực không có nửa phần lực đạo. Bọn họ. Đây là tại đề phòng chính mình. Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa thì đã hiểu. Liên minh cường đại là thật cường đại, bởi vì người đông thế mạnh, vô cùng dọa người, có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nguyên một đám đều có tính toán của mình, muốn chỉ là chính đạo liên minh, bọn họ cũng bắt đầu cùng ba xà liều mạng, mấu chốt là lần này không chỉ là bọn họ, còn có chính mình. Cái này một loại đem mình làm trí mạng uy hiếp, như là ba xà một dạng chặt chẽ đề phòng. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh nội tâm là phi thường không thoải mái. Mặc dù nhiều thiếu cũng có thể lý giải, lần này phát hiện ba xà có một ít khéo léo, để bọn hắn hiểu lầm làm sâu sắc, cho là mình có âm mưu, có thể lý giải về lý giải, có thể chính mình là người trong cuộc, cái này thật không tốt. Nói đến lần này có thể tại Ba Lăng Sơn phát hiện ba xà, Đậu Trường Sinh cũng có một chút thật không thể tin, chính mình chỉ là một phen phỏng đoán, tỷ lệ thành công là không nhỏ, nhưng ở trong đó có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là ba xà đến cùng lúc nào sẽ đến Ba Lăng Sơn. Có thể dạng này phi thường nhỏ tỷ lệ, có thể sau cùng vậy mà thành công. Trước đây không lâu có giống như đã từng quen biết một màn, lúc trước Đức Trạch lão thần tiên, cũng chính là Thương Nguyên Sơ lần thứ nhất tử vong thời điểm, lựa chọn phục sinh địa điểm, lại là chính mình chỗ núp. Thiên ngoại thiên lớn vô cùng, Thương Nguyên Sơ lựa chọn phục sinh theo đạo lý, bọn họ đụng vào nhau tỷ lệ vô cùng xa vời, có thể hết lần này tới lần khác đụng nhau, lại có trước mắt tình cảnh này, Đậu Trường Sinh đã có thể xác định, cái này tăng thêm bạn tốt, thật đến thời kỳ mấu chốt, song phương sẽ đụng vào nhau. Đương nhiên cái này tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải vô duyên vô cớ. Muốn là cái kia Thương Nguyên Sơ bất tử, Đậu Trường Sinh cùng Thương Nguyên Sơ phân làm hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn, là tuyệt đối không có khả năng tại chạm mặt, lần này đến đây Ba Lăng Sơn, cũng là suy đoán ra ba xà cùng Ba Lăng Sơn quan hệ. Hai loại đều có một cái nguyên do, mới thành công chạm mặt nữa, cái này một cái nguyên do còn không phải suy đoán lung tung, mù mấy cái đi loạn thì liền được. Đậu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường, nhìn lấy ba xà thần uy vô địch, tiếp tục quát tháo, di động ánh mắt nhìn về phía một bên Trường Sinh cốc tổ sư. Không khỏi mở miệng tiền bối không chủ động xuất thủ sao? Vạn Thanh tổ sư lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Đậu Trường Sinh nói, Trường Thanh mời ta lâm phàm trước, đã cùng ta đơn giản câu thông qua, ta có thể động thủ thời gian có hạn, ngươi muốn ta giờ phút này động thủ, một hồi nhưng là không người giúp ngươi. Mấy tên kia liền một nửa thực lực đều không có phát huy ra, xem xét cũng là mỗi cái rắp tâm hại người, đối ngươi mưu đồ làm loạn. Coi như ngươi thực lực không tệ, có thể hai quyền khó địch bốn tay, ngũ đại thần binh ta chí ít có thể vì ngươi giải quyết một cái. Vạn Thanh tổ sư nở nụ cười, duỗi tay vuốt ve lấy trên trán sợi tóc, lăn lộn không thèm để ý nói, ở trong đó ngoại trừ Hạo Thiên Tông cái kia nữ, thời khắc mấu chốt có thể mượn nhờ Hạo Thiên kính chạy trốn, thần thủy cung cái kia nữ không dễ chọc, cũng không thể giết, còn lại tại ta biến mất trước, đầy đủ thay ngươi giết chết một cái. Vạn Thanh tổ sư ánh mắt thưởng thức cảnh sắc bốn phía, bình thản tiếp tục nói, để cho ta xuất thủ đối phó ba xà, thật sự là quá lãng phí, không cầu giết người, ta có thể vì ngươi ngăn chặn hai cái, còn lại chỉ còn lại có ba cái. Ngươi chiến thắng tỷ lệ không cao, nhưng muốn là một lòng trốn đi tỷ lệ rất lớn. Muốn đánh phá trước mắt cục thế, vẫn là muốn ngươi tự nghĩ biện pháp. Con người của ta thật vất vả ra tới một lần, lười đi suy nghĩ chuyện, tả hữu sự tình như thế nào phát triển, đều cùng ta không có quan hệ. Muốn hay không ra tay, chính ngươi quyết định. Vạn Thanh tổ sư sau khi nói xong, liền không lại phản ứng Đậu Trường Sinh, ánh mắt nhìn nơi xa sóng lớn mãnh liệt mặt nước, quan sát đến bọt nước văng khắp nơi, giống như non nớt đồng tử một dạng, đối này sinh ra hào hứng. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, Trường Thanh chân nhân người này có thế chỗ, thời khắc mấu chốt đáng tin, dù là đã mời tổ sư lâm phàm chiếm hữu, có thể vẫn không có quên hứa hẹn, một cái kia bàn đào hộp đào thật không có cho không. Trong lòng ngược lại là dễ chịu không ít, chính đạo có Trường Sinh cốc dạng này cột trụ, xem ra là không có hoàn toàn nát thấu. Giờ phút này nào đó đậu một điểm bước đến không có, hoàn toàn đem chính mình nhận định, xem như phán đoán chính tà tiêu chuẩn. Vị này Trường Sinh cốc tổ sư, thời khắc mấu chốt có thể ngăn lại hai kiện thần binh. Cái này là phi thường cường đại chiến lực, Trường Thanh chân nhân khẳng định hy sinh không nhỏ. Mà phía trước là ngũ đại thần binh, trong đó đã bao hàm Hạo Thiên Tông, chính mình cùng Hạo Thiên Tông không oán không cừu, cho nên phải đề phòng chỉ có Vạn Pháp Tông cùng Nga Mi phái còn có Đại Nhật Tông. Nói đến Nga Mi phái nơi này cũng oan, đều đã cùng Nam Minh chân nhân nói tốt, có thể không ngăn nổi cục thế biến hóa quá nhanh, ba xà trực tiếp đối Nga Mi phái ra tay, đến mức sắp thành lại bại, người đều chết sạch sẽ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Liền xem như Nam Minh chân nhân đều không có dự liệu được, Nga Mi phái sẽ diệt tại ba xà trong tay, cho tới nay Nam Minh chân nhân cho rằng là Tào Long Cát, dù sao song phương đã bắt đầu kết thù kết oán, bây giờ chỉ là bởi vì Nga Mi phái thực lực mạnh, tạm thời đem sự tình áp chế xuống. Cục thế dạng này giằng co nữa, cái này không là một chuyện tốt. Ngũ Tông trộm gian dùng mánh lới, áp lực toàn bộ đều tại chính mình nơi này, Đậu Trường Sinh cũng muốn bỏ gánh, bắt đầu cái gì cũng mặc kệ, có thể cái này nhất định là không thành. Bởi vì chính mình là giải phong thiên yêu người, cho dù là không có nói rõ, nhưng lúc này đây xử lý thiên yêu, đã là trách nhiệm của mình. Đoạn thời gian gần nhất, chính mình xem như kỳ ngộ không ngừng, các loại chỗ tốt cầm mềm tay, liên đoạt lấy Long Môn về sau, đem Long Môn giao cho chính mình chấp chưởng, đều đã bắt đầu làm nền. Trước sau cho chính mình cơ hội lập công, thậm chí là trả lại cho mình nói thân, lại thêm một cái vị hôn thê. Cái này một vị hôn thê địa vị tôn sùng, là một tôn tiên thiên thần ma, còn có Bất Dạ Chi Thành làm đồ cưới, mấy tôn thần ma đâu, cái này tương lai ăn bám đều có thể. Chỗ tốt cho, tự nhiên cũng có trách nhiệm, phía trên không có nói rõ, Đậu Trường Sinh làm hư hại cũng không có việc gì, nhưng nhất định đã mất đi điểm số, lần tiếp theo liền không có cơ hội tốt như vậy. Phía trên an bài cho ngươi nhiệm vụ, đây không phải một chuyện xấu, chứng minh phía trên biết ngươi, cũng coi trọng ngươi, liền sợ đối ngươi không đáp không để ý tới, hoàn toàn không nhìn rơi ngươi. Muốn thu hoạch được phía trên tán thành nhiều người, Đậu Trường Sinh tin tưởng mình từ bỏ, không biết bao nhiêu người sẽ nhảy ra biểu hiện, muốn thay thế chính mình. Sự tình đến một bước này, nhất định phải chính mình lên. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy trong suốt như ngọc thạch Cửu U Đao chui đao, Cửu U Đao cảm nhận được Đậu Trường Sinh quyết tâm, bắt đầu không ngừng sáng lên, trên dưới tràn ngập ánh sáng, Đậu Trường Sinh bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường bên trong, một đao lăng không chém xuống. Bất ngờ chính là thần ma võ học La Phong Lục Minh Đao. Cái này một bộ thần ma võ học, chính là căn cứ La Phong Sơn 6 ngày cung mà đến, tên phân biệt là Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, Thái Sát Lượng Sự Tình Tông Thiên Cung, rõ ràng sáng sớm nhịn Phạm Vũ Thành Thiên Cung, Yên Ổn Chiêu Tội Khí Thiên Cung, Tông Linh Thất Phi Thiên Cung, Giám Ti Liền Viễn nhiều lần Thiên Cung. Đậu Trường Sinh nhận làm danh tự không dễ nghe, hoàn toàn lấy con số tương xứng. Đao thứ nhất. Cái này chính đối ứng Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Âm phong gào thét bên trong, vang lên khóc nỉ non thanh âm, dường như vạn quỷ gào rít giận dữ, sáng chói đao quang áp đảo hết thảy thanh âm. Đao quang trở thành giữa thiên địa duy nhất một vệt sáng sắc, quang mang xua tán đi tối tăm, vì thiên địa mang đến ánh sáng, mang theo cực độ tàn khốc vô tình ý cảnh lan tràn. Vô tận hàn khí dâng trào ra, giữa thiên địa một mảnh tiếp lấy một mảnh tuyết hoa bay xuống. Trong nháy mắt tức vạn mảnh tuyết hoa bay lả tả hợp thành màu trắng màn trời, một đao kia đóng băng huyết nhục, đóng băng linh hồn, đóng băng thế gian vạn vật. Một đao kia khí thế hung hung, có thể nói là cực kỳ kinh diễm. Đây là thần ma võ học, thêm Cửu U Đao thần binh, lại thêm Đao Đạo tông sư, uy lực gấp bội. Đậu Trường Sinh chém ra một đao về sau, căn bản chưa từng đình chỉ, nhanh chân đi thẳng về phía trước, lại là chém ra một kiếm. Kiếm pháp nhanh như sao băng, sáng chói đến cực hạn, mang đến vô tận mỹ lệ, giống như khổng tước khai bình, tại xinh đẹp nhất lúc, cũng là trí mạng nhất thời điểm. Không biết khi nào, Đậu Trường Sinh đã đem Trạm Lô kiếm mời ra. Một kiếm này vung ra, Đậu Trường Sinh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệch xuống tới, đã mất đi tất cả huyết sắc. Thần binh tuy nhiên mạnh, có thể di động dùng đại giới cũng lớn, muốn là một kiện thần binh, lấy Đậu Trường Sinh bây giờ thực lực, cũng là chịu đựng được, đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề, có thể mấu chốt là thôi động hai kiện thần binh, thì lực có thua. Dù là Đậu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, tại trời sinh chiến thần gia trì dưới, bây giờ cũng chỉ là võ đạo nhất phẩm mà thôi, cũng không phải là một tôn thần ma. Muốn không phải Trạm Lô kiếm bị nhân tổ miếu cung phụng, bây giờ đối mặt cũng là dị tộc, Trạm Lô kiếm đã tích xúc lực lượng, hiện nay Đậu Trường Sinh là không có cơ hội vận dụng kiện thứ hai thần binh. Đậu Trường Sinh phen này tư thái, lại là để Kính phu nhân hiện ra vẻ kinh ngạc, bất quá Kính phu nhân phản ứng cũng không đầy, trôi nổi tại bầu trời phía trên Hạo Thiên Kính, chỉ một thoáng quang mang đại nướng, nhất là cảnh nội hiện ra vạn lý sơn hà, sau cùng biến thành một tòa liên miên sơn mạch. Vùng núi này bất ngờ chính là Ba Lăng Sơn, đã đem ba xà hình bóng chiếu vào trong kính. Mới giơ cánh tay lên ba xà, nhất thời cảm giác được cứng đờ, cái này Hạo Thiên Kính trói buộc chi lực, chợt tăng đâu chỉ gấp 10 lần, ba xà cười lạnh ở giữa đã tán đi hình người, biến thành quái vật khổng lồ, Hạo Thiên Kính bên trong hình chiếu, cũng theo đó phát sinh biến hóa, Kính phu nhân khóe miệng tràn ra máu tươi. Hạo Thiên Kính cứ thế mà chịu đựng lấy ba xà lộ ra hóa chân thân, tình cảnh này để ba xà to lớn mắt trắng nổi lên kinh ngạc, cái này một vị cũng dám liều mạng, chính mình suy đoán chẳng lẽ sai rồi. Thần Thủy Cung cung chủ Giao Tinh đôi mắt đẹp bình tĩnh, một cổ vô hình ba động tràn ngập ra, trong tay có thêu đóa hoa màu đỏ ô giấy dầu, tràn ngập sinh cơ, diễn sinh ra ánh sáng, một đóa tiếp lấy một đóa hoa hồng, điên cuồng tự ba xà đen như mực lân phiến phía trên sinh trưởng ra. Đóa hoa màu đỏ kiều diễm ướt át, giữa lẫn nhau nhìn như là cá thể, có thể lại lẫn nhau tổ hợp, biến thành một đóa cự đại hồng hoa. Ba xà một tiếng bị đau, vô cùng lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đem hoa hồng xé rách vỡ nát, giải khai Hạo Thiên Kính trói buộc, nhưng giờ phút này Cửu U Đao đã chém xuống, không thể phá vỡ lân phiến, không ngừng ma sát ra rực rỡ tia lửa. Ba xà lân phiến bóng loáng, lẫn vào một thể, công kích một chỗ, giống như công kích toàn thân, có thể phân tán Cửu U Đao lực lượng. Giờ khắc này, rõ hiện ra cường đại. Ba kiện thần binh cũng không có không biết sao ba xà, điên cuồng tư thái va chạm mở Đại Nhật Kinh thần xích, đây đã là thứ tư kiện thần binh, cho đến Trạm Lô kiếm rơi xuống. Có thể ngạnh kháng thần binh thân thể máu thịt, tại Trạm Lô kiếm dưới kiếm lại là yếu ớt không chịu nổi. Trạm Lô kiếm bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt chặt đứt ba xà. Ba xà còn sót lại ý chí, nhìn chòng chọc vào Trạm Lô kiếm. Một thanh kiếm này, quá khắc dị tộc, thật sự là rất sắc bén. Đây không phải nhân nghĩa chi kiếm, mà chính là một kiện hung binh, sát kiếm. Chương 564, vì thiên hạ thương sinh, Đậu Trường Sinh ngươi tự sát đi. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa, không ngừng từ bầu trời phía trên vẩy xuống. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên ầm vang rơi xuống ba xà thi thể, giống như sao băng rơi xuống, sau cùng đập trúng ba lăng sơn, nổ thật to tiếng vang lên, nhấc lên đầy trời bụi mù. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đậu Trường Sinh, càng thêm chính xác là Đậu Trường Sinh trong tay Trạm Lô kiếm. Ba xà cường đại bọn họ thật sâu cảm nhận được. Ba xà huyết mạch chi lực cường đại, lăn lộn thân đao thương bất nhập, cho dù là thần binh chém thẳng ở trên người, cũng sẽ đem lực lượng phân tán ra đến, dạng này sau cùng cũng không có bao nhiêu uy lực, thần binh muốn thương tổn đến ba xà đều là việc khó. Có thể ba xà tại Trạm Lô kiếm dưới kiếm, lại là phi thường yếu ớt như là đậu hũ. Đây chính là Trạm Lô kiếm đặc tính, sắc bén. Lại có thương thế không thể chữa trị, hai người này tương hợp, Trạm Lô kiếm món này hoàng đạo thần binh, thật sự là mạnh mẽ. Chúng người trong tay thần binh, không có một kiện có thể siêu việt Trạm Lô kiếm, cho dù là Đại Nhật Kinh thần xích cũng là tiên thiên thần binh, nhưng vẫn là không bằng Trạm Lô kiếm. Một món đồ như vậy hoàng đạo thần binh, lực sát thương thật lớn như thế, lại là một kiện nhân nghĩa chi kiếm, thật sự là thật không thể tin. Không, chúng người lập tức nghĩ thông suốt một việc. Trạm Lô kiếm hung ác như thế, Đậu Trường Sinh ác như vậy, hai người là lại hung ác, vô cùng phối hợp a. Trạm Lô kiếm bị Đậu Trường Sinh che đậy, có phải hay không cũng có phương diện này nhân tố. Trạm Lô kiếm căn bản không phải nhân đạo chi kiếm, mà chính là một kiện hung binh, sát kiếm. Qua nhiều năm như vậy thế nhân đều nhận lầm, mỗi một lần Trạm Lô kiếm che chở chúng sinh, không phải là bởi vì Trạm Lô kiếm nhân từ, mà chính là Trạm Lô kiếm cảm ứng sát khí, kiếp khí, quá mức hưng phấn chủ động khôi phục. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện, cứ việc rất nhanh liền cho là mình nghĩ sai, dù sao Trạm Lô kiếm phẩm tính, là bị thiên hạ công nhận, chính mình nhìn không ra, chẳng lẽ thần ma còn không được, vẫn là Đậu Trường Sinh lừa gạt Trạm Lô kiếm. Có thể nghi ngờ hạt giống đã xuất hiện, ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu trừ, hiện nay đã thật sâu gieo xuống, lần tiếp theo lại có một ví dụ, sợ là sẽ phải lập tức mọc rễ nảy mầm phá đất mà lên. Ánh mắt mọi người dời, nhìn về phía đại địa phía trên, áp đảo vô số cây cối thi thể. Chết rồi. Một tôn thần ma chết rồi. Vây công ba xà mọi người, cũng có một chút không thể tin được, một tôn thần ma thì nhẹ nhàng như vậy tử vong. Bất quá nghĩ lại ở giữa bọn họ đã cảm thấy vốn nên như vậy. Sau cùng cái này nhìn như gọn gàng chém giết, kỳ thực vận dụng bảy kiện thần binh. Nga Mi kiếm cùng Vạn Pháp Thiên Luân cũng thành công ngăn chặn lại ba xà động tác, lúc này mới cho Trạm Lô kiếm sáng tạo ra cơ hội. Ba xà tuy nhiên cường đại, có thể đến cùng không phải thần ma đỉnh phong, khoảng cách thần ma đỉnh phong vẫn là có khoảng cách, ba xà có thể đối đầu nhiều như vậy thần binh, đã là vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Phải biết ba xà cũng không phải hoàn hảo như lúc ban đầu, bị Á Thánh trấn áp tại thần đô bên trong, ba xà cũng là bị thương tổn, bây giờ mới hơn 100 năm thời gian, liền xem như cho ba xà đi dưỡng thương, đều không nhất định trị liệu tốt, chớ đừng nói chi là ba xà là bị trấn áp. Mọi người rất nhanh liền đã đem sự tình nghĩ thông suốt, cho rằng ba xà chết không oan, nhưng có một người lại là ngoại lệ. Đậu Trường Sinh cao mày, ánh mắt nhìn về phía tối tăm bên trong một chỗ ngồi, vốn nên tại ba xà sau khi chết, chính mình lập tức thu hoạch được bảo rương. Ba xà là một tôn thần ma, làm ba xà sau khi chết, chính mình thu hoạch được một cái màu cam truyền thuyết bảo rương, đây là chuyện rất bình thường. Nếu là không có xuất hiện bảo rương, cũng là sẽ thu hoạch được tu vi giá trị. Cái này hai loại đồ vật chung quy là có một dạng, có thể hiện nay Đậu Trường Sinh không thấy bất cứ một thứ gì. Ánh mắt hướng về hảo hữu danh sách nhìn qua, vốn nên ba xà vị trí, đã là rỗng tuyết. Cái này một loại tình huống đã chứng minh một việc, ba xà căn bản không có tử vong. Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến sư phụ Triệu Vô Độ, lúc trước tại Thiên Ngoại Thiên cũng là bởi vì tử vong, từ đó thành công tại hảo hữu danh sách phía trên thoát ly, Thương Nguyên Sơ cũng là như thế, bất quá Thương Nguyên Sơ sau khi chết phục sinh, lại một lần nữa đụng phải chính mình, cho nên lại thêm tăng thêm hảo hữu. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, thần ma là thật không dễ giết. Chết thay bảo vật vô cùng hiếm thấy, có thể cái này một số thần ma luôn luôn có, xuất hiện cái này một loại tình huống, thật sự là khiến người ta chán ghét. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết, cái này một loại tình huống cùng ở kiếp trước trang bước một dạng, nhìn qua đầy đường, nhưng chân chính mua nổi người, khẳng định là số ít người. Trong mắt ngươi đi đầy đường, bất quá là bởi vì những thứ khác xe, căn bản không lọc mắt xanh tự động không để ý đến. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phụ nữ có thai hiệu ứng. Chính mình tiếp xúc không có một tên thần ma là phổ thông, không đúng, cũng có, giống như là Phượng Hoàng tộc chết đi cái kia đồ giả mạo Phượng Cửu, chết thật sự là dứt khoát, hắn liền không có chết thay bảo vật. Còn lại không được, mỗi cái đều đặc thù. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Ba xà đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Liên tục nhắc nhở âm thanh vang lên, lập tức thì đem trong lòng cảm thán Đậu Trường Sinh bừng tỉnh, mắt không khỏi bắt đầu híp mắt, vậy mà lại đem ba xà cho tăng thêm bạn tốt. Mình muốn thêm một tên hảo hữu là rất khó khăn, đến bây giờ đều là một cái mê, không biết có cái gì quy luật, phản phất là xem vận khí một dạng. Nhưng có một cái luật thép, đến bây giờ còn không có bị đánh phá, cái kia chính là thêm hảo hữu, nhất định là tại phụ cận, người có thể không mặt đối mặt, nhưng tuyệt đối không thể tại hàng trăm trong ngoài tăng thêm hảo hữu. Cho nên một màn này xuất hiện, cũng chỉ có thể đầy đủ chứng minh một việc, ba xà lại còn tại Ba Lăng Sơn bên trong. Thật không thể tin. Vị này ba xà thật sự là thật không thể tin. Rõ ràng đã chết một lần, lựa chọn phục sinh, không chủ động rời đi một phương này khu vực, mà chính là còn lựa chọn Ba Lăng Sơn, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra rất không thích hợp. Muốn là mình, nhất định sẽ xa xa tránh đi, sau đó trực tiếp lựa chọn xuôi nam trở về Yêu Sơn. Chẳng lẽ là ba xà cũng là tin tưởng chỗ nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất địa phương. Cho nên lựa chọn tại Ba Lăng Sơn ẩn núp, thuận thế lại đi tìm thượng cổ tổ tiên truyền thừa. Đậu Trường Sinh đối với mình cái suy đoán này rất tin tưởng, trên cơ bản đã 89/10, ánh mắt bắt đầu thâm thúy lên. Muốn là ba xà thật có tiếp tục lấy kê trong lửa ý nghĩ, như vậy ba xà chết, rất có thể là ba xà thuận thế mà làm. Mượn nhờ chính mình tử vong, từ đó thoát cách nhân tộc tầm mắt, tiếp tục trốn ở Ba Lăng Sơn bên trong, cái này có thể nói là vô cùng tốt biện pháp, mình có thể xác định ba xà không có tử vong, cũng là bởi vì không có cho khen thưởng, nhân tộc muốn xác định ba xà tử vong liền phiền toái, cái này liền có thể cho ba xà lợi dụng sơ hở. Đậu Trường Sinh nhìn về phía kính phu nhân nói, ba xà không có chết. Còn mời phu nhân sử dụng Hạo Thiên kính tỉ mỉ tìm kiếm Ba Lăng Sơn. Kính phu nhân chính cầm lấy trắng loãng như tuyết khăn tay, lau sạch lấy chính mình khóe miệng máu tươi, nếu bàn về vừa mới 7 kiện thần binh bạo phát, bị ba xà phản vệ lớn nhất người, như vậy nhất định là mình. Chính diện đã nhận lấy ba xà hóa thành bản tướng mang tới phản kích, kiềm chế ba xà đại bộ phận lực lượng, từ đó cho Đậu Trường Sinh sáng tạo ra cơ hội. Kính phu nhân còn chưa mở lời, một bên hư hóa đạo nhân đã phản bác nói, ba xà đã chết, bây giờ thi thể thì ở phía dưới. Trước mắt bao người, ngươi vậy mà nói ra ngây thơ như vậy ngôn ngữ tới. Ngươi không có trông thấy phu nhân đã thụ thương, bây giờ liệu thương quan trọng. Ta nhìn ngươi tìm kiếm ba xà là giả, mục đích thực sự là muốn để phu nhân tiếp tục thôi động Hạo Thiên kính, bắt đầu tiêu hao tự thân pháp lực, để cho thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, từ đó mất đi chiến đấu năng lực. Kính phu nhân không vui nói, hư hóa tông chủ quá mức. Trần Vương Điện Hạ cũng là lo lắng ba xà vận dụng chết thay bảo vật, bây giờ đã chết rồi sống lại, đã tại nhân cảnh ẩn núp xuống tới. Nếu là thật như thế, thật cho ba xà chạy ra ngoài, chúng ta cũng là chưa lại toàn công, cái này chỉ là suy nghĩ một chút thì tương đối đáng tiếc. Nhất là ba xà trải qua trận này, khẳng định sẽ càng cẩn thận e dè hơn, sau đó phải tiếp tục đánh lén các tông các phái, chúng ta không có đề phòng tình huống dưới, ba xà khẳng định có thể thành công, muốn là xuất hiện loại tình huống này, hậu hoạn thật sự là quá lớn. Kính phu nhân trật tự rõ ràng, đem sự thật nói rõ ràng, Đậu Trường Sinh công nhận nói, ba xà huyết mạch cao quý, mạch này từ xưa đến bây giờ, ra không ngừng một vị tiên thiên thần ma. Yêu tộc là không thể nào từ bỏ ba xà có một kiện chết thay bảo vật, đây là chuyện rất bình thường. Vì ngăn chặn tai họa ngầm, chúng ta không thể không phòng. Hư hóa đạo nhân cười lạnh nói, ba xà đã chết, đây là chắc chắn 100% sự tình, liền xem như lại xuất hiện, cũng sẽ không là ba xà. Đây chẳng qua là cùng ba xà lớn lên giống quái vật mà thôi. Hư hóa đạo nhân lời nói chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự, một câu nói kia nói ra về sau, lại là để Nam Minh chân nhân tâm có điều ngộ ra, không khỏi mở miệng nói. Hư hóa ngươi từ trước đến nay miệng chó không thể khạc ra ngà voi, bây giờ thật nói một kiện lời nói thật. Không tệ. Ba xà đã chết. So sánh với tiếp tục tìm kiếm ba xà, từ đó bắt đầu diệt trừ ba xà, đoạn tuyệt bất kỳ tai họa ngầm nào. Nam Minh chân nhân vẫn là đối hư hóa đạo nhân câu này rất tán thành, ba xà đã tử vong, như vậy thiên yêu chi loạn đã kết thúc, liền xem như ba xà vận dụng chết thay bảo vật phục sinh, như vậy bọn họ không thừa nhận, vậy thì không phải là ba xà. Mà không phải ba xà về sau, cũng không phải là cùng yêu tộc ước định thiên yêu chi loạn, đến lúc đó liền sẽ có thần ma xuất thủ, tự nhiên sẽ giao ba xà làm người như thế nào. Chém giết ba xà sự tình, tự nhiên là có thần ma đi làm, bọn họ không cần tiếp tục quan tâm. Hai chuyện tương đối, rất dễ dàng khiến người ta làm ra lựa chọn, kính phu nhân trầm tư một lát, nhưng cũng là tán đồng nói, cũng đúng. Là ta cân nhắc không chu toàn, ba xà đã chết. Ba xà thực lực rõ như ban ngày, thật chính là vô cùng mạnh, lần này không người tử vong chém giết ba xà, cái kia là vận khí tốt mà thôi. Bọn họ chia làm khác biệt trận doanh, căn bản không thể đồng lòng, đây cũng là bắt đầu mới bắt đầu chiến đấu về sau, ba xà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nguyên nhân, cũng chính bởi vì cái này một nguyên nhân, ba xà mới có thể bị hố, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh đột nhiên bạo phát về sau, chính mình sẽ lập tức không tiếc hết thảy tương trợ. Thời khắc mấu chốt những người khác cũng không có kéo khố, cả đám đều toàn bộ bạo phát, cái này một đợt đồng lòng hợp tác, lập tức đem ba xà cho đánh mơ hồ, cho nên bọn họ mới thành công một lần hành động chém giết ba xà. nhưng muốn là lại đến lần tiếp theo, ba xà khẳng định sẽ cảnh giới lên, cái này đã không có khả năng thành công. Đến lúc đó liền xem như ba xà tử vong, cũng tuyệt đối có thể mang đi mấy người, cho nên cùng ba xà chiến đấu, không bằng không chiến. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn Tuần Tự chống đỡ hư hóa đạo nhân Nam Minh chân nhân cùng Kính Phu Nhân, ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng, nhưng khi bọn hắn sau khi mở miệng, Đậu Trường Sinh cũng phát hiện hư hóa đạo nhân mục đích. Đối phương cái này một loại đùng đẩy trách nhiệm cách làm, thật sự là thành thạo vô cùng, xem xét cũng là kinh nghiệm phong phú kẻ già đời. Hư hóa đạo nhân nhìn lấy mọi người đều lấy giúp đỡ chính mình, tiếp tục mở miệng nói, ba xà sự tình đã kết thúc, đến đón lấy cái kia tính một chút, vì Hà Điện Hạ có thể biết ba xà cụ thể ở nơi nào. Điện Hạ biết rất rõ ràng ba xà hành tung, vậy mà bỏ mặc cho ba xà tại nhân cảnh bên trong tàn phá bừa bãi, từ đó làm cho Nga Mi phái hủy diệt. Điện Hạ mặc dù không có cùng ba xà cấu kết, có thể dạng này ngầm thừa nhận ba xà cử động, muốn so cùng ba xà cấu kết còn muốn ác liệt. Cái trước chứng minh Điện Hạ là thật xấu, cái sau chứng minh Điện Hạ vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn, cho dù là đồng tộc đều không để ý, dạng này người máu lạnh vô tình, còn sẽ để ý chính mình là nhân tộc sao? Hư hóa đạo nhân căn bản không cho Đậu Trường Sinh trả lời cơ hội, trực tiếp mở miệng nói, sẽ không. Điện Hạ hôm nay vì lợi ích từ bỏ đồng tộc, ngày sau cũng đều vì lợi ích, từ đó lựa chọn ruồng bỏ nhân tộc. Nói rất hay. Một tiếng khen ngợi vang lên. Hư hóa đạo nhân ánh mắt di động, đã nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, cái này bất ngờ chính là Nam Minh chân nhân, đối với cái này kết quả xuất hiện, hư hóa đạo nhân không có một chút vẻ ngoài ý muốn, bởi vì trong lời nói rõ, Nga Mi phái bị diệt, cũng là Đậu Trường Sinh cố ý phóng túng ba xà. Cho nên đối với Nam Minh chân nhân mà nói, hết thảy có hai đại cừu nhân, hắn một là tự mình động thủ ba xà, như vậy còn lại xuống một vị cũng là ngầm đồng ý Đậu Trường Sinh. Hiện nay ba xà chết rồi, cho dù là ba xà có thể sử dụng chết thay bảo vật sống tới, thế nhưng một việc giao phó cho thần ma, ba xà hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên đến đón lấy liền muốn đối Đậu Trường Sinh ra tay. Hư hóa đạo nhân cho một cái lý do, Nam Minh chân nhân lập tức bắt lấy, Nam Minh chân nhân tay cầm Nga Mi kiếm, một đôi mắt phẫn hận nhìn lấy Đậu Trường Sinh, mở miệng trách cứ nói, ta vốn cho rằng đối Điện Hạ đè thấp làm tiểu, Điện Hạ liền sẽ bảo vệ ta Nga Mi một lần. Có thể chưa từng nghĩ Điện Hạ như thế tâm ngoan, vậy mà tùy ý ba xà diệt ta Nga Mi. Cho dù là Điện Hạ lúc ấy đề điểm một câu cũng tốt a, ta cũng sẽ truyền tin Nga Mi, sớm làm ra một số chuẩn bị, không nói toàn bộ đều sống sót, chỉ phải sống sót một bộ phận người, đệ tử ta và thân tộc không có chuyện gì liền tốt. Có thể Điện Hạ không có. Điện Hạ trơ mắt nhìn Nga Mi phái hủy diệt, nhìn ta thân bằng hảo hữu, môn đồ đệ tử, cả nhà trên dưới đều chết sạch sẽ. Bọn họ đều đã chết, chỉ có ta sống tiếp được. Những người khác đối Điện Hạ trong lòng có e dè, có thể ta không sợ. Bây giờ ta đã trở thành người cô đơn, còn có cái gì có thể sợ. Cùng lắm thì cũng là một chết, chết cùng bọn hắn tại Hoàng Tuyền Lộ phía trên sẽ cùng lên đường. Cho nên hôm nay không phải Điện Hạ chết, chính là ta chết. Không còn có còn lại thứ hai con đường. Hư hóa đạo nhân tiến lên một bước, vỗ tay tán thưởng nói, Nam Minh ngươi nói không sai, hôm nay Đậu Trường Sinh phải chết. Tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt. Hôm nay lão phu liền muốn thế thiên hành đạo, giết ngươi cái này ma đạo kẻ trộm. Hồng Nhật chân nhân thở dài một hơi nói, Nga Mi đứng hàng cửu đại thượng tông, vậy mà chết sạch sẽ. Điện Hạ làm việc quá ác, quá độc. Vì thiên hạ thương sinh, còn mời Điện Hạ tự sát đi. Chương 565, đến từ Nam Minh lưng gai. Thiên địa tối tăm. Một đạo màu trắng bạc điện quang, giống như một đầu dao long, dương nanh múa vuốt, tự trong mây đen kéo dài, trong chốc lát thiên địa một mảnh sáng ngời. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Hồng Nhật chân nhân mở miệng lúc, đã đứng ở phía đông vị trí, tự động phong tỏa một cái phương hướng, Nam Minh chân nhân cùng hư hóa đạo nhân, cũng đều mục đích bản thân chiếm cứ phương hướng khác nhau, bọn họ đã đem Đậu Trường Sinh bao vây lại. Kính phu nhân nhìn thấy một màn này, trắng nõn tay cầm bưng lấy Hạo Thiên kính, đã lặng yên không phát ra hơi thở lui ra, căn bản không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xa xa rời đi. Tiếp xuống tranh đấu, đã không liên quan đến yêu tộc, chính là nhân tộc nội bộ tranh đấu, lại cụ thể một chút, cũng là chính ma tranh đấu. Hạo Thiên Tông đối với cái này không có hứng thú, Kính phu nhân trước khi rời đi, ngóng nhìn Đậu Trường Sinh liếc một chút. Lần này nhìn qua Đậu Trường Sinh ở vào hạ phong, nhưng Đậu Trường Sinh xuất đạo đến bây giờ, làm xuống từng kiện đại sự, tại không có triệt để kết thúc, hết thảy đều kết thúc trước, Kính phu nhân cũng không dễ phán đoán, đến cùng là ai thắng ai thua. Kính phu nhân rời đi, không có gây nên bất luận kẻ nào ngăn cản, đối với Hạo Thiên Tông đều tương đối kiên kỵ. Hạo Thiên Tông nhưng vẫn là có một kiện thần binh đâu, người nào cũng không muốn đắc tội cường địch như vậy. Kính phu nhân sau khi rời đi, còn lại Hạ Tứ Tông đã đem Đậu Trường Sinh đoàn đoàn bao vây lên. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đằng đằng sát khí hư hóa đạo nhân, con ngươi đã âm trầm xuống, chính mình dẫn động thủ trước không thành công, bởi vì ba xà không có chánh thức tử vong, cho nên vì đại cục cân nhắc, muốn liên hợp bọn họ lại giết một lần ba xà. Có thể chưa từng nghĩ cái này một số chính đạo, vậy mà đối ý kiến của mình to lớn như thế, hoàn toàn đã lấn át ba xà, thậm chí là có một ít không thể chờ đợi. Phải biết không thừa nhận ba xà còn sống, đối chết thay bảo vật hiệu quả phủ nhận, đây hết thảy cũng chỉ là hư hóa đạo nhân ngôn ngữ, nói thêm câu nào không khách khí, bọn họ cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, ý kiến của bọn hắn kỳ thực không trọng yếu. Có nhận hay không, đó là thần ma sự tình. Liền xem như ngươi có thiên đại lý do, nói thiên hoa loạn trụy, thần ma một lời phủ quyết, như vậy ngươi nhất định phải cải biến ý chí. Cái này giống như chính mình thần bí sư phụ một dạng, ban đầu ở thiên ma tông thao thao bất tuyệt, vì sao xuất hiện tư thế này? Còn không phải thần bí sư phụ trong lòng biệt khuất, lúc trước rõ ràng khoảng cách chứng đạo chỉ có cách xa một bước, nếu là có thể thu hoạch được thiên ma bia thừa nhận, thu hoạch được chấp chưởng thiên ma bia tư cách, lấy thần bí sư phụ bản sự, muốn hủy diệt chính đạo ngũ tông một trong, đây là có hy vọng. Nói tới nói lui thần bí sư phụ đến bây giờ không có chứng đạo, cũng là khuyết thiếu một kiện thần binh, tự thân không có có thần ma chiến lực, cho dù là không ngừng nỗ lực nếm thử, có thể đều không đủ lấy rung chuyển chính đạo ngũ tông căn bản, chết một tên tông chủ, còn có tông chủ đệ tử thượng vị, bắt đầu chấp chưởng thần binh. Thiên ma bia phủ quyết, thật sự là như là sấm sét giữa trời quang một dạng, lập tức để thần bí sư phụ nửa đời nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Cho nên sự tình đến cùng như thế nào, vẫn là một ấn số. Đậu Trường Sinh trong lòng rất là tức giận. Cái này hư hóa đạo nhân hoàn toàn không để ý đại cục, mà còn sót lại mấy vị này cũng như thế. Hồn nhiên không biết, chính đạo như thế không kịp chờ đợi, cũng là bởi vì sợ. Đúng vậy, cũng là sợ hãi. Hiện nay hư hóa đạo nhân đối Đậu Trường Sinh sát khí có bao nhiêu nồng đậm, thì chứng minh hư hóa đạo nhân có bao nhiêu hoảng sợ. Ba xà chết, đến cùng phải hay không chết thật, hư hóa đạo nhân không biết được, nhưng biết một việc, Đậu Trường Sinh còn muốn nhờ lấy ba xà tử vong một chuyện gây sự, Đậu Trường Sinh muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhất định phải giết chết mấy người bọn hắn không thể. Nói một lời thành thật, vừa mới hư hóa đạo nhân đem hết toàn lực, bắt đầu thôi động vạn pháp thiên luân, không có bất kỳ cái gì giữ lại, có thể không phải là vì phối hợp tốt, nắm lấy thời cơ muốn chém giết ba xà, mà chính là hư hóa đạo nhân cho rằng Đậu Trường Sinh cử động không hài hòa, nhất định là có mờ ám. Đậu Trường Sinh người này, bị ổi vô sĩ, thủ đoạn độc ác, làm sao có thể chủ động cùng ba xà liều mạng. Cho nên liên tục vận dụng hai kiện thần binh, cái này tất nhiên là có mờ ám. Đậu Trường Sinh có thể là hấp dẫn chú ý lực, tốt kinh động ba xà, mục đích rất đơn giản, cũng là đảo loạn cục thế. Bọn họ 5 người cùng ba xà đại chiến, đã tiếp tục đã lâu, đã thành công ngăn chặn ba xà, chiến đấu như vậy phân không ra thắng bại đến, cái này tự nhiên để Đậu Trường Sinh không hài lòng, dù sao không người chết, chính đạo thực lực không có yếu bớt, Đậu Trường Sinh làm sao có thể cao hứng. Đậu Trường Sinh xuất thủ, chính là vì để bọn hắn người chết. Đến tại nguy hiểm trong đó, Đậu Trường Sinh có phải hay không sẽ có phong hiểm? Sẽ không tạo thành ba xà thoát khốn chờ một chút, tại hư hóa đạo nhân xem ra, chỉ cần là người bình thường liền sẽ không làm, căn bản cũng không có phương diện này lo lắng. Có thể Đậu Trường Sinh là người bình thường sao? Vậy khẳng định không phải. Đậu Trường Sinh có thể là có tiếng ưa thích đổ mệnh, Đậu Trường Sinh khẳng định sẽ làm. Chính là từ phương diện này cân nhắc, cho nên hư hóa đạo nhân sợ, thật nếu để cho Đậu Trường Sinh làm loạn, ngay trong bọn họ người chết, hoặc là để ba xà thành công đào thoát, sau đó bắt đầu trả thù vạn pháp tông, bất luận là cái nào. Hư hóa đạo nhân đều sợ. Vì cái này một cái kết quả xấu nhất không xuất hiện, như vậy thì chỉ có chém giết ba xà. Hư hóa đạo nhân đem hết toàn lực thôi động vạn pháp thiên luân, mấy người khác cũng như thế, mỗi một vị đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng bằng này trảm giết ba xà vẫn là kém một chút, bất quá trạm lô kiếm thật sự là rất sắc bén, để gãy nghiền nát chặt đứt ba xà. Hư hóa đạo nhân đã chú ý tới, Đậu Trường Sinh tại nhìn thấy ba xà sau khi chết, cái kia toát ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này là có ý gì? Rất rõ ràng sự tình. Đậu Trường Sinh bất mãn a. Bất mãn ba xà quá nhanh. Đậu Trường Sinh càng bất mãn bọn họ bạo phát, dựa theo lấy bình thường tiết tấu mà nói, bọn họ cần phải từng người mang ý xấu riêng, cả đám đều sẽ không ra toàn lực, như vậy cùng ba xà đại chiến, còn sẽ kéo dài rất lâu, mà đây chính là Đậu Trường Sinh muốn cơ hội. Vốn cho rằng chém giết ba xà kết thúc, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh còn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hư hóa đạo nhân thật bị Đậu Trường Sinh làm sợ, tả hữu chính mình cũng đã bị Đậu Trường Sinh ghi hận, Đậu Trường Sinh sớm muộn muốn trả thù. Như vậy không bằng thừa dịp một cơ hội này hiếm thấy, trước tiên đem Đậu Trường Sinh giết chết. Hư hóa đạo nhân trực tiếp ngôn ngữ tướng kích Nam Minh chân nhân cũng lựa chọn trả thù, Hồng Nhật chân nhân thừa cơ thêm vào, còn sót lại giao tinh cũng liền theo đại lưu. Đến mức ba xà chết hay không vấn đề, hư hóa đạo nhân đã không suy tính, tin tưởng bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Cầm xuống Đậu Trường Sinh, tự nhiên có thời gian cân nhắc, muốn là thất bại, liền không có tương lai, cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Nguyên một đám đem Đậu Trường Sinh bao vây lại. Bất quá không có dẫn động thủ trước, hư hóa đạo nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa Trường Thanh chân nhân nói, Trường Sinh Cốc là có ý gì? Muốn là không muốn tham dự, như vậy Trường Sinh Cốc có thể trực tiếp rời đi. Vạn Thanh tổ sư không có trả lời, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, dường như chính chờ đợi Đậu Trường Sinh quyết định, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, chính đạo tứ tông biểu hiện địch ý đã hết sức rõ ràng, cho dù là chính mình muốn lấy đại cục làm trọng, bọn họ cũng mặc kệ. Trầm giọng mở miệng nói, xin tiền bối xuất thủ, vì vãn bối ngăn lại thần thủy cung giao tinh. Vạn Thanh tổ sư nói có thể ngăn lại hai người, muốn là một người có thể đánh giết. Vạn Thanh tổ sư dám nói, Đậu Trường Sinh cũng không dám tin hoàn toàn a, thời đại này ta nói ta có tiền, thì thật có tiền. Trước ngăn chặn một người, còn lại muốn là sinh ra biến cố, như vậy còn có thể để Vạn Thanh tổ sư lại ra tay, xem như lưu một cái hậu thủ. Vạn Thanh tổ sư mỉm cười nói, có thể. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn lấy thần thủy cung cung chủ giao tinh nói, ngươi không thích hợp cuốn vào dạng này hỗn loạn bên trong, việc này cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, không bằng chúng ta cùng một chỗ tâm sự vừa vặn rất tốt. Hư Hóa đạo nhân sầm mặt lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Vạn Thanh tổ sư, trầm giọng mở miệng nói, ngươi là Trường Sinh cốc vị nào tổ sư lâm phàm? Coi như ngươi là Trường Sinh cốc tổ sư, cũng không thế cùng ma đạo thông đồng làm bậy a. Trường Sinh cốc là chính đạo đại tông, lần này chúng ta là vì ngăn cản ma đạo quật khởi mà đến. Đậu Trường Sinh muốn làm ma đế, dạng này tà ma ngoại đạo muốn là quật khởi, tương lai đạo tiêu ma trường, ta chính đạo đem về có hủy diệt nguy hiểm, ngươi làm như vậy là muốn trở thành thiên cổ tội nhân. Trường Sinh cốc đem về Trầm Luân trở thành ma đạo, ngàn năm thanh danh tốt đẹp nước chảy về biển đông. Vạn Thanh tổ sư cười lạnh nói, ngươi nói đều đúng, có thể đây hết thảy cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là tuân thủ ước định, Trường Thanh muốn ta làm thế nào, như vậy ta liền làm như thế đó. Đến mức mang tới hậu quả, đó là muốn Trường Thanh đi gánh chịu, Trường Sinh cốc là chính đạo, còn là ma đạo, cái kia cũng không phải ta quan tâm. Vạn Thanh tổ sư lời nói ngắn ngủi ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, lại nói. Ngươi từ khi nào sinh ra Trường Sinh cốc một mực là chính đạo ý nghĩ? Trường Sinh cốc là chính đạo, cũng chính là gần nhất 2000-3000 năm sự tình, lại phía trước gần như thời gian vạn năm bên trong, Trường Sinh cốc có thể vẫn luôn là ma đạo a. Cái kia một con đường bị Thanh đế từ bỏ, không phải vậy ở trước mặt ngươi sẽ là nuốt người số tuổi thọ ma đạo khôi thủ. Muốn ta nói phía trên một câu, bây giờ Trường Sinh cốc tu hành quá chậm, kém xa nuốt người số tuổi thọ, tu vi liên tiếp đột phá đến nhanh, bất quá bọn hắn có thể tìm tới dạng này một đầu thăng bằng con đường, thật sự là rất không dễ dàng. Hư Hóa đạo nhân giật mình, đưa tay chỉ hướng Vạn Thanh tổ sư, lại là nói không nên lời, Thanh đế Trường Sinh kinh lại có thể nuốt người số tuổi thọ, đây là Hư Hóa đạo nhân vạn vạn chuyện không nghĩ tới, sau khi kinh ngạc lại là cho rằng vô cùng hợp lý. Vì kéo dài số tuổi thọ, cái này một số thần ma không biết làm bao nhiêu thí nghiệm, Thanh đế Trường Sinh kinh càng mạnh số tuổi thọ càng ngắn, cái này cho mình tu hành thời gian quá ngắn ngủi, muốn tu thành võ đạo nhất phẩm nhìn như nhanh chóng, có thể kỳ thực đối với bọn hắn mà nói quá dài dằng dặc. Nếu là có thể thôn phệ những người khác số tuổi thọ, dùng để tăng tiến tu vi, này thời gian đem về rút ngắn không chỉ gấp đôi, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền có thể cường đại lên. Đương nhiên đây là thứ yếu, Thanh đế Trường Sinh kinh mục đích thực sự là nuốt người số tuổi thọ kéo dài bản thân số tuổi thọ, đây mới là Thanh đế Trường Sinh kinh mục đích cuối cùng nhất, chỉ là cái này một con đường xem ra đã hoàn toàn thất bại, cho nên Trường Sinh cốc mới có thể theo ma đạo hóa vì chính đạo, đi lên một đầu hoàn toàn con đường ngược lại. Giao Tinh đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn chăm chú lên Vạn Thanh tổ sư, hai gò má hai bên sợi tóc đang theo gió không ngừng bay múa, đưa tay nhẹ nhàng kéo lên sợi tóc, cầm trong tay có thêu hoa hồng ô giấy dầu, chậm rãi hướng về Vạn Thanh tổ sư đi đến. Vạn Thanh tổ sư nhìn lấy Giao Tinh đi tới, nhỏ mở miệng cười nói, thần thủy cung vì thần nữ truyền thừa, ta từ trước đến nay kính ngưỡng. Lần này ân oán như thế nào, ta cũng không quan tâm, nhưng thần thủy cung không thích hợp tham dự loại này sự kiện bên trong. Thích hợp thần thủy cung con đường, là như cái kia Hạo Thiên Tông một dạng, thờ ơ lạnh nhạt chính ma quyết đấu sinh tử. Không phải vậy mỗi một lần đều tham dự trong đó, sớm muộn đều muốn tại họa, ta xem cái kia Đậu Trường Sinh hành sự không kiên nể gì cả, làm người cũng là tàn nhẫn, bây giờ kiên kỵ bối cảnh của ngươi, có thể tương lai cuối cùng có thanh tẩy một ngày. Như Xích Đế cung có Xích Đế tọa trấn, không cần nói nhân cảnh sự vật, liền xem như thiên ngoại thiên cũng ít có can thiệp. Muốn là Xích Đế như thế còn chưa tính, có thể Xích Đế cung bên trong thần ma cũng như thế, như vậy thì không bình thường, chẳng lẽ bọn họ đều tu thân dưỡng tính, đối với ngoại giới không quan tâm. Đó là không có khả năng, chỉ là bọn hắn không dám loạn đưa tay mà thôi. Vạn Thanh tổ sư giống như lão tiền bối một dạng, không giống như là Trường Sinh cốc người, mà chính là xuất thân thần thủy cung một dạng, bắt đầu đối Giao Tinh thật thà dạy bảo lên, Đậu Trường Sinh lần này bất tử, ngươi chỉ ủy khuất một chút, tạm thời phục cái mềm. Có thể đánh tan cái này mấy món thần binh, Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, tương lai không chết, nhất định là nhân tộc bên trong đại nhân vật, phục cái mềm không mất mặt, không phải vậy rất dễ dàng vì thần nữ trêu chọc kẻ thù. Thời đại này không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hư Hóa đạo nhân sắc mặt khó coi, kính phu nhân rời đi còn chưa tính, Hạo Thiên Tông cùng bọn hắn không phải một đường, nhất là Hạo Thiên Tông chống đỡ Cao Tông, muốn không phải bọn họ cũng lộ ra chống đỡ Cao Tông tư thái, sợ là Hạo Thiên Tông sẽ không rời đi, mà là trở thành địch nhân của bọn hắn. Bây giờ Hạo Thiên Tông ai cũng không giúp, cũng là kết quả tốt nhất, nhưng cùng vì chính đạo Trường Sinh cốc, vậy mà chủ động trợ giúp Đậu Trường Sinh, hơn nữa còn dạng này quyết tâm chống đỡ, thật sự là ngoài dự liệu. Trường Sinh cốt phản bội hiệu quả rất xấu, càng thêm ác liệt chính là cục thế, lập tức để chính đạo ngũ tông trở thành tam tông. Bị Trường Sinh cốt kiềm chế thần thủy cung, chính đạo đã mất đi 2 kiện thần binh, bây giờ cũng chỉ có 3 kiện thần binh, mà lại Đậu Trường Sinh cũng không phải là không có trợ thủ. Hư Hóa đạo nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh trong tay đen nhánh chi kiếm, trong lòng thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh có trợ thủ, có thể đến bây giờ không có xuất hiện, lại xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, có thể tuyệt đối cùng Thái Tông có quan hệ. Mà Đậu Trường Sinh có 2 kiện thần binh, trong đó làm người kiên kỵ nhất chính là Trạm Lô kiếm, cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, trực tiếp chém giết 3 xà, thật sự là khiến người ta sợ hãi. Bất quá cái này Trạm Lô kiếm, bây giờ còn quy về nhân tổ miếu, đối với dị tộc không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng đối với đồng tộc mà nói lại không được, đây chính là hoàng đạo thần binh tai hại, nhất định phải mời ra nhân tổ miếu mới được, mới có thể không chút kiên kỵ sử dụng, bất quá Trạm Lô kiếm tai hại càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Cho nên Đậu Trường Sinh chỉ có Cửu U đao, bây giờ 3-1, tỷ số thắng vẫn là không thấp. Hư Hóa đạo nhân không khỏi mở miệng nói, một cơ hội này hiếm thấy, tuyệt đối không thể để Đậu Trường Sinh đào thoát, không phải vậy người ta tông môn đem sẽ phải gánh chịu Đậu Trường Sinh trả thù. Nam Minh chân nhân trầm giọng nói, Đậu Trường Sinh đáng hận, nên giết. Thanh âm tràn ngập nồng đậm hận ý, Nam Minh chân nhân tiến lên 2 bộ, đi đến Hư Hóa đạo nhân bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Hư Hóa đạo nhân, lại mở miệng nói, muốn giết Đậu Trường Sinh. Ta có nhất pháp, cho nên muốn mượn Hư Hóa tông chủ một vật. Hư Hóa đạo nhân không khỏi nói, cái gì? Chỉ cần ta có chi bằng cầm lấy đi. Nam Minh chân nhân thần sắc thư giãn xuống tới, gật đầu nhẹ nhõm nói, vậy thì mời Hư Hóa tông chủ cho ta mượn đầu dùng một lát. Chương 566, kể chuyện cười, Đậu Trường Sinh là người tốt. Mây đen dày đặc, thiên địa tối tăm. Nam Minh chân nhân lãnh khốc tàn những lời nói rơi xuống, trong tay Nga Mi kiếm đã vung ra, một kiếm phía dưới, sáng chói mỹ lệ quang mang trong nháy mắt bạo tán ra, đạo đạo lưu quang ùng ùng kéo đến vẫy ra. Sau cùng xoay tròn quấn quanh ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đường. Uốn lượn cắt chém, như lưỡi cưa như vòng, màu phát sáng mỹ lệ một kiếm, vượt ngang không gian, đã tới đến Hư Hóa đạo nhân cái cổ trước. Tình cảnh này, chấn động tứ phương. Hư Hóa đạo nhân lông mày nhướng lên, trong ánh mắt hiện ra kinh sợ, mới không dám tin nhìn về phía Nam Minh chân nhân, Nga Mi kiếm thì đã đi tới trước mặt. Khoảng cách song phương quá gần, Hư Hóa đạo nhân một lòng đề phòng Đậu Trường Sinh, căn bản không có đối Nam Minh chân nhân có đề phòng. Bởi vì bất luận chuyện gì tình huống xuất hiện, Nam Minh chân nhân cũng sẽ không đối chính mình động thủ. Hư Hóa đạo nhân rất rõ ràng, Nga Mi phái cùng Trường Sinh cốc tình huống khác biệt, Trường Sinh cốc là Thanh Đế truyền thừa, Thanh Đế tương đối thần bí, ai cũng không biết Thanh Đế tung tích, đều đã suy đoán Thanh Đế chính vào chỗ nào đó động thiên bên trong ngủ say. Cho nên Trường Sinh cốc độ tự do phi thường cao, bọn họ có thể lợi dụng sơ hở, có thể tự chủ quyết định lập trường. Nhưng đây đối với Nga Mi phái mà nói, căn bản cũng không phục tồn tại. Nga Mi phái tổ sư là sẽ không cho phép, lần này ngũ tông thảo phạt Đậu Trường Sinh, ngăn cản ma đạo cuộc khởi, trong đó xuất lực lớn nhất cũng là Nga Mi phái tổ sư, Vạn Pháp tông cũng chỉ là đáp ứng lời mời mà thôi. Đối với rườm rà sự tình, chính mình tổ sư từ trước đến nay chán ghét, trước đó không lâu tiến về thiên ngoại thiên di chuyển phúc địa, đều rất không tình nguyện. Thật vất vả nửa đường chạy về tới, nơi nào sẽ quan tâm cái gì ma đạo cuộc khởi, ai làm ma đế căn bản không thèm để ý. Bất quá cùng là chính đạo, như thế đẩy bất quá phía trên người chủ trì, lại là giao cho Nga Mi phái tổ sư. Chính là bởi vì biết bí ẩn như vậy, cho nên Hư Hóa đạo nhân chưa từng có đem Nam Minh chân nhân xem như địch nhân, tại nhằm vào Đậu Trường Sinh trên lập trường, song phương tiên thiên nhất trí, có thể kết quả cuối cùng tuyệt đối không ngờ rằng, Nam Minh chân nhân cho mình lưng gai một kiếm. Hư Hóa đạo nhân không kịp phản ứng. Có thể Vạn Pháp Thiên Luân nương theo lấy Hư Hóa đạo nhân một cái ý niệm, lại là đã xoay tròn. Điên cuồng xoay tròn Vạn Pháp Thiên Luân, diễn sinh ra thật mỏng không khí lại đột nhiên vặn vẹo, một mảng lớn khí lưu vô hình bắt đầu xoay tròn, vô tận màu phát sáng mỹ lệ quang mang, không ngừng bị thôn phệ, từng khúc bắt đầu phai mờ. Nga Mi kiếm không ngừng hướng về phía trước, kiếm nhận chém Vạn Pháp Thiên Luân. Bắn tung tóe ra vô tận tia lửa, sinh ra hỏa diễm giống như hỏa long, không ngừng bao phủ khắp nơi, Vạn Pháp Thiên Luân phát ra một tiếng rên rỉ, cũng là bị Nga Mi kiếm một kiếm đẩy ra. Một kiếm này Nam Minh chân nhân chăm chú chuẩn bị, đánh lén tất sát một kiếm, cho dù là Vạn Pháp Thiên Luân món này thần binh, đã thành công bị phát động bắt đầu hộ chủ, có thể đến cùng thời gian quá mức vội vàng, lực lượng căn bản không đủ. Muốn là bán thần binh công kích, như vậy đủ để bị Vạn Pháp Thiên Luân ngăn trở, nhưng hôm nay Vạn Pháp Thiên Luân đối mặt là Nga Mi kiếm. Hư Hóa đạo nhân gặp đến một bước này, trơ mắt nhìn Nga Mi kiếm chém xuống, hét lớn, không. Mới hô lên một chữ, Hư Hóa đạo nhân cái cổ đã bị Nga Mi kiếm chặt đứt, vết thương bóng loáng vuông vức. Một cái đầu lâu đã bay lên cao cao, tự bầu trời phía trên không ngừng bay múa. Nam Minh chân nhân một kiếm kiến công về sau, quả quyết thoát ra lui nhanh, trong tay đã rỗng tuếch, hoàn toàn từ bỏ Nga Mi kiếm, lui nhanh đồng thời, trong miệng cũng bắt đầu cao la lên, điện hạ. Còn chưa động thủ. Cẩn thận chậm thì sinh biến. Một tiếng tức giận gào thét vang vọng đất trời, Nam Minh ngươi dám can đảm ruồng bỏ chính đạo, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hồng Nhật chân nhân giận dữ, thanh âm vang vọng cửu thiên. Giờ phút này sợi tóc bay múa, giống như vật sống một dạng, mở ra trâm cài trói buộc, không ngừng ngọ ngoậy, nổi giận bên trong Hồng Nhật chân nhân giống như phát cuồng hùng sư. Căn bản không ngờ tới, vốn là một trận vây giết đậu trường sinh chiến đấu, sau cùng vậy mà xuất hiện dạng này tình thế hỗn loạn. Chính đạo ngũ tông thảo phạt đậu trường sinh cốc dẫn đầu phản bội, đến mức để chính đạo ngũ tông thực lực đại tổn, thần thủy cung bị trường sinh cốc ngăn chặn, chỉ có tam tông lực. Tam tông ba kiện thần binh, vây giết đậu trường sinh một kiện thần binh, chiến đấu như vậy không phải là không thể đánh, chỉ là không có ngay từ đầu ưu thế rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh, liền xem như còn lại tam tông, sau cùng lại xuất hiện yêu thiêu thân. Nam Minh chân nhân lần này phản bội, chém xuống một kiếm hư hóa đạo nhân đầu, vạn pháp tông xong đời không sao cả, mấu chốt là chính mình lúng túng. Thật tốt ba đánh một, bây giờ đã biến thành một đối một. Mà đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, muốn may mắn Nam Minh chân nhân không cách nào tiếp tục chấp chưởng Nga Mi kiếm, không phải vậy hiện tại là mình một đối hai. Đậu Trường Sinh người này, thật đạp mã tà tính. Hồng Nhật chân nhân vừa sợ vừa giận, không cam lòng gào thét hô, ngươi ruồng bỏ chính đạo, cũng là chủ động từ bỏ Nga Mi chưởng môn, lại không có cách nào thu hoạch được Nga Mi kiếm tán thành. Theo một vị thần binh chấp chưởng giả, trở thành một tên phổ thông võ đạo nhất phẩm, ngươi cam tâm sao? Trước kia cái kia một số đối ngươi gặp lưng cúi đầu võ đạo nhất phẩm, nếu như biết rõ ngươi đã mất đi Nga Mi kiếm, bọn họ đem sẽ chủ động tìm ngươi trả thù, ngươi liền xem như thực lực không tệ, cũng ngăn không được nhiều vị võ đạo nhất phẩm. Mà ngươi hôm nay ruồng bỏ chính đạo, có tiếng xấu, ngày xưa hảo hữu cũng không dám chủ động giúp ngươi, đến lúc đó ngươi tứ cố vô thân, thiên hạ giai địch. Chính đang không ngừng rời đi Nam Minh chân nhân cười ha hả, tàn phá bừa bãi tiếng cười tràn ngập giữa thiên địa, Hồng Nhật ngươi sợ. Ngươi sợ hãi bị Trần Vương điện hạ giết chết. Cho nên mới nói ra cái này một số nói nhảm. Nam Minh chân nhân lời nói nhất chuyển, lại là chủ động trả lời nói, bất quá ta có thể trả lời ngươi, để ngươi làm quỷ minh bạch, không bị chết còn mơ hồ. Hôm nay thiên hạ, đạo tiêu ma trường, đây là đại thế. Có Trần Vương điện hạ tại, ai dám giết ta? Là ta không đủ mạnh, vẫn là điện hạ danh tiếng không đủ vang lên. Cái kia một đám vớ va vớ vẩn, ta không đi trả thù bọn họ liền muốn thắp nhang cầu nguyện, còn dám chủ động trả thù ta, nếu để cho ta biết người nào có ý tưởng này, diệt hắn cả nhà, tru hắn tam tộc. Đứng trên bầu trời đậu trường sinh tê. Không phải. Cái gì thời điểm chính mình muốn bảo vệ hắn? Thế cục này càng ngày càng quỷ dị. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Nam Minh chân nhân chủ động rời đi, giờ phút này căn bản không có động thủ, hoàn toàn là bị tình cảnh này làm tê. Lúc nào Nam Minh chân nhân là mình nằm vùng, ta làm sao không biết. Đậu Trường Sinh một bên tâm tư phức tạp, xem xét lại Nam Minh chân nhân thần sắc ngông cuồng, đại mở miệng cười nói, chính đạo đã xong. Hồng Nhật chân nhân giận dữ nói, nghĩ không ra ngươi Nam Minh cũng là một vị lục thân bất nhận, trời sinh lãnh huyết súc sinh. Nga Mi phái cả nhà trên dưới diệt tuyệt, ngươi đệ tử, vợ con, tộc nhân đều bởi vì Đậu Trường Sinh mà chết, ngươi vậy mà không có lựa chọn đi vì bọn họ báo thù rửa hận, ngược lại là muốn cho Đậu Trường Sinh làm chó, ngươi đúng khởi tử đi thân nhân sao? Nam Minh chân nhân cười lạnh liên tục nói, cũng chính là ngươi bực này đồ ngu, mới có thể nhìn không thấu chân tướng. Ngày đó ta chủ động tiến đến gặp Trần Vương điện hạ, liền đã có thoát ly Nga Mi chi tâm, làm sao lại không làm chuẩn bị? Bất quá muốn để nhiều người như vậy, toàn bộ đều vô thanh vô tức rời đi Nga Mi, mà không làm cho Nga Mi trên dưới phát hiện, chỉ là bằng vào ta sức một mình, cái này tự nhiên là làm không được. Ta chỉ là sự tình bắt đầu trước chuẩn bị, muốn phải hoàn thành toàn bộ rút lui, cũng cần rất nhiều thời gian, có thể Trường Thanh chân nhân ngày đó tìm ta về sau, Ám Vương sau đó cũng tới. Nam Minh chân nhân lộ ra vẻ khâm phục, mở miệng tán thưởng nói, Ám Vương không hổ là Trần Vương điện hạ sư phụ, có thể dạy bảo ra dạng này kiệt xuất đệ tử. Vốn là dựa theo kế hoạch của ta, chậm rãi rút lui liền tốt, dạng này sẽ không khiến cho động tĩnh, bất quá Ám Vương không phải muốn kiên trì, lập tức đem người rút lui Nga Mi. Lúc ấy ta còn châm chọc Ám Vương quá mức cẩn thận, sau cùng thật sự là không lay chuyển được Ám Vương, cho nên lựa chọn đem sự tình đều giao phó cho Ám Vương, từ Ám Vương tự mình xuất thủ, sau đó ta tại Nga Mi phái cố ý chế tạo động tĩnh, sau cùng từ một số người giả thay thế bọn họ. Lúc ấy ta là rất không tình nguyện, trong đó có Ám Vương quá cẩn thận, cũng là sầu lo Ám Vương đây là muốn nắm giữ con tin, nhờ vào đó tốt uy hiếp ta, có thể không nghĩ tới sự tình mới không xong lâu, ba xà vậy mà chủ động tới thuộc địa, diệt Nga Mi phái cả nhà. Nam Minh chân nhân hiện ra kích động, vô cùng cảm kích nói, ta vô cùng may mắn, nghe Ám Vương. Hồng Nhật chân nhân mỉa mai nói, ngươi cái này ngu ngốc, chẳng lẽ không biết ba xà hủy diệt Nga Mi, đó là Đậu Trường Sinh âm mưu quỷ kế, hắn cái này hoàn toàn là đem ngươi đi bán, ngươi còn muốn cho Đậu Trường Sinh kiếm tiền. Nam Minh chân nhân lắc đầu nói, ba xà đường đường một tôn thần ma, có thể cùng Á Thánh dây dưa nhiều năm, một đường chứng đạo thần ma, đây là có bản lĩnh thật sự, muốn là tùy tiện liền có thể tính kế, ba xà sớm đã chết ở Á Thánh trong tay. Như là lần này một dạng, ba xà chết quá dễ dàng, quá đơn giản, ta cho rằng ba xà khẳng định có mưu đồ khác. Dạng này ba xà cũng sẽ không bị người tùy tiện an bài, như là khôi lỗi một dạng chỉ đâu đánh đó, ta cho rằng đây là trùng hợp thôi. Nam Minh chân nhân không ngốc, cứ việc trong lòng cũng hoài nghi, cũng tán thành Hồng Nhật chân nhân một câu nói kia, có thể chính mình lên phải thuyền giặc, đã không có khả năng xuống thuyền, tương lai muốn đi theo Đậu Trường Sinh lăn lộn, chỗ nào có thể đi hắc người lãnh đạo trực tiếp. Muốn thoát ly Nga Mi bảo mệnh, không chỉ cần bản thân mình sống sót, chính mình họ hàng thân thuộc chờ đều sống sót, cái này tất nhiên phải trả giá thật lớn. Đây chính là đầu danh trạng, là chuyện không có biện pháp, đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Như là tự mình cõng đâm hư hóa đạo nhân cũng như thế, tương lai sẽ trêu chọc Vạn Pháp Tông thù địch, cũng phải đối mặt Nga Mi phái truy sát, có thể đây chính là sống sót đại giới. Cho dù là chính mình cũng không thể chịu đựng, một tên ném dựa vào tiểu đệ của mình, không ngừng cùng lão cấp trên dắt liên lụy kéo. Hồng Nhật chân nhân nhìn lấy Nam Minh chân nhân tức đem bóng lưng biến mất, trong lòng không khỏi phát lạnh, Đậu Trường Sinh người này không phải tà tính, mà chính là thật là đáng sợ. Quả thực là một bước ba mà tính, con ngươi đảo một vòng, thì có vô số âm mưu quỷ kế sinh ra. Hồng Nhật chân nhân đối với Nam Minh chân nhân trong miệng lời nói nửa điểm không tin, rõ ràng cũng là Đậu Trường Sinh thiết lập ván cục, dẫn dụ ba xà công kích Nga Mi phái, vốn là đối với cái này không rõ ràng nguyên do, hiện nay hiểu rồi, đây chính là vì kết thúc tuyệt Nam Minh chân nhân con đường sau này. Đồng thời cũng là vì Nam Minh chân nhân tiêu trừ dấu vết, Nam Minh chân nhân họ hàng thân thuộc chờ rời đi, cho dù là ám vương an bài, không ít đều là dùng giả thân thay thế, có ám vương cùng Nam Minh chân nhân vị này Nga Mi phái trưởng môn che lấp, có thể những người khác cũng không phải là đồ ngốc, trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian một trận tất nhiên bại lộ. Có thể ba xà công kích Nga Mi sơn, Nga Mi phái chết sạch sẽ, như vậy hết thảy dấu vết đều biến mất, bọn họ đối Nam Minh chân nhân chỉ có thương hại, theo không nghĩ tới Nam Minh chân nhân đã đầu phục Đậu Trường Sinh. Trước sau cử động đã hô ứng lên, thật ứng câu nói kia, Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động đều là thâm ý sâu sắc, bây giờ ngươi nhìn mặt danh kỳ diệu, cảm giác căn bản không có ích lợi gì, đó bất quá là ngươi nhất dịp chướng mục, căn bản thấy không rõ toàn cục, làm kết quả cuối cùng bại lộ lúc, tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Thiên Cơ báo phía trên đánh giá, thật sự là có đạo lý, Thiên Thông không hổ là lớn nhất hiểu Đậu Trường Sinh người, đã đem Đậu Trường Sinh nhìn thấu. Một bộ tiếp một bộ sự tình làm nền đi xuống, đợi đến diệt trừ ba xà về sau, cũng là lộ ra kế hoạch thời điểm, có thể cái kia Đậu Trường Sinh vậy mà giả bộ như ủy khuất, biểu diễn vô tội. Rõ ràng là hắn trăm phương ngàn kế, trong bóng tối không biết chôn xuống bao nhiêu ám thủ, còn muốn dẫn bọn họ động thủ, liền vì đến đón lấy chế tạo mình bị bức bất đắc dĩ, không thể không phản kháng cục diện, lại người trong thiên hạ trước mặt giả bộ đáng thương, biểu diễn chính mình thụ khi dễ. Hồng Nhật chân nhân trong lòng phát lạnh, không hổ là được vinh dự đời thứ ba ma đế ngoan nhân, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Cùng nhân vật như vậy so sánh với, chính mình rõ ràng kém không chỉ một bậc, ngươi xem một chút bây giờ cái này ma tể tử còn chưa động thủ, rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng vẫn là chờ đợi chính mình phản ứng. Nhất định sẽ tới phía trên một câu, chính mình cũng là người bị hại. Xa xa Đậu Trường Sinh nhìn lấy Nam Minh chân nhân biến mất, vừa nhìn về phía Hồng Nhật chân nhân, trịnh trọng mở miệng nói, Hồng Nhật tiền bối không nên hiểu lầm, Nam Minh chân nhân cử động không có quan hệ gì với ta cũng là người bị hại. Hồng Nhật chân nhân tê, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, cái này ma tể tử một bộ tam liên, bây giờ mới đến câu đầu tiên, đến đón lấy hai câu, khẳng định là tình cảnh này không phải ta muốn nhìn thấy, bây giờ diệt trừ ba xà quan trọng, không cần thiết vì điểm ấy việc vặt nội chiến. Đậu Trường Sinh không biết Hồng Nhật chân nhân tâm tư, giờ phút này sầu lo mở miệng nói, hư hóa tông chủ đột nhiên đối với ta kêu đánh kêu giết, cái này thật không phải ta muốn nhìn thấy. Bây giờ ba xà còn chưa từng tử vong, chúng ta không cần thiết tiếp tục nội chiến, đại cục làm trọng, vẫn là tìm ra ba xà, diệt trừ yêu nghiệt này trọng yếu nhất. Hồng Nhật chân nhân không muốn cười, có thể giờ phút này lại là không thể không cười, cục thế đến một bước này, cái này ma tể tử vẫn còn giả bộ, mở miệng một tiếng đại cục, đại tốt cục thế đều là bị cái này ma tể tử làm hỏng. Hết thảy đều là cái này ma tể tử âm mưu quỷ kế, có thể kết quả cuối cùng là bọn họ chính đạo không để ý đại cục. Sao mà buồn cười? Cỡ nào thật đáng buồn? Hồng Nhật chân nhân tự giễu cười to nói, Đậu Trường Sinh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn làm bộ làm tịch. Thật là khiến người buồn nôn. Ta Hồng Nhật làm được thẳng, ngồi thẳng, cũng không phải Nam Minh cái kia đến tiểu nhân bị ổi. Hôm nay bất quá một chết, lại có sợ gì? Hồng Nhật chân nhân duỗi tay nắm chặt Đại Nhật Kinh Thần Xích, chủ động hướng về phía trước bước ra hai bộ, trầm giọng mở miệng nói, tới đi. Để ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, chân thành tha thiết mở miệng nói, Hồng Nhật tiền bối đây là cần gì chứ, ba xà thật còn sống, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết ba xà, sau đó ai về nhà nấy không tốt sao? Chính đạo mặc dù có tì vết, có thể làm sao cũng muốn so ma đạo tốt, thiên hạ này còn muốn các ngươi tọa trấn tứ phương, duy trì thiên hạ trật tự. Hồng Nhật chân nhân giận dữ, đủ rồi. Lão tử thì chán ghét ngươi loại này người dối trá, há miệng ngậm miệng cũng là thiên hạ. Ngươi Đậu Trường Sinh sẽ xem xét thiên hạ vạn dân. Chó đều không tin. Chương 567, làm thần ma không biết xấu hổ sao? Cuồng phong gào thét. Mây đen quay cuồng, màu bạc trắng điện quang lấp lóe. Hồng Nhật chân nhân hiện ra dứt khoát chi sắc, giờ phút này đã mộng sinh tử chí, đại tốt cục thế nhất triều sụp đổ, ba đánh một biến thành một đối một, Hồng Nhật chân nhân trong lòng đối đạt được thắng lợi không đáp lại hy vọng. Trừ phi là giờ phút này trong tay Đại Nhật Kinh thần xích lại lần nữa khôi phục, hoàn toàn khôi phục đến tiên thiên thần binh tầng thứ, lúc này mới có thể chiến thắng Đậu Trường Sinh. Có thể cái này là chuyện không thể nào, Đại Nhật Kinh thần xích lại khôi phục, Hồng Nhật chân nhân cũng tự biết thực lực hữu hạn, căn bản là không có cách chưởng khống Đại Nhật Kinh thần xích, sau cùng sẽ bị Đại Nhật Kinh thần xích hoàn toàn rút khô, ngược lại là không như bây giờ. Đại Nhật Kinh thần xích tràn ngập vàng rực ánh sáng, Hồng Nhật chân nhân ngang nhiên vung vẩy Đại Nhật Kinh thần xích, bước ra một bước về sau, dưới chân không khí phát ra âm bạo thanh âm, vô biên khí lãng bạo phát, ầm vang ở giữa người cùng Đại Nhật Kinh thần xích giống như đạn pháo, hướng về Đậu Trường Sinh vội xông mà đến. Hung mãnh cuồng bạo lực đạo, vỡ ra không khí, bén nhọn sinh ý vang lên, giống như chói tai lôi bạo thanh âm. Lôi bạo thanh âm như là thiên địa chi uy, quanh quẩn không nghỉ, vang vọng tại phương viên trăm dặm chi địa. Khí huyết chi lực tràn đầy, còn như thực chất đồng dạng xông lên mây xanh, cuồn cuộn tinh khí lan yên, quanh phá bầu trời phía trên mây đen, lộ ra liễu không động khu vực, màu xanh thẳm bầu trời hiện ra, sáng chói hào quang chói sáng theo lỗ trống rơi xuống, còn như thần thánh chi quang, bao phủ tại Hồng Nhật chân nhân trên thân. Khí huyết chi lực càng phát ra bành trướng, Hồng Nhật chân nhân giống như một vòng đại nhật hoành không, hoàn toàn đem sinh tử không để ý, Hồng Nhật chân nhân bạo phát ra một tên võ đạo số lượng lớn tông chủ khí phách. Ba lăng sơn xanh tươi tốt, tràn đầy thảo mộc, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo, Đại Nhật Kinh thần xích quang mang càng thêm sáng chói. Khí thế dẫn dắt phía dưới, chùm sáng bay tán loạn hướng hắn quanh thân tụ tập mà đến, không khí tại hừng hực thiêu đốt phía dưới biến đến vặn vẹo mơ hồ. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, Hồng Nhật chân nhân không nghe khuyên bảo nói, còn cực điểm thăng hoa, bây giờ cái này một bộ tư thái, rất rõ ràng không phải thái độ bình thường, mà chính là bắt đầu liều mạng tư thái, không ngừng nghiền ép tự thân tiềm lực, bắt đầu hóa thành chiến lực, đổi lấy trong thời gian ngắn cường đại. Cái này một bộ tư thái không cách nào tiếp tục không nói, liền xem như đại chiến sau khi kết thúc, Hồng Nhật chân nhân cũng muốn nguyên khí đại thương, nhẹ thì võ công lùi lại, nặng thì thân tử đạo tiêu. Đậu Trường Sinh là thật tâm khó chịu, chính mình căn bản cái gì cũng không có làm, cho dù là muốn vượt lên trước ra tay, có thể đây không phải không có động thủ à, chỉ là bên trong thầm nghĩ trong lòng, cái này chính đạo thì hận không thể nuốt sống chính mình. Oan, thật sự là quá oan. Hồng Nhật chân nhân đã liều mạng, Đậu Trường Sinh không muốn chết, tự nhiên muốn hăng hái phản kháng. Một cái tay nắm chặt cửu u đao chui đao, bước về phía trước một bước, một đao lăng không chém xuống. La Phong Lục Minh đao. Đao thứ nhất. Rét lạnh băng lam quan sắc bạo phát, giống như một vòng trăng sáng bay lên, treo cao tại bầu trời phía trên, tràn ngập vô tận ánh sáng, vốn là đã bắt đầu dừng lại tuyết lông ngỗng, lại một lần nữa bắt đầu bay xuống, trong khoảnh khắc thiên địa nhiệt độ hạ xuống mấy trăm độ. Hàng khí tràn ngập ra, đại địa phía trên hàng băng bắt đầu ngưng kết, trong nháy mắt thiên địa đã băng tuyết ngập trời, biến thành băng tuyết thế giới. Một lạnh một nóng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau. Hồng Nhật chân nhân khí huyết tràn đầy, giống như lò luyện đồng dạng, lại Đại Nhật Kinh thần xích gia trì dưới, lại một lần nữa thăng hoa, giống như là một vòng mặt trời, điều này đại biểu lên hỏa diễm lực lượng, mà Đậu Trường Sinh nơi này lại là hoàn toàn ngược lại, cửu u đao cùng La Phong Lục Minh đao đều là trong âm khí, bày biện ra hàng băng lực lượng. Sáng chói mặt trời cùng một vòng minh nguyệt đánh vào nhau. Hai cổ hoàn toàn ngược lại lực lượng bắt đầu đụng vào nhau, giữa lẫn nhau tan rã, Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nhật chân nhân, nổi lên một tia màu sắc trang nhã. Khắc chế. Cái này Đại Nhật Tông thần ma võ học, chí cương chí dương, nhìn như là khí huyết tràn đầy, có thể cũng không phải là đi luyện thể một đường, mà chính là luyện khí chi đạo, đây chỉ là một loại nào đó phương thức đặc thù. Ngày tại trên ánh trăng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Đại Nhật tinh thần nặng như thái âm tinh thần. Muốn nói lập ý phía trên, muốn là tương lai trọng kiến thiên giới, cái kia Đại Nhật Tông là có hy vọng chiến đấu thiên đế, cái này ưu thế che lại chính mình một bậc. Một đao kia vậy mà cân sức ngang tài. Hồng Nhật chân nhân thật liều mạng về sau, thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Chính mình chiến lực tại phàm tục tầng thứ bên trong, đã đến vô cùng trình độ kinh khủng, chỉ là thần ma võ học đi học nhiều như vậy bộ, bây giờ La Phong Lục Minh đao cũng là phối hợp đao đạo tông sư uy lực gấp bội. Mà lại cửu u đao càng là hoàn toàn khôi phục, 100% xứng đôi chính mình, cho nên cho dù là Đại Nhật Kinh thần xích là tiên thiên thần binh, có thể bàn về có thể phát huy ra uy lực, đó cũng là không bằng cửu u đao. Đủ loại nhân tố phía dưới, hoàn toàn đều là chính mình chiếm ưu, có thể kết quả cuối cùng cân sức ngang tài, cũng là bởi vì đối phương tiên thiên khắc chế chính mình. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, rốt cuộc biết không có cừu hận hai cái tông môn, vì sao lại kết thù kết oán, sau cùng quyết đấu sinh tử. Bởi vì đối phương khắc ta, không xử lý đối phương, trong lòng thì không thoải mái. Âm Cực Tông đối năm qua đối cửu U Minh Giáo nhìn chằm chằm, cũng là bởi vì song phương có cùng nguồn gốc, toàn bộ đều cùng cửu U đại giới tương quan, có thể cướp bóc đối phương võ học cùng bảo vật, căn bản không cần đi dài dằng dặc thời gian tiêu hóa, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể sử dụng, từ đó thực lực tăng gấp bội. Áp chế xuống trong lòng dị dạng, cửu U truyền thừa đã kinh thiên hạ vô song, đã có thể cùng ngày tranh nhau phát sáng, chỉ là một chút bị áp chế khắc chế, giống như là còn lại võ học đem sẽ thảm hại hơn, Đại Nhật Tông vì chính đạo đứng đầu, căn nguyên của nó thì bắt nguồn ở đây. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Đại Nhật Tông tổ sư thực lực cường hãn, Đại Nhật Kinh thần xích vì tiên thiên thần binh, cũng là hợp tình lý. Một đao không có kết quả về sau, Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước một bước, phần lưng đã bắt đầu hiện ra nổi mục, giống như khối u đồng dạng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại tăng trưởng, một bước không có rơi xuống, liền đã vỡ ra quần áo, hai cánh tay đã duỗi ra. Cánh tay bên trong đã nắm chặt một cây đao, vẫn là trong suốt sáng long lanh, còn giống như là ngọc thạch, đây chính là nhất phẩm bán thần binh băng phách đao. La Phong Lục Minh đao, thứ hai đao, thứ ba đao. Hai đao cùng một chỗ chém ra, thứ hai đao là băng phách đao chém ra, thứ ba đao mới là cửu u đao. Đao đạo tông sư uy lực gấp bội, một đao mạnh hơn một đao, thứ ba đao muốn lật gấp ba uy lực, tự nhiên muốn dùng cửu u đao cái này thần binh, mới có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất. Mà hiển lộ ra đấu ma phát tướng, chiến lực lại bắt đầu tăng trưởng. Đây là từ khi phúc địa về sau, Đậu Trường Sinh lần đầu bắt đầu vận dụng bản lĩnh thật sự, cho dù là tại Thiên Ma Tông đại chiến một trận, có thể một lần kia còn không có bị buộc đến cực hạn, về sau đi yêu tộc, càng là không có chiến đấu cơ hội, Kim Đậu liền đã đem hết thảy làm xong. Tại liên tục vung vẩy ra hai đao về sau, Đậu Trường Sinh phần lưng lại hiện ra hai cánh tay, năm ngón tay khép lại một quyền đánh ra. Lục đạo luân hồi quyền. Thiên địa như luân hồi, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển. Thiên hỏa địa hỏa, tại chỗ nào tụ hợp, giống như luân hồi giao thế, trong nháy mắt liền đã bạo phát. Xé trời nứt đất, xuyên qua hư không, một quyền chính diện oanh đánh trúng vào Đại Nhật Kinh thần xích. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Kinh khủng nổ tung dư âm sinh ra, khí lãng ùng ùng kéo đến, cuồn cuộn bao phủ phía dưới, tứ phương hết thảy trong nháy mắt xé rách vỡ nát. Lục đạo luân hồi quyền sau ra tới trước, đây là Đậu Trường Sinh cố ý khống chế kết quả, cái này một bộ thần ma quyền pháp, tuy nhiên uy lực không tầm thường, nhưng khuyết thiếu thần binh tăng cầm, là không thể nào rung chuyển Đại Nhật Kinh thần xích. Đậu Trường Sinh mục đích bất quá là mượn nhờ lục đạo luân hồi quyền, trước tiêu hao Đại Nhật Kinh thần xích lực lượng. Đại Nhật Kinh thần xích hào quang rực rỡ, giống như đại nhật hoành không, tràn ngập ngàn vạn quang mang, không ngừng bắt đầu phai mờ, trong lúc nhất thời quang mang huyễn sinh huyễn diệt, cho người ta nến tàn trong gió cảm giác. Nhưng sau một khắc, Đại Nhật Kinh thần xích quang mang đại nướng, vô tận quang huy triệt để xua tan lục đạo luân hồi quyền lực lượng. Đại Nhật Kinh thần xích phản áp chế lục đạo luân hồi quyền, thậm chí là đem lục đạo luân hồi quyền lực lượng đánh tan, có thể bản thân lực lượng tiêu hao không nhỏ, mà đây chính là Đậu Trường Sinh muốn cơ hội. Băng phách đao chính lấy một loại khai thiên tích địa giống như kinh thiên động địa thần uy, ngang nhiên ở giữa đã rơi xuống. Oanh! Một tiếng âm thanh lớn vang lên, như sấm sét thanh âm, chấn động hàng trăm bên trong. Đại Nhật Kinh thần xích không ngừng đung đưa, lắc lư ở giữa nhấc lên khí lãng, cuồn cuộn trùng kích tứ phương, ba lăng sơn bao trùm băng tuyết, chỉ một thoáng bốc hơi hơn phân nửa, lộ ra phía dưới đóng băng cây cối. Hồng Nhật chân nhân thần sắc đại biến, băng phách đao đã rung chuyển Đại Nhật Kinh thần xích, cứ việc sau cùng cũng không địch lại, có thể tuần tự tiêu hao Đại Nhật Kinh thần xích đại lượng lực lượng, làm cửu u đao rơi xuống lúc, cũng là Đại Nhật Kinh thần xích tan tác thời điểm, Hồng Nhật chân nhân ánh mắt hiện ra dứt khoát. Đến cái này một cái thời khắc, không nên tiếp tục có bảo lưu lại, hiện nay liền xem như có thể sống sót, cũng là sống không bằng chết, chỉ là kéo dài hơi tàn, thà rằng như vậy không bằng liều một lần. Hồng Nhật chân nhân một ngụm tinh huyết phun ra, mới rời khỏi miệng liền bắt đầu bốc hơi, Đại Nhật Kinh thần xích quang mang đại nướng, phía trên hiện ra từng tia từng sợi tơ máu, cái này giống như một đầu huyết long đồng dạng, không ngừng còn quấn Đại Nhật Kinh thần xích du đi. Đại Nhật Kinh thần xích là tiên thiên thần binh, cái này tự nhiên có một loại tiên thiên thần binh mới có đặc tính. Cái này phun ra tinh huyết hóa thành huyết long, du tẩu ở giữa sau cùng xông vào Đại Nhật Kinh thần xích khu vực trung ương, giống như lương củi đồng dạng, trong nháy mắt Đại Nhật Kinh thần xích tràn ngập ra một đạo hỏa diễm bắt đầu còn quấn Đại Nhật Kinh thần xích đốt cháy. Đại Nhật chân hỏa. Một loại phi thường khủng bố hỏa diễm xuất hiện. Đại Nhật Kinh thần xích có thể diễn sinh ra Đại Nhật kim diễm, chỉ là bây giờ Hồng Nhật chân nhân thực lực không đủ, cho dù là phun ra tinh huyết, y nguyên chỉ là diễn hóa xuất Đại Nhật chân hỏa. Đại Nhật chân hỏa vừa ra, lửa cháy hừng hực đốt cháy hết thảy, không khí, không gian, năng lượng, hết thảy, toàn bộ đều là Đại Nhật chân hỏa đốt cháy lương củi. Vốn là lay động Đại Nhật kinh thần xích nhất định, băng phách đao tràn ngập hàn khí, diễn sinh ra vô tận hàn băng, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy không còn, hỏa diễm ùng ùng kéo đến, biến thành một đầu hỏa diễm sông dài, trùng trùng điệp điệp cùng cửu u đao hướng đánh ở cùng nhau. giống như một hỏa một băng hai đầu chân long, tại bầu trời phía trên bắt đầu không ngừng dây dưa, giữa lẫn nhau va chạm cắn xé. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng khắp nơi, Vạn Thanh tổ sư không được vừa lui lại lui, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thần Thủy cung cung chủ Giao Tinh nói, ngươi xem một chút. Việc này là ngươi có thể tham dự sao? Vốn là ba đánh một cục diện, sau cùng vậy mà biến thành một đối một. Cái này Đại Nhật Kinh Thần Xích liền tiên thiên đặc tính đều bạo phát, cái kia Hồng Nhật chân nhân khoảng cách tử vong đã không xa, đến đón lấy Đậu Trường Sinh chỉ cần kéo một đoạn thời gian, Hồng Nhật chân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá lấy cái này Đậu Trường Sinh chiến lực, sợ là sẽ không mang xuống, liền xem như chính diện va chạm, cũng là có thể nhất chiến. Nghĩ không ra trong thiên hạ, vậy mà xuất hiện bực này ngoan nhân, thông minh còn chưa tính, chiến lực còn mạnh như vậy. Cái này Đại Nhật Tông thật sự là quá thảm rồi, không, thảm nhất chính là Vạn Pháp Tông. Đường đường nhất tông chi chủ, thiên hạ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà chết bởi lưng gai, bị người chém xuống đầu, liền phát huy thực lực đều không có. Cái này Hồng Nhật chân nhân sau cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, có thể chí ít cũng là chết bởi chính diện đại chiến, được xưng tụng là có chết cũng vinh dự, mà cái kia Vạn Pháp Tông tương lai đem về Trầm Luân trở thành chê cười. Giao Tinh không nói một lời, giờ phút này mặt không biểu tình, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, đôi mắt đẹp bên trong có vẻ sợ hãi, cái này Đậu Trường Sinh quá lợi hại. Đi qua thiên cơ báo hung đúc, Giao Tinh cảm giác mình đối Đậu Trường Sinh đã là cực kỳ trọng thị, được xưng tụng là xem trọng Đậu Trường Sinh một cái, hiện nay trải qua cái này Ba Lăng Sơn nhất chiến, Giao Tinh phát hiện mình quá coi thường Đậu Trường Sinh, đối Đậu Trường Sinh coi trọng không đủ, bất luận là làm sao xem trọng Đậu Trường Sinh đều không đủ. Đường đường chính đạo ngũ tông, trước đây không lâu tại Long Môn Quan bên ngoài còn đồng tâm hợp lực phục kích Đậu Trường Sinh, hiện nay vậy mà sụp đổ, sau cùng có thể cùng Đậu Trường Sinh nhất chiến, cũng chỉ có Đại Nhật Tông Hồng Nhật chân nhân. Quá thảm rồi. Thế cục diễn biến cũng để cho Giao Tinh xem không hiểu. Nam Minh chân nhân là có nguyên nhân, có thể cái này Trường Sinh cốc vì sao ruồng bỏ chính đạo, đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng. Vạn Thanh tổ sư lăn lộn không thèm để ý nhìn lấy chiến trường, không điểm đứt bình một hai, đột nhiên Vạn Thanh tổ sư biến sắc, đã mất đi nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa vị trí, một đôi mắt đã bắt đầu híp mắt, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên chính nhanh chóng tiếp cận chiến trường thần binh. Sau cùng không khỏi cười lạnh, đây là không chơi nổi. Vậy mà ra cực nhã thao tác. Giao Tinh nghe thấy lời này, lộ ra hiếu kỳ hỏi, tiền bối xảy ra chuyện gì? Vạn Thanh tổ sư chỉ một ngón tay, nơi xa một vệt ánh sáng điểm xé rách không gian, chính đang nhanh chóng tiếp cận, giờ phút này mơ hồ trong đó có thể thấy rõ ràng, cái này rõ ràng là một thanh tam xích trường kiếm. Nga Mi kiếm đã bị Nam Minh chân nhân cố ý đưa đi, rời xa chiến trường Ba Lăng Sơn, chính là sợ Nga Mi kiếm sau cùng náo yêu thiêu thân. Nam Minh chân nhân lo lắng không tệ, Nga Mi kiếm bây giờ quả nhiên ra yêu thiêu thân. Đã mất đi Nam Minh chân nhân cái này một vị thần binh chấp chưởng giả về sau, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, lại xuất hiện một vị thần binh chấp chưởng giả. Loại chuyện này thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Giao Tinh ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy không ngừng tới gần Nga Mi kiếm, một kiện thần binh khôi phục, vốn là muôn vàng khó khăn, muốn là dễ dàng như vậy có thể khôi phục, như vậy Cửu U Minh giáo cũng sẽ không suy bại, đông tránh ít chết mấy trăm năm. Nhưng hôm nay Nga Mi kiếm xuất hiện, phá vỡ cái này một loại tình huống, cũng chứng minh một việc, thần binh khôi phục hay không đều là tại thần ma trong một ý niệm, Cửu U Minh giáo quá thảm rồi, tân tân khổ khổ nỗ lực, không bằng lão tổ tông một cái ý niệm trong đầu. Giao Tinh không khỏi nói, Nga Mi kiếm trở về, cái kia Vạn Pháp Thiên Luân đâu? Vạn Thanh tổ sư thần sắc âm trầm, ngữ khí trầm thấp nói, ta biết Nga Mi phái vị kia, đã đều không biết xấu hổ như vậy, khẳng định sẽ tiếp tục không biết xấu hổ, Vạn Pháp Thiên Luân cũng sẽ khôi phục. Người tính không bằng trời tính, cục thế đến bây giờ lại khôi phục lại. Chương 568, bị ngăn cản viện quân. Trung Châu. Gió mát nhẹ nhẹ, cây liễu chập chờn. Tôn Nga Mi nhạc trường sa màu xanh, đứng tại cây liễu phía dưới, ánh mắt thâm thẳm nhìn chăm chú lên nơi xa lạc thủy, nhìn lấy lạc thủy nước chảy xiết không thôi. Một đạo quang mang rơi xuống, từng tia từng sợi quang mang không ngừng bay múa, tuần tự phát họa lên, một đạo mông lung bóng người đi ra, Bích Thần Nguyên Quân kéo váy dài, đã đi đến cây liễu phía dưới. Toàn thân trên dưới tràn ngập quang huy, trong suốt sáng long lanh, còn giống như là ngọc thạch, cái này rõ ràng là một đạo ý chí hóa thân. Bích Thần Nguyên Quân chủ động thi lễ sau nói, tiền bối làm gì lại khôi phục Nga Mi kiếm? Đến mức để loạn cục không có kết thúc, vô duyên vô cớ để yêu tộc chê cười. Tôn Nga Mi chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Bích Thần Nguyên Quân, mỉm cười nói, ta vốn cho rằng là đại hạ bệ hạ tới này, không nghĩ tới là Nguyên Quân. Xem ra Nguyên Quân càng thêm để ý Đậu Trường Sinh. Bất quá Nguyên Quân có thể yên tâm, ta không giết người chi tâm, Đậu Trường Sinh là không có việc gì, mà ba xà vấn đề ta cũng sẽ chủ động xuất thủ. Nga Mi phái bị diệt, ta ôm hận xuất thủ. Cái này cũng nói còn nghe được, sau cùng do ta hướng yêu tộc bồi thường một phen, chuyện này cũng liền chấm dứt. Bích Thần Nguyên Quân đôi mi thanh tú nhíu một cái, ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí thận trọng nói, tiền bối quá hời hợt. Liên quan đến hai tộc đại sự, há có thể như thế hời hợt. Yêu tộc tuần tự bị thiệt lớn, bây giờ chính kìm nén một bụng hỏa khí, muốn không phải thảo phạt Thương tộc một chuyện, tộc ta dùng này treo Yêu tộc, sợ là Yêu tộc đã sớm nhịn không được, chủ động hiệu triệu Ngũ tộc liên minh, sau đó đối với tộc ta khai chiến. Ngũ tộc bên trong Phượng Hoàng nhất tộc cẩn thận, Linh tộc tản mạn, này hai tộc ngược lại là không có chủ động tham dự, tối đa cũng là kháng nghị một chút, có thể Hồ Mang nhất định hưởng ứng Yêu tộc, Long tộc thái độ cũng không tiện nói. Cái này đại chiến cùng một chỗ, đối với tộc ta không phải chuyện tốt. Ba xà sự tình, tốt nhất vẫn là dựa theo ước định tốt. Tôn Nga Mi rủ xuống hạ thủ cánh tay, chậm rãi di động đến sau lưng, chậm chậm mở miệng nói, ta biết Nguyên quân tới đây, mục đích không phải cái này. Muốn là Tiên Tề bệ hạ khẳng định là chú ý hai tộc đại sự, có thể Nguyên quân từ trước đến nay ẩn cư ở Bách Hoa Viên, liền thiên ngoại thiên sự tình đều không thế nào phản ứng, bây giờ chủ động nhúng tay nhân cảnh, là bởi vì lần này thần binh lại khôi phục. Nguyên quân cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không ít, chủ động tới hỏi ta, tuy nhiên cũng có khởi binh ý hỏi tội, nhưng ta cũng có thể lý giải. Muốn là những người khác, ta sẽ không giải thích một câu, bất quá Nguyên quân không là người ngoài. Ta làm như vậy không phải làm khó Đậu Trường Sinh, hoàn toàn tướng ngược lại là đang khảo nghiệm Đậu Trường Sinh, là đúng Đậu Trường Sinh tốt. Nguyên quân cũng có tâm để Đậu Trường Sinh thượng vị, trở thành người dự bị một trong, tương lai khẳng định phải đại dụng, như vậy khảo nghiệm thì không thể bớt. Bây giờ tại nhân cảnh bên trong, chúng ta có thể tùy ý nhúng tay, nhưng muốn đi vạn tộc, chúng ta thì không thể ra sức. Tại nhân cảnh bên trong, chúng ta có thể tuân thủ quy củ, có thể vạn tộc cũng sẽ không thủ quy củ, thần ma đối phàm tục xuất thủ, cái kia càng là chuyện thường ngày. Bích thần Nguyên quân đưa tay đem trên trán sợi tóc kéo lên, khẽ lắc đầu nói, tiền bối không muốn cầm cái này một số lời nói dối lời nói khách sáo. Toàn bộ đều chẳng qua là cãi chày cãi cối, không cách nào làm cho người tin phục. Tôn Nga Mi cười cười, bình thản mở miệng nói, Nguyên quân vẫn là khuyết thiếu tính nhẫn nại, như đại hạ bệ hạ một dạng. Phía trên cái kia một phen ngôn ngữ, cũng không phải cái gì lời nói dối, tuy nhiên khuyết thiếu tin phục lực, có thể Đậu Trường Sinh muốn thượng vị, nhất định phải vượt qua đủ loại khốn cục, mới có thể để những người khác tâm phục khẩu phục. Muốn chỉ là đại hạ bệ hạ loại này đảm đương đấu võ phái thủ lĩnh, như vậy Đậu Trường Sinh bây giờ cũng là hợp cách, có thể đại hạ bệ hạ muốn để Đậu Trường Sinh thống lĩnh nhân tộc, thành vì nhân tộc lĩnh tụ, cái này không đủ. Hắn quá độc ác, thủ đoạn độc ác, không dung người chi lượng, loại này người có thể vì đem, lại là không đủ đảm đương lãnh tụ. Bích thần Nguyên quân nghiêm sắc mặt, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn chăm chú lên Tôn Nga Mi, lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối phương, cái này một vị tại Bích thần Nguyên quân trong lòng, từ trước đến nay ưa thích đánh sát bên bóng, không làm chuyện tốt gia hỏa, không nghĩ tới sẽ có phen này kiến giải. Quả nhiên bất luận cái gì một tôn tiên thiên thần ma, đều là không thể xem thường, chính mình chậm chạp không pháp chứng đạo tiên thiên, so sánh với bọn họ vẫn là kém một chút. Đậu Trường Sinh bản sự cao, thực lực mạnh, xuất đạo đến bây giờ không có gì bất lợi, nhìn như có thể bị đặt vào kỳ vọng cao. Kỳ thực có một cái trọng đại thiếu hụt, cái kia chính là quá độc ác. Chỉ phải đắc tội mình người, chưa từng có kết cục tốt, cái kia tâm như lỗ kim, có thù tất báo, Bích thần Nguyên quân không biết nghe bao nhiêu lần, cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, có thể giờ phút này bị Tôn Nga Mi nói ra, lại là không thể không thận trọng suy tính. Tôn Nga Mi ý nghĩ, đã đại biểu cho hứa nhiều thần ma ý chí, bọn họ người nào không lo lắng, chính mình bởi vì một câu không hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, từ đó bị Đậu Trường Sinh ghi hận. Đến lúc đó điều động bọn họ đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, sinh sinh bị Đậu Trường Sinh ám toán chết. Một tên lãnh tụ ít nhất phải làm đến công bình, xử lý sự việc công bằng, nhất là nhân tộc dạng này đại tộc. Liền xem như Tiên Tề bệ hạ, cũng không có khả năng một lời giết một tôn tiên thiên thần ma, nói cho cùng bọn họ đều ở vào ngang nhau tầng thứ, kính trọng Tiên Tề bệ hạ là hắn phẩm tính, mà không phải Tiên Tề bệ hạ thực lực. Đậu Trường Sinh không có dung người chi lượng, chẳng phải là gây nên người người cảm thấy bất an. Cùng nếu như vậy, còn không bằng không cho Đậu Trường Sinh thượng vị. Tôn Nga Mi bình thản nói, ta tuần tự làm như thế, cũng là một đạo khảo nghiệm, bằng vào ta tiên thiên thần ma thực lực, đối với nhân tộc giá trị cao, vẫn là Đậu Trường Sinh trong lòng điểm này thù riêng cao. Đương nhiên Đậu Trường Sinh còn tại lý trí hạ trả thù, cái này không tính là cái gì đại sự, người nếu là không có thất tình lục dục, cái kia liền như là hòn đá. Muốn là Đậu Trường Sinh thượng vị, cho ta nhất định trừng phạt, ta cũng công nhận, chỉ cần không phải cố ý đưa ta đi chết, đều tại trong phạm vi chịu đựng. Nhưng muốn là cố ý hại ta, để cho ta lâm vào tử cục, như vậy Đậu Trường Sinh thì không thích hợp. Hôm nay có thể đối với ta như vậy, ngày sau liền có thể đối với những khác người, tiếp tục như vậy nhân tộc không yên, lẫn nhau mất đi tín nhiệm, cho dù là thực lực y nguyên cường đại, có thể sớm muộn muốn sụp đổ, sau cùng không hạ xuống. Bích thần Nguyên quân nhìn lên trước mặt Tôn Nga Mi, đơn giản mấy câu, liền đã vẽ phát thảo ra một cái tên là nhân tộc, khảo nghiệm tương lai lãnh tụ người trung nghĩa. Trong lòng không khỏi kính phục, không phải bội phục Tôn Nga Mi công chính liên minh, mà chính là kính nể Tôn Nga Mi có thể đổi trắng thay đen, đem chính mình đối Đậu Trường Sinh ra tay một chuyện, nói xinh đẹp như vậy. Mấy lời nói này, xuất ra tại cái khác thần ma trước mặt, cũng là nói đến thông, đứng được ở. Thậm chí là sẽ thu hoạch được không ít thần ma tán thành, một phen lời nói dối có thể có tác dụng, vẫn là Đậu Trường Sinh tâm như Lỗ Kim danh tiếng quá vang dội, không ít thần ma trong lòng đều đã có ý tưởng. Bầu không khí trầm mặt xuống, thật lâu, Đích Thần Nguyên Quân lại mở miệng nói, tiền bối những lời này, đã chệch hướng chủ đề. Thần ma không cho phép đối phàm tục xuất thủ, đương nhiên lần này tiền bối cũng không có, chỉ là đánh một lần sát bên, đem Nga Mi kiếm lại một lần nữa khôi phục, mà lại cũng để cho Vạn Pháp Thiên Luân đổi chấp chưởng giả. Muốn chỉ là nhân cảnh nội bộ phân tranh, ta cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng, có thể đến cùng liên quan đến ba xà, có yêu tộc tại một bên quan sát, cho nên sự tình thì khó khăn. Tôn Nga Mi lắc một cái ống tay áo, ôn hòa mở miệng nói, Nguyên Quân không cần khó xử, lần này khôi phục thần binh, ta liền đã phạm vào kiên kỵ, vô quy củ bất thành phương viên, tự nhiên muốn cho Nguyên Quân cùng thiên hạ một cái bàn giao. Từ đó về sau Đậu Trường Sinh không chứng thần ma, ta đương nhiên sẽ không lại can thiệp. Mà đợi đến Ba Lăng Sơn sau khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ chủ động tiến về Nam Sơn, thế chỗ Tương Thủy thần nữ, bắt đầu chủ trì Nam Sơn chiến sự, tọa trấn Nam Sơn 1000 năm. Bích Thần Nguyên Quân thần sắc thư giãn, mở miệng khách khí nói, 1000 năm quá dài. Tiền bối chỉ là khôi phục thần binh, mà không phải tự mình xuất thủ, Tương Thủy thần nữ còn muốn tọa trấn Nam Sơn 100 năm, tiền bối thế chỗ Tương Thủy thần nữ, bổ sung cái này 100 năm là có thể. Tôn Nga Mi lắc đầu nói, không thể. Vô quy củ bất thành phương viên, nhất định phải công chính nghiêm mật mới có thể, 100 năm thời gian quá ngắn ngủi, nhất định phải 1000 năm mới có thể, lúc này mới có thể bóp chết ở cái này một cổ không chính chi phong. Lại nói tọa trấn Nam Sơn, chủ trì đối yêu tộc chiến sự, bây giờ chiến đấu nồng độ cũng không cao, tộc ta đã cùng yêu tộc ngưng chiến, thương tộc một chuyện giải quyết trước, là không có chiến sự. Cái này 100 năm là hòa bình, muốn chỉ là 100 năm trừng phạt quá nhẹ. Muốn không phải thương tộc chiến sự, Đậu Trường Sinh sẽ tiến về, ta sợ các ngươi sinh ra hiểu lầm, ta sẽ chủ động thêm vào thảo phạt thương tộc, đảm đương một tên tiên phong, vì ta tộc vượt mọi chông gai. Bích Thần Nguyên Quân trong lòng lại thán, thật sự là lời hữu ích đều bị Tôn Nga Mi nói lấy hết, thuận thế mở miệng nói, vậy liền y theo tiền bối tâm ý. Ba Lăng Sơn ở ngoài ngàn dặm. Ngụy Vương báo rộng lớn màu đen áo khoác nghênh phong rung rung, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước, gánh vác trường cung một bóng người, chủ động mở miệng nói, nghĩ không ra Thái Tông bệ hạ vậy mà tự mình chấp chưởng Hiên Viên cung. Cao Tông bệ hạ đến cùng là làm ăn gì, trân quý như thế trọng yếu thần binh, lại bị Thái Tông bệ hạ trông coi. Có như vậy một kiện thần binh nơi tay, Thái Tông bệ hạ đã khóa chặt thắng cục, muốn không phải Đậu Trường Sinh hoành không xuất thế, Cao Tông bệ hạ đến cùng quá non, hoàn toàn không phải Thái Tông bệ hạ đối thủ. Ngụy Vương báo một phen cảm khái, bất luận một cái nào thần binh, đều có thể xem như định hải thần châm, đủ để cải biến một trận chiến đấu, tả hữu một nước quốc vận. Thái Tông có thần binh, Cao Tông không có, cái kia còn thế nào tranh giành? Cơ Xương Kình mỉm cười tiến lên nói, ở chỗ này đụng phải Ngụy Vương, nói đến cũng là duyên phận, không bằng ngươi ta ngồi xuống, đánh cờ một ván. Ngụy Vương báo ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên cung, sau cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, tốt. Cơ Xương Kình khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, trước mặt vân khí không ngừng hiện lên, trong nháy mắt hóa thành ngang dọc có thứ tự bàn cờ, đưa tay ở giữa một trảo, vân khí đã hóa làm quân cờ, dẫn đầu rơi vào trên bàn cờ, đồng thời mở miệng nói, Ngụy Vương lần này rời núi, làm gì tương trợ Đậu Trường Sinh? Ngụy Vương có lòng tranh long, hoàn toàn có thể cùng trẫm hợp tác, trẫm chỉ cần cái kia nhất triều chi vận, thu hoạch được vốn nên thuộc về đại chu khí vận, đại thương cùng tân triều chi vận, Ngụy Vương có thể tự rước. Có trẫm tương trợ Ngụy Vương, nhất định đi càng thuận, dẫn đầu trổ hết tài năng. Bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước. Đại tranh chi thế, không tiến ắt lùi, Ngụy Vương đạt được thắng lợi, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Ngụy Vương rơi xuống một con, cười lạnh nói, hai triều ngàn năm chi vận, đây bất quá là cơ sở, có thể chứng đạo thì vì tiên thiên thần ma. Là bởi vì khai mở tân triều về sau, đây chính là tam triều 1500 niên đại vận, cái này là bực nào cường thịnh. Hai triều không có xuất thần ma, cái này một loại tình huống thật sự là quá khó khăn, tương lai sẽ không còn có. Cho nên có thể đầy đủ thu hoạch được tam triều chi vận, vì sao chỉ thu hoạch được hai triều? Cơ Xương Kình lắc đầu phủ quyết nói, Ngụy Vương nói sai, đây không phải 1500 năm, ta đại chu sợ là liền 30 năm đều sống không qua, tăng thêm hơn 200 năm, cũng không đến 300 năm, cho nên cái này muốn thiếu 200 năm. Nhiều nhất 1300 năm. Mà cái này tam triều 1300 năm, không biết cần bao nhiêu người đi tranh đoạt, Ngụy Vương là có tổ tiên truyền thừa thần binh không giả, cái này muốn là đổi thành 10 năm trước, lần này chủ động mang theo thần binh đi ra Lương Châu, nhất định chấn động thiên hạ. Đến thiên hạ chú mục cấp độ, thiên cơ báo sẽ một ngày vừa báo, đem Ngụy Vương xem như đầu đề. Có thể ngươi xem một chút hiện nay, Ba Lăng Sơn nhất chiến, xuất hiện thần binh một cái tay đều đếm không hết, liền Ngụy Vương mang theo thần binh rời đi Lương Châu, thiên cơ báo đều chẳng muốn đưa tin. Đủ để nhìn ra bây giờ thần binh đã không đáng giá. Ngụy Vương muốn bằng vào một kiện thần binh liền có thể cam đoan thắng lợi, cái kia là chuyện không thể nào. Phương Nam các xuất hiện loạn cục liên quan đến thế lực, cái nào không có thần binh? Không khách khí mà nói, muốn tranh đoạt tam triều chi vận, nhất định phải có một kiện thần binh đặt cơ sở. nhưng muốn là Ngụy Vương tương trợ trẫm, trẫm nuốt nhất triều chi vận, như vậy không còn là tam triều chi vận, chỉ là hai triều chi vận, cũng liền không hiếm lạ. Chỉ cần một tên tiên thiên thần ma thoát kiếp, như vậy tất nhiên tạo thành tân triều thái tổ không cách nào đột phá, như vậy lại đến những năm cuối, đây chính là hai triều chi vận, rất nhiều trục trịch thế lực, cũng liền an tĩnh lại, Ngụy Vương nếu là có tâm lại tranh long, độ khó khăn hạ xuống đâu chỉ gấp 10 lần. Một kiện thần binh giá trị bạo tăng gấp 100 lần, sau cùng chiến thắng hy vọng cực lớn. Đây là cả hai cùng có lợi. Ngụy Vương tiếp tục giàu có, cũng không ngẩng đầu lên nói, lần này tranh long, xem trọng đều là tam triều chi vận, muốn chỉ là phổ phổ thông thông tiền triều thêm tân triều đại vận, nào như vậy tất đi tranh long. Cô có thần binh, tương lai phú quý không dứt, nhất triều 500 năm, kém xa đảm đương Ngụy Vương tiêu giao tự tại. Lại nói cái kia đại thương chi vận, bây giờ xem như tiền triều, muốn là trung gian đại chu chi vận bị bệ hạ nuốt, như vậy thì không tại ăn khớp, hiệu quả sẽ càng kém, cùng phổ thông vương triều không có bao nhiêu khác biệt. Bệ hạ không cần lại nói tiếp, liền ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi đi. Mặc dù không cách nào chạy tới Ba Lăng Sơn, có thể chí ít kéo lại bệ hạ, cũng coi là xứng đáng được đậu trường sinh. Chỉ là bệ hạ bây giờ cách làm như vậy, đại địch chưa đi, dẫn đầu nội chiến, đến cùng là lưu lại tai họa ngầm, tương lai vận mệnh nhiều thăng trầm, sợ là không thuận. Cơ Xương Kình cười lạnh nói, cửa này không độ được, nơi nào còn có cái gì về sau. Đậu Trường Sinh uy hiếp quá lớn, bên cạnh hắn đều là ngươi loại này loạn thần tặc tử, lại không diệt trừ, tương lai đại chu liền muốn thay đổi họ tên. Chỉ cần không có Đậu Trường Sinh, các ngươi đem về quần long vô thủ, năm bè bảy mảng, rốt cuộc không có thành tựu. Ngụy Vương thở dài nói, cùng bệ hạ so sánh, Cao Tông càng lúc càng giống là phế vật, không thể ngăn cản bệ hạ thu hoạch được thần binh không nói, còn để bệ hạ có thể tự do hoạt động, mà hắn hết lần này tới lần khác bị vây ở thần đô, một điểm bận bịu đều không thể giúp, quá vô năng. Phương Trường Cung bị tụ tiên kỳ ngăn chặn, có thể Tào Long Các là người phương nào ngăn cản? Cơ Xương Kình trầm mặt một hai, lúc này mới trả lời nói, Trần Diệt Chu. Đậu Trường Sinh chặn đường. Chương 569, Nga Mi kiếm rất không tệ, nhưng bây giờ là của ta, trung thu khoái lạc. Nga Mi kiếm xé rách thiên khung. Mây đen tiêu tán, điện quang vô tung. Một tên khí tức trên dưới phù động trung niên nam tử, giờ phút này tay cầm Nga Mi kiếm đã tới đến. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn nhau nhất phương mắt, liền có thể rõ ràng nhìn ra, người đến khí tức không ổn định, rõ ràng là vừa mới đột phá một cái cảnh giới nhỏ, lúc này mới sẽ tạo thành khí tức ba động, có thể bị người tùy tiện cảm giác được. Một tên võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Cũng không phải vô danh chi bối, cho dù là đối phương chỉ là võ đạo nhất phẩm tam cảnh bên trong cảnh giới thứ hai, bây giờ mới đột phá cảnh giới thứ ba thiên nhân hợp nhất, có thể Đậu Trường Sinh thêm chút suy tư, liền đã nhận ra người đến cùng là ai. Thục Trung Thần Kiếm Đường Tam Hoa. Người này tuổi nhỏ lúc lần thứ nhất mò kiếm, liền có thể một kiếm xuyên thấu tam hoa, từ đó danh tiếng vang xa. Thời niên thiếu sơ xuất giang hồ, liên diệt 36 trại, chấn động Thục Trung. Trung niên thời kỳ lên phía Bắc Trung Nguyên, tại thần đô cùng thiên hạ anh hùng tranh phong, một thanh tam xích trường kiếm, thiên hạ ít có địch thủ, bây giờ mới hơn 100 tuổi, đã là võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ hai, không, hiện tại là cảnh giới thứ ba. Nghĩ không ra người này vậy mà cùng Nga Mi rất nhiều ngọn nguồn, có thể chấp chưởng Nga Mi kiếm. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên cái này một số võ đạo số lượng lớn, muốn chân chính hủy diệt quá khó khăn, không nói rất nhiều ra ngoài đệ tử trốn qua một kiếp, chỉ là không ít đệ tử khắp thiên hạ các nơi lập xuống gia tộc, trở thành Nga Mi phái chi nhánh, cái này cũng đủ để tại Nga Mi phái hủy diệt về sau, lập tức hội tụ ra một nhóm tinh nhuệ tới. Chỉ cần thần binh không mất, Nga Mi phái Đông Sơn tái khởi chỉ là vấn đề thời gian, hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ cần cho một đoạn thời gian, thượng tam phẩm tông sư lại không ngừng tăng nhiều. Cái này còn không có đi tính toán một số bị Nga Mi phái giúp đỡ cường giả. Bọn họ mặc dù không có bái nhập Nga Mi phái, nhưng lại là cùng Nga Mi phái như thể chân tay, như trước mặt vị này Đường Tam Hoa một dạng, ai cũng không biết cùng Nga Mi phái quan hệ, nhưng hôm nay có thể chấp chưởng Nga Mi kiếm, thì đã nói rõ hết thảy. Đường Tam Hoa tương đối ngoài ý muốn, như vậy một phương hướng khác tới Vạn Pháp Tông Trương Thiên Lý, thì một chút ngoài ý muốn không có, vị này là Vạn Pháp Tông trưởng lão một trong, võ đạo nhất phẩm, thiên nhân hợp nhất cường giả. Được vinh dự đời sau Vạn Pháp Tông tông chủ, dù sao hư hóa đạo nhân tuổi tác không nhỏ. Đỉnh phong cũng liền tại cái này 20-30 năm, sau đó liền bắt đầu đi xuống dốc, tuổi già sức yếu về sau, khẳng định không thể tiếp tục đảm đương Vạn Pháp Tông tông chủ vị trí. Đây không phải càng già càng mạnh, tuổi già người nhất định phải vì hậu nhân nhường đường, các tông các phái chấp chưởng giả, không nhất định là biết đánh nhau nhất, nhưng thực lực tuyệt đối không thể yếu. Tuổi già sức yếu hư hóa đạo nhân, khí huyết bắt đầu suy bại, muốn là ra ngoài không có mang theo thần binh, cũng bởi vì thực lực suy yếu từ đó bị xử lý, như vậy đối Vạn Pháp Tông trùng kích phi thường lớn. Vạn Pháp Tông gánh không nổi người này. Vốn là chỉ là Đại Nhật Tông một vị địch nhân, bây giờ lại một lần nữa khôi phục lại ba vị. Nam Minh chân nhân một phen vất vả nỗ lực, hoàn toàn nước chảy về biển đông, Đậu Trường Sinh trong lòng rất là bất mãn, dù sao một màn này xuất hiện, thấy thế nào đều không bình thường. Nga Mi kiếm là thần binh, Cửu U Minh giáo bỏ ra bao nhiêu nỗ lực khôi phục Cửu U đao, nhìn lại trước mắt Nga Mi kiếm khôi phục. Đậu Trường Sinh thật vì chết đi lão lương vương cùng thánh nữ không đáng, bọn họ chết thật sự là quá oan. Đậu Trường Sinh trong lòng nổi nóng, một cái điên cuồng ý nghĩ tại trong đầu xuất hiện. Cho dù là biết cái này một cái ý nghĩ thật không tốt, đưa tới hậu hoạn không nhỏ, hơn nữa còn không phải lựa chọn chính xác. Có thể cái này thoải mái a. Mình còn có một phần cả thần binh khế ước, hoàn toàn có thể dùng tại Nga Mi kiếm phía trên. Giống như là Đại Nhật Kinh thần xích, đây là tiên thiên thần binh khế ước bất lực, có thể Nga Mi kiếm chỉ là thần binh mà thôi, nhất là Tôn Nga Mi khắp nơi nhắm vào mình, muốn là đối Đại Nhật Kinh thần xích ra tay, cho dù là có thể thành công, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là lẩm bẩm. Hiện nay chỉ là phàm tục tầng thứ tranh đấu mà thôi, cùng thần ma căn bản không có quan hệ, nhưng Nga Mi phái nơi này khác biệt, hoàn toàn là thần ma đánh sát bên bóng, bắt đầu khi dễ chính mình mà thôi. Thần ma không cho phép can thiệp trần thế, nhưng đây không phải thiên quy giới luật, không có có thiên kiếp chế ước, hoàn toàn là từ người đến giám sát chấp hành, như vậy đương nhiên không có khả năng 100% làm đến, chung quy là có lỗ thủng có thể chui. Nhất là lần này Tôn Nga Mi cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là Nga Mi kiếm lại một lần nữa khôi phục, muốn là cứng rắn tìm lý do cũng có. Đường Tam Hoa cùng Nga Mi kiếm vô cùng phù hợp, ngươi có thể nói thế nào? Dù sao Nga Mi kiếm là Tôn Nga Mi thần binh, mà không phải ngươi thần binh, ngươi có thể 100% hiểu rõ Nga Mi kiếm. Vốn là Đậu Trường Sinh lưu lại cái này một phần thần binh khế ước, là lưu cho Tứ Tượng Bảo Châu, hiện nay cục thế vận dụng Tứ Tượng Bảo Châu, mới là thay đổi cục thế biện pháp tốt nhất. Nương tựa theo Tứ Tượng Bảo Châu, bố trí xuống Tứ Tượng Nguyên Linh Trận, nương tựa theo Tứ Tượng Nguyên Linh Trận không phải bốn tôn thần ma không thể phá cường đại, đấu một trận ba kiện thần binh, đây là một chút vấn đề không có. Như cái này Đường Tam Hoa cùng Trương Thiên Lý toàn bộ đều là mới chấp chưởng thần binh, kém xa Nam Minh chân nhân cùng Hư Hóa đạo nhân đối thần binh độ thuần thục cao, thực lực phát huy khẳng định là muốn bị hạn chế. Ưu thế tại ta. Giải quyết hết bọn họ về sau, nương tựa theo Tứ Tượng Nguyên Linh Trận tái chiến ba xà, cái này cũng không phải là không được. Mới từ giải phong đi ra ba xà, đây chẳng qua là sức đánh một trận, chiến thắng rất chật vật, cho dù là ba xà không tại đỉnh phong, cũng là bị thương thế, có thể thần ma đến cùng là thần ma. Chẳng qua hiện nay ba xà khác biệt, chết một lần về sau, vận dụng là Địa Tiên Hoàng Dương Phù, mà không phải Thiên Tiên Phục Sinh Phù, thực lực tất nhiên như hổ kinh thiên một dạng, lại một lần nữa bị suy yếu. Trừ phi là ba xà sử dụng Thiên Tiên Phục Sinh Phù, bất quá đối với này Đậu Trường Sinh cho rằng hy vọng không lớn. Ba xà cũng không phải tại địa phương khác phục sinh, chỉ là tại Ba Lăng Sơn bên trong phục sinh, khoảng cách gần vô cùng, vận dụng Thiên Tiên Phục Sinh Phù hoàn toàn là lãng phí. Một trương Thiên Tiên Phục Sinh Phù, giá trị cao ra một trương Địa Tiên Hoàng Dương Phù không biết bao nhiêu lần. Đây là tốt nhất phương thức xử lý. Có thể người sống một đời, người nào còn không có một cái nào tính tình thời điểm. Dù là lý trí không ngừng ngăn cản chính mình, có thể Đậu Trường Sinh y nguyên có một cái xúc động, cái kia chính là ném lên một phần thần binh khế ước, cái này một loại phương thức đánh bại chính đạo không khó, khó thì khó tại làm sao đối phó ba xà. Không có Tứ Tượng Bảo Châu tương trợ, không cách nào bố trí xuống Tứ Tượng Nguyên Linh Trận, chỉ là bằng vào sức một mình, là bắt không được ba xà. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía nơi xa, trong lòng không khỏi nhất định. Cứ việc có một ít mạo hiểm, nhưng đối phó với ba xà, cái này là nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, thần thủy cung liền xem như lại không vui, cũng sẽ chủ động trợ giúp. Bây giờ chính đạo ngũ tông bên trong, Đậu Trường Sinh xem như đã nhìn ra, nếu bàn về nhân phẩm quá cứng, còn phải nhìn thần thủy cung đám nữ tử này. Cho dù là Trường Sinh cốc cũng không được, Trường Thanh chân nhân trợ giúp chính mình, hoàn toàn là có thể có lợi, còn sót lại mỗi cái đều có vấn đề. Đậu Trường Sinh phán đoán đi ra, Giao Tinh chỉ là bị cuốn vào, bị chính đạo hai chữ hiếp bách, cũng không muốn cùng chính mình động thủ, bằng không thì cũng không biết thành thành thật thật ở một bên, nếu đổi lại là Đại Nhật Tông, hoặc là Vạn Pháp Tông, liền xem như bị kiềm chế, cũng phải muốn đánh một trận. Đậu Trường Sinh trong lòng có quyết toán, cho dù là bốc lên một số mạo hiểm. Làm. Đậu Trường Sinh một đao trảm bên trong Đại Nhật Kinh thần xích về sau, nhìn lấy Nga Mi kiếm giống như một đạo sao băng, ở giữa không trung hóa thành một đầu tuyến, phát ra một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, thẳng lên trời cao. Nga Mi kiếm khí thế hung hung, có thể Đậu Trường Sinh không phản ứng chút nào, tình cảnh này xuất hiện về sau, Đường Tam Hoa không có mừng rỡ, ngược lại bắt đầu đề phòng, Đậu Trường Sinh lớn như vậy danh tiếng, càng là một tay sách lược Nga Mi hủy diệt. Nam Minh chân nhân phản bội Nga Mi, lưng gai Vạn Pháp Tông tông chủ Hư Hóa đạo nhân, sức một mình áp chế Hồng Nhật chân nhân, có thể nói là trí dũng song toàn, người kiểu này làm sao lại không có chút nào phản kháng. Trương Thiên Lý đưa tay ở giữa, Vạn Pháp Thiên Luân đã thật cao dâng lên, chậm chạp chuyển động Vạn Pháp Thiên Luân, quấy tứ phương khí lưu, giống như lớn nước xoáy đồng dạng, không ngừng bắt đầu xoay tròn, đã tại liên lụy tứ phương khu vực, bắt đầu cố định Đậu Trường Sinh bóng người, vì Hồng Nhật chân nhân cùng Đường Tam Hoa sáng tạo cơ hội. Song phương không nói lời nào, tới thì bạo phát đại chiến. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, trơ mắt nhìn Nga Mi kiếm không ngừng tiếp cận, nhìn lấy Nga Mi kiếm sắp trúng đích bản thân lúc, không chút hoang mang trực tiếp đưa tay hất lên, lại là nhờ vào đó cùng Nga Mi kiếm đụng chạm, che giấu thần binh khế ước tồn tại. Sắc bén vô cùng, đủ để xuyên qua đậu trường sinh Nga Mi kiếm, sau một khắc bộc phát ra trí mạng uy hiếp biến mất không còn tăm tích. Nga Mi kiếm mũi kiếm đã đụng chạm lấy đậu trường sinh trên da thịt, cho dù là đậu trường sinh luyện thể một đạo tu hành có thành tựu, được xưng tụng là đao thương bất nhập, có thể cái kia cũng chỉ là nhằm vào phàm tục tầng thứ, chống đỡ được đại bộ phận bán thần binh, có thể tuyệt đối không phòng được thần binh. Nhưng hôm nay Nga Mi kiếm vậy mà không có đâm rách da thịt, nương tựa theo thân thể máu thịt chặn. Tình cảnh này để Đường Tam Hoa trông thấy, vốn là trúng đích lúc vui sướng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, một đôi mắt nổi bật, giống như là muốn rơi xuống, quả thực là không thể tin được, đây chính là thần binh a. Làm sao lại không cách nào thương tổn đến Đậu Trường Sinh? Đậu Trường Sinh có lòng đoạt lấy Nga Mi kiếm, sau đó chém dưa thái rau xử lý bọn họ, nhờ vào đó để Tôn Nga Mi vừa bồi phu nhân lại chiếc binh. Cũng không thể đầy đủ làm như vậy. Mình đã tính tình một thanh, xúc động dùng thần binh khế ước cầm xuống Nga Mi kiếm. Đến đón lấy đương nhiên không thể tiếp tục lại quá mức, đương nhiên cái này không có nghĩa là Đậu Trường Sinh sẽ buông tha cho Nga Mi kiếm, mặc cho Nga Mi kiếm trở về Tôn Nga Mi trong tay. Nga Mi kiếm vẫn là muốn chiếm lấy, nhưng không thể trực tiếp chiếm lấy, làm sao cũng phải cho một cái quá trình a. Không phải vậy hiệu quả quá lợi hại, ảnh hưởng thì quá lớn. Đậu Trường Sinh có can đảm làm như thế, cũng là bởi vì tứ tượng Bảo Châu khôi phục, cùng trước mắt hiệu quả cùng loại, đều là trong thời gian ngắn tới tay, sau đó hoàn thành thần binh nhận chủ khôi phục. Đương nhiên tứ tượng Bảo Châu bây giờ là vô chủ chi vật, muốn đơn giản nhẹ nhõm nhiều, Nga Mi kiếm có chủ, trong nháy mắt hoàn thành chiếm lấy, cái này muốn là truyền đi ảnh hưởng quá lớn, khẳng định sẽ kinh động vạn tộc, không biết gây nên bao nhiêu người thăm dò. Cho nên muốn làm nền một chút, đến một trận lưu truyền thiên cổ giai thoại. Đậu Trường Sinh cũng hiện ra vẻ không dám tin, hơi có một ít xấu hổ, bởi vì diễn kỹ không tốt lắm, nhưng so không biểu diễn cường. Đậu Trường Sinh chấn kinh nói, cái này, Nga Mi kiếm vậy mà cùng ta thuộc tính tương hợp. Nguyên lai đây mới là Tôn tiền bối ý tứ. Đường Tam Hoa trong lòng giật mình, mở miệng quát lớn nói, hồ ngôn loạn ngữ. Nga Mi kiếm há có thể cùng ngươi tương tính tương hợp, ta nhìn ngươi là choáng váng. Nga Mi kiếm có thể rời đi Nam Minh chân nhân, lại một lần nữa khôi phục, mà lại tương trợ đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chính mình thu hoạch được chấp chưởng Nga Mi kiếm tư cách, cho dù là không có Nga Mi tổ sư từng câu từng chữ, có thể Đường Tam Hoa cũng lĩnh ngộ hắn bên trong ý tứ. Đây là muốn đối phó Đậu Trường Sinh, nơi nào sẽ đi tán thành Đậu Trường Sinh, Đường Tam Hoa là tuyệt không tin. Đậu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, giờ phút này trong tay vung vẩy cửu u đao, lại một lần nữa bức lui Đại Nhật Kinh thần xích, cười như điên lấy nói, Tôn tiền bối ý tứ, vãn bối giờ phút này mới hiểu rõ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là không nên a. Vãn bối vậy mà cho rằng ngài không phải người tốt. Vãn bối hổ thẹn a. Đường Tam Hoa giận dữ, trong tay Nga Mi kiếm giống như một con rắn độc, tự giữa không trung xẹt qua một đạo xảo trá quỷ tích, trong nháy mắt đến từ Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí, độc xà lè lưỡi, đâm về Đậu Trường Sinh sau lưng đối ứng trái tim khu vực, một kiếm này muốn là xuyên qua Đậu Trường Sinh, tuyệt đối sẽ để Đậu Trường Sinh lập tức mất mạng. Đậu Trường Sinh gặp này căn bản không trốn không né, chậm chậm mở miệng nói, ngươi không tin, như vậy thì để ngươi xem một chút sự thật. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống lúc, hai cánh tay tại trước ngực vây quanh, hai cánh tay bắt lấy cửu u đao, đang cùng Đại Nhật Kinh thần xích đỏ sức, còn lại khô tay băng phách đao, đang cùng Trương Thiên Lý dây dưa. Không biết khi nào, đã hiển hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng, còn lại ngưu đầu cùng mã diện đối ứng hai người khác, Đậu Trường Sinh chủ yếu chú ý lực tập trung ở Đường Tam Hoa nơi này. Nga Mi kiếm đâm trúng Đậu Trường Sinh phía sau lưng, giống như đánh trúng vào tường đồng vách sắt một dạng, Nga Mi kiếm cũng đã không thể lưu giữ tiếng. Lần thứ nhất có thể là ngoài ý muốn, lần thứ hai cái kia tuyệt đối không phải. Cái này khiến Đường Tam Hoa thần sắc biến đổi lớn, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, chẳng lẽ mình chỉ là Tống Bảo đồng tử, chuyên môn là vì đưa Nga Mi kiếm, vừa mới ý nghĩ là mình cả nghĩ quá rồi. Không, cái này tuyệt đối không phải. Trong nội tâm mới sinh ra hồ nghi, bắt đầu dao động lên, Đường Tam Hoa thì ép buộc chính mình bác bỏ. Nga Mi kiếm không ngừng vung vẩy, giống như kiếm vũ đồng dạng, không ngừng rơi vào Đậu Trường Sinh trên thân, mà Đậu Trường Sinh hai tay vây quanh, căn bản không có động tác khác, hoàn toàn không nhìn rơi mất Nga Mi kiếm công kích. Mà Nga Mi kiếm cũng không có thương tổn đến Đậu Trường Sinh mảy may, cho dù là không ngừng phủ quyết, có thể như sắt thép sự thật xuất hiện, Đường Tam Hoa mới thu hoạch được thần binh vui sướng, đã tiêu thất vô tung, giống như là bị rút khô tinh khí thần một dạng, tất cả hăng hái cũng không có. Nga Mi kiếm không tổn thương được Đậu Trường Sinh, làm vì một kiện thần binh, cái này là chuyện không thể nào. Cho nên chân tướng chỉ có một cái kia chính là Đậu Trường Sinh thật là tổ sư lọc mắt xanh đối tượng, chính mình hoàn toàn nghĩ sai, không phải tổ sư đối Đậu Trường Sinh có ý kiến, hoàn toàn ngược lại, là tổ sư đối Đậu Trường Sinh ưu ái có thừa. Cho nên không tiếc điều động binh lực, cho mình đột phá một cái cảnh giới nhỏ, ngàn dặm xa xôi tới đây đưa thần binh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bị đã kích, một mặt tro tàn, không có không sức sống Đường Tam Hoa, không khỏi mở miệng nói, cho tới hôm nay, còn không đúng Trương Thiên Lý xuất thủ, tương trợ ta một chút sức lực. Ta đã có thần binh, vận dụng hai kiện thần binh khó khăn, tiêu hao thật sự là quá lớn, bình thường có thể từ ngươi chấp chưởng Nga Mi kiếm. Lời nói dối, Nam Minh chân nhân so với hắn thích hợp nhiều, lại nói thần binh thứ đồ tốt này, làm sao có thể cho ngoại nhân. Đây là gạt người lời nói, vì chính là giết người tru tâm, hung hăng khí tôn Nga Mi một lần. Muốn đem lão tiền bối ngàn dặm đưa thần binh ngồi vững, tương lai trở thành thiên cổ giai thoại. Dạng này tại vạn tộc trong mắt, thì không phải mình chiếm lấy thần binh, đến mức tôn Nga Mi chỗ đó, chỉ có thể gọi đại ca. Đường Tam Hoa không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Lý. Trương huynh đệ. Đây là tổ sư an bài. Xin lỗi. Chương 570, không cần ngân đậu, ta phổ thông đậu như cũ vô địch. Nga Mi. Lại là Nga Mi. Trương Thiên Lý lập tại bầu trời phía trên. Giờ phút này thần sắc vừa sợ vừa giận, nhìn lên trước mặt Đường Tam Hoa, quả thực là không dám tin. Cái này Nga Mi phái quả thực có độc. Chưởng môn chân nhân mới vừa vặn bị Nga Mi phái đâm lưng, từ đó vơi thay tại chỗ, đến bây giờ hài cốt đều không có bị thu lại, có thể nói là thảm không thể lại tu. Hiện nay cái này một vị Nga Mi Đường Tam Hoa, lại một lần nữa lựa chọn phản bội chính đạo. Cái này Nga Mi vô cùng độc. Trương Thiên Lý khó có thể tin, thậm chí là không thể tin được, bởi vì lần này sẽ cùng đậu Trường Sinh đại chiến. Có thể nói là Nga Mi dốc hết sức thúc đẩy, mình có thể đến đây Ba Lăng Sơn, cũng là tại Đường Tam Hoa mời mọc. Cũng mượn nhờ Nga Mi kiếm tốc độ, mới có thể nhanh như vậy đi chiến trường, bằng không bọn họ chỉ là liên hệ, đi đường, đến, trước trước sau sau cũng phải hao phí không ít thời gian, tuyệt đối không có khả năng tại một trận đại chiến không có kết thúc lúc, liền đã thành công đi vào chiến trường, tiếp viện Đại Nhật Tông Hồng Nhật chân nhân. Mà bây giờ nói cho ngươi, mời ngươi tới trợ quyền người, vậy mà ngược lại là cùng địch nhân hợp tác. Bên trong. Cái này Nga Mi không thể lưu lại. Diệt, nhất định phải diệt. Trương Thiên Lý chấn kinh, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phun ra một chữ. Ngược lại là Hồng Nhật chân nhân phản ứng rất nhanh, tiếp nhận năng lực mạnh phi thường, bởi vì tình cảnh này hết sức quen thuộc, trước đây không lâu mới vừa vặn phát sinh, giận dữ mở miệng nói, Nga Mi là muốn ruồng bỏ chính đạo, trở thành ma đạo sao? Nam Minh như thế, ngươi cũng như thế. Các ngươi Nga Mi rốt cuộc là ý gì? Là nhìn Vạn Pháp Tông dễ khi dễ sao? Làm Vạn Pháp Tông phía trên không người sao? Trương Thiên Lý sắc mặt tối đen, ánh mắt thâm hàn nhìn chăm chú lên Đường Tam Hoa, cái này Nga Mi phái trước giết mình tông chủ, bây giờ lại một lần nữa đâm lưng, lựa chọn mục tiêu đều là Vạn Pháp Tông, thật sự là khi bọn hắn Vạn Pháp Tông dễ khi dễ sao? Vạn Pháp Thiên Luân Nương theo lấy Trương Thiên Lý phẫn nộ, bắt đầu tràn ngập ra ngàn vạn quang mang, hào quang ống ánh bạo phát, ở giữa không trung hóa thành từng đạo dòng nước lũ, bắt đầu quấn quýt nhau, hạo cuồn cuộn lay động phóng tới Đường Tam Hoa. Đường Tam Hoa nhìn thấy một màn này, lại là thở dài một hơi nói, Trương huynh đệ. Ta cũng không muốn a. Thế nhưng là tổ sư mệnh lệnh khó có thể vi phạm. Hy vọng Trương huynh đệ chớ có trách ta. Đường Tam Hoa trong miệng nói thật dễ nghe, có thể di động tay tuyệt không chậm, làm Vạn Pháp Thiên Luân bắt đầu rung động lúc, Đường Tam Hoa đã giơ tay lên cánh tay, Nga Mi kiếm nhẹ nhàng vẫy một cái, một từng đạo huy hoàng kiếm quang, trong chớp mắt đã phóng lên tận trời. Kiếm quang hóa thành sông dài, lít nha lít nhít kiếm khí diễn sinh, từng đạo khác biệt kiếm ý, không ngừng lan tràn ra. Liệt hỏa kiếm ý, dãy núi kiếm thế, từng sợi kiếm khí, diễn sinh ra không đồng ý cảnh. Giữa lẫn nhau không có lẫn nhau đập vào, bắt đầu tiêu hao, mà chính là bổ sung lên, tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà. Một kiếm này, bàn về uy lực đến, đã vượt qua Nam Minh chân nhân chấp chưởng Nga Mi kiếm lúc. Đậu Trường Sinh phán đoán có sai lầm, Nga Mi kiếm biến hóa không lớn, có thể chấp chưởng thần binh người thực lực đối Nga Mi kiếm xúc tiến cực lớn. Đường Tam Hoa thực lực không nhất định có Nam Minh chân nhân mạnh. Có thể Đường Tam Hoa đối kiếm si mê, đối kiếm cảm ngộ, tuyệt đối là áp đảo Nam Minh chân nhân phía trên. Đường Tam Hoa không có tông môn trói buộc, cả đời si mê kiếm đạo, không giống như là Nam Minh chân nhân tam tâm nhị ý, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, cùng loại Nga Mi phái dạng này võ đạo số lượng lớn, khẳng định có bận bịu không xong sự tình, cho dù là Nam Minh chân nhân quyền chủ động lực trao quyền cho cấp dưới, cái này cũng sẽ trì hoãn võ đạo tu hành. Vạn Pháp Thiên Luân cùng Nga Mi kiếm tại bầu trời phía trên đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang óng ánh, vô tận năng lượng phát tiết. Giữa không trung nhất thời tràn ngập xì xì xì tiếng vang. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự Đường Tam Hoa cùng Trương Thiên Lý thu hồi, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên phía trước Hồng Nhật chân nhân. Hồng Nhật chân nhân khí tức phách liệt, như là không ngừng bành trướng lò luyện, một đôi mắt không ngừng tràn ra hỏa diễm, bắt đầu còn cuốn Hồng Nhật chân nhân bay múa, cứ việc hỏa diễm vần quanh, có thể Hồng Nhật chân nhân nội tâm là hoàn toàn lạnh lẽo. Bây giờ phát sinh một màn, quả thực là khiến người ta sụp đổ. Ba đánh một, lại chưa từng xuất hiện. Cái này một cái lại chữ vô cùng có linh tính. Nga Mi phái lại một lần nữa phản bội, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận, lần này Hồng Nhật chân nhân cũng coi là đã nhìn ra, cái này không chỉ là Nga Mi sự tình, sợ là Nga Mi tổ sư đều có vấn đề. Nga Mi phái lần này chủ động liên lạc chính đạo, muốn săn bắn Đậu Trường Sinh, đoạn tuyệt ma đạo cuộc khởi. Vốn cho rằng muốn tranh đoạt chính đạo đứng đầu vị trí, mới sẽ tích cực như vậy, có thể nghĩ không ra. Giả, toàn bộ đều là giả. Nga Mi phái muốn ruồng bỏ chính đạo, trực tiếp vùi đầu vào ma đạo trước ngực bên trong. Bị lừa rồi. Lần này bọn họ chính đạo, bị Nga Mi phái lừa thảm rồi. Vạn Pháp Tông chết hư hóa đạo nhân, bây giờ được vinh dự trưởng môn đời kế tiếp Trương Thiên Lý lại chết, Vạn Pháp Tông đem về quần long vô thủ, những người còn lại vì tranh đoạt Vạn Pháp Tông tông chủ vị trí, khẳng định sẽ bộc phát ra một trận nội loạn tới. Nhất là Vạn Pháp Tông liên tiếp đã mất đi hai tên võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, cũng đều là cảnh giới thứ ba thiên nhân hợp nhất cường giả, một già một trẻ này, hư hóa đạo nhân chết ảnh vang không lớn, bởi vì Trương Thiên Lý đã trưởng thành, có thể làm từng bước thế chỗ hư hóa đạo nhân vị trí. Nhưng muốn là Trương Thiên Lý cũng đã chết, như vậy Vạn Pháp Tông đời sau truyền thừa có vấn đề, Trương Thiên Lý chính vào trung niên đỉnh phong, căn bản không có định đời sau người thừa kế. Cho dù là Vạn Pháp Tông có thần binh truyền thừa, tương lai tiền đồ cũng là đáng lo, năm đó Cửu U Minh giáo cùng bây giờ Vạn Pháp Tông sao mà tương tự. Không đều là bởi vì tông chủ và thánh nữ tử vong, truyền thừa đã tuyệt tự, thế hệ tuổi trẻ chưa trưởng thành lên, lại có ngoại địch công phạt, danh tiếng hiển hách Cửu U Minh giáo thì diệt vong. Vạn Pháp Tông lão thảm rồi, Đại Nhật Tông ngược lại là muốn đỡ một ít, chính mình chết ngược lại là có người thừa kế. Hồng Nhật chân nhân trong lòng sinh may mắn đến, may mắn là mình chết trễ một chút, bằng không cũng sẽ bị Nga Mi phái thuyết phục, đến lúc đó trong môn lại đến người chấp chưởng Đại Nhật kinh thần xích, kết quả cuối cùng chẳng phải là cùng Vạn Pháp Tông giống nhau như đúc. Cái này không khỏi để Hồng Nhật chân nhân nhìn Đường Tam Hoa, ánh mắt bên trong hiện ra sát cơ, đưa tay ở giữa Đại Nhật kinh thần xích, nhấc lên vô biên sóng lửa, vậy mà không có đi công kích Đậu Dài Sinh, mà chính là chủ động công kích Đường Tam Hoa. Bàn về trong lòng hận ý, giờ phút này Đường Tam Hoa đã vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh cứ việc thủ đoạn độc ác, âm mưu quỷ kế nhiều một ít, có thể vậy rốt cuộc là địch nhân, bị Đậu Trường Sinh liên tục lật tính kế, đó cũng là chính mình tài nghệ không bằng người, có thể Đường Tam Hoa khác biệt. Chính mình người phản bội, đây mới là khiến người ta thống hận nhất. Hồng Nhật chân nhân giờ khắc này cho dù là muốn chết, cũng phải lôi kéo Đường Tam Hoa cùng lên đường, diệt Nga Mi phái cái này một vị thầm giấu đi cường giả. Đáng tiếc Nam Minh chân nhân chạy quá nhanh, không phải vậy đem Nam Minh chân nhân cùng một chỗ đưa lên đường, lúc này mới có thể để Hồng Nhật chân nhân hài lòng. Đường Tam Hoa cùng Trương Thiên Lý chiến đấu, Đường Tam Hoa nương tựa theo Nga Mi kiếm một lần chế trụ Trương Thiên Lý, có thể làm Hồng Nhật chân nhân xuất thủ về sau, đầy trời thiêu đốt Đại Nhật chân hỏa, không đoạn đốt cháy kiếm khí Trường Hà, đã ngăn chặn Đường Tam Hoa, để Đường Tam Hoa tràn ngập nguy hiểm. Đường Tam Hoa gặp này không khỏi cao giọng la lên, điện hạ. Đậu Trường Sinh ánh mắt vẫy một cái, nhìn về phía ba cái chiến đấu, cái này Hồng Nhật chân nhân bỏ chính mình, lao thẳng tới Đường Tam Hoa về sau, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, triệt để đã đem sinh tử không để ý. Tuy nhiên không chào đón vị này Đường Tam Hoa, nhưng hôm nay vẫn là muốn bảo vệ. Chính mình mới cùng Nga Mi phái hợp lưu, song phương là một nhóm người, thì trơ mắt nhìn lấy Đường Tam Hoa chết rồi, còn không biết muốn bị thiên cơ báo làm sao hắc đâu, nhất là chính mình cần Đường Tam Hoa. Cái này một số người đem ba xà quên mất, Đậu Trường Sinh thế nhưng là chưa quên ba xà còn trốn ở Ba Lăng Sơn bên trong, bây giờ chính nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, chỉ là suy nghĩ một chút Đậu Trường Sinh thì trong lòng phát lạnh. Hồng Nhật chân nhân cùng Trương Thiên Lý đã không cứu nổi, nhưng Đường Tam Hoa có thể tăng cường phe mình chiến lực, đến lúc đó có Trường Sinh cốc cùng Thần Thủy Cung, cái này tiếp cận một tiếp cận lại là bốn kiện thần binh. Đúng vậy, hiện nay Đậu Trường Sinh không có trực tiếp nắm giữ Nga Mi kiếm tâm tư, không phải Đậu Trường Sinh đại khí, là cuộc chiến đấu này kết thúc trước không cho phép, Đậu Trường Sinh thực lực hữu hạn, không có khả năng liên tục thôi động hai kiện thần binh. Có Đường Tam Hoa chia sẻ áp lực, đây mới là một kiện việc tốt nhất, đợi đến chém giết ba xà về sau, như vậy Đường Tam Hoa liền không có cái gì giá trị, bất quá đối với loại này công thần, Đậu Trường Sinh sẽ không tá ma giết lừa, chỉ là thu hồi Nga Mi kiếm, Đường Tam Hoa thích làm gì thì làm gì đi thôi. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, trong tay băng phách đao cùng cửu u đao đồng thời chém xuống. Đao quang ùng ùng kéo đến, băng lãnh vô tình. Giờ khắc này, dường như có thể xé rách hết thảy đao mang bạo phát. Đao ý cuộn trào mãnh liệt, xé trời nứt đất, bao phủ thôn phệ vạn vật, chỗ đến, thiên địa đóng băng đóng băng. Vô số quỷ quyệt hàng khí bạo phát, lần này đập vào phía trên Đại Nhật chân hỏa, hai người không có triệt tiêu lẫn nhau, hàng băng từng khúc ngưng kết, không ngừng bao trùm Đại Nhật chân hỏa, đốt cháy vạn vật Đại Nhật chân hỏa. Lần này lại bị hàng băng bắt đầu đóng băng. Trong nháy mắt đại bộ phận Đại Nhật chân hỏa đã bị đông cứng tại hàng băng bên trong, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể thấy rõ ràng đứng im hỏa diễm. Tình cảnh này nhìn Hồng Nhật chân nhân chấn kinh, không khỏi thất thanh. Bắt đầu Đại Nhật chân hỏa thế nhưng là một lần áp chế Đậu Trường Sinh, khắc chế Đậu Trường Sinh, nhưng bây giờ vậy mà trái lại, Đại Nhật chân hỏa đã bị áp chế lại. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, đối với tình cảnh này không có chút nào ngoài ý muốn, bây giờ đã không phải là bắt đầu mới bắt đầu. Đấu ma pháp tướng, đao đạo tông sư đều đã dùng, nhất là đao đạo tông sư, đây đã là mới ra 7 cùng thứ 8 đao, uy lực cũng không phải trước mấy cái đao có thể so sánh. Đao đạo tông sư cùng đấu ma pháp tướng chiến lực, không phải triệt tiêu lẫn nhau, hai người là có thể điệp gia. Cái này khiến Đậu Trường Sinh chiến lực nhảy lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, cùng một tên chánh thức thần ma đánh không được, nhưng đối phó với một tên thần binh chấp chưởng giả có thể. Trong khoảnh khắc, Đại Nhật Chân Hỏa đóng băng, một đầu sông băng chính đang không ngừng lan tràn, bẻ gãy nghiền nát đánh tan hết thảy. Hồng Nhật Chân Nhân nhìn lấy tình cảnh này, lại là không có thoát ra lui nhanh, đi tranh thủ một đường sinh cơ kia, mà chính là thê thảm cười một tiếng, Đại Nhật Kinh Thần Xích đã xuyên thủng bản thân, xích kim chi huyết liên tục không ngừng chảy ra, điên cuồng tràn vào Đại Nhật Kinh Thần Xích phía trên. Mắt thường tốc độ rõ rệt, Đại Nhật Kinh Thần Xích phía trên màu vàng óng, bắt đầu biến thành một mảnh xích kim chi sắc. Đại Nhật Kinh Thần Xích liên tục không ngừng thôn vệ lấy Hồng Nhật Chân Nhân huyết dịch, hắn quang mang không ngừng tăng cường, đã bị hàng băng đóng băng bao trùm Đại Nhật Chân Hỏa, đột nhiên theo tĩnh mịch làm bên trong khôi phục, cháy hừng hực hỏa diễm, đã hòa tan hàng băng. Răng rắc, xoạt, xoạt, liên tiếp không ngừng vỡ vụn âm thanh vang lên, một đầu sông băng đã đứt gãy ra, vô số hàng băng toái phiến, không ngừng trôi nổi trên bầu trời, giọt nước liên tiếp hiện lên, không ngừng bắt đầu nhỏ xuống, hàng băng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Đại Nhật Chân Hỏa tránh thoát hàng băng trói buộc về sau, hóa thành một đầu hỏa diễm hàng dài, gào thét ở giữa phóng tới Đường Tam Hoa. Đường Tam Hoa thần sắc biến đổi, nhìn lấy Hồng Nhật Chân Nhân trước khi chết một kích mạnh nhất, trong nội tâm rất là bất mãn, cùng là chính đạo cái này Hồng Nhật Chân Nhân vậy mà không hiểu chính mình, bây giờ tự chính mình cách làm, căn bản không phải chính mình bản ý, mà chính là tổ sư ý chí, chính mình cũng muốn giết Đậu Trường Sinh, có thể Nga Mi kiếm không phối hợp a, chính mình cũng bất lực a. Vốn là thật tốt một trận đại chiến, chính mình bắt đầu vẫy nước, sau cùng ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Có thể trước mặt hai người này không cho cơ hội, tới chính là như vậy hung mãnh công kích, một bộ muốn giết tư thái của mình. Đại Nhật Kinh Thần Xích cuồng bạo đánh xuống, bạo ngược khí tức trùng kích tứ phương, một cái điển lửa trong nháy mắt che mất Đường Tam Hoa, Nga Mi kiếm hiện ra ngàn vạn kiếm ảnh, lít nha lít nhít còn như la võng, bao phủ Đường Tam Hoa tứ phương khu vực, một mực chặn Đại Nhật Chân Hỏa tiến lên. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Đại Nhật Chân Hỏa ngay tại đốt cháy kiếm ảnh, đốt cháy khuyết chức miệng chỉ cần 2-3 cái hô hấp. Băng phách đao vô tình rơi xuống, chém trúng Hồng Nhật Chân Nhân bả vai, sắc bén vô cùng băng phách đao không ngừng cắt chém huyết nhục, sau cùng một đao rơi xuống, Hồng Nhật Chân Nhân đã một phân thành hai, băng phách đao lực lượng phun ra nuốt vào, lại là không có hủy diệt Hồng Nhật Chân Nhân pháp tướng, sớm tại băng phách đao rơi xuống trước, Hồng Nhật Chân Nhân pháp tướng đã biến thành Đại Nhật Kinh Thần Xích chất dinh dưỡng. Toàn lực bị thúc dục Đại Nhật Kinh Thần Xích, uy lực kinh người, Đại Nhật Chân Hỏa vỡ ra Nga Mi kiếm phòng ngự, vạn pháp thiên luân giống như một viên sao băng, điên cuồng xoay tròn bên trong xung đánh tới Đường Tam Hoa trên thân. Trong chốc lát Đường Tam Hoa huyết nhục bắt đầu từng khúc tan rã, triệt để bị vạn pháp thiên luân phai mờ. Thời gian một cái nháy mắt, Hồng Nhật Chân Nhân cùng Đường Tam Hoa đều là đã chết yểu tại chỗ, tình cảnh này để Đậu Trường Sinh hơi có trở tay không kịp, chính mình cái này rất tốt trợ lực, một cái phi thường tốt minh hữu, thì chết như vậy. Đây là cái gì thù? Cái gì hận? Vậy mà để Hồng Nhật Chân Nhân như vậy liều lĩnh, thà rằng thiêu đốt chính mình hóa thành Đại Nhật Kinh Thần Xích chất dinh dưỡng, cũng muốn nhờ vào đó thôi động Đại Nhật Kinh Thần Xích bộc phát ra hung mãnh một kích. Đậu Trường Sinh quanh thân hiện ra từng tia từng sợi vũ khí, thi đấu thời gian người đã biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện đã tới đến Trương Thiên Lý sau lưng, vạn pháp thiên luân điên cuồng chuyển động ở giữa, đã ầm vang ở giữa xông ra. Đậu Trường Sinh đánh lén đã bị Trương Thiên Lý dự phán, giờ phút này thuấn di đi vào, hoàn toàn là chủ động tới tiếp nhận vạn pháp thiên luân đập vào. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, trơ mắt nhìn lấy vạn pháp thiên luân gào thét xông đến, lại là không trốn không né, cửu u đao hướng về phía trước chém ra, đây là thứ 9 đao. Thần ma đao pháp La Phong Lục Minh đao. Lại có đủ loại gia trì, chiến lực lại một lần nữa cất cao. Một đao trảm dưới, chính trúng đích vạn pháp thiên luân, vô tận tia lửa tiến tràn ra, vạn pháp thiên luân điên cuồng xoay tròn, có thể sau cùng cứ thế mà bị cửu u đao đánh bay, băng phách đao gào thét ở giữa đã rơi xuống. Một kiện trường kiếm chém ra, đao kiếm đụng vào nhau, băng phách đao ngăn chặn Trương Thiên Lý trong tay nhất phẩm bán thần binh, mà lục đạo luân hồi quyền một quyền tiếp lấy một quyền. Một đao một kiếm, lúc này mới hai cánh tay, còn lại còn có bốn cánh tay. Trước hai quyền bị Trương Thiên Lý lấy trọng thương kháng trụ, có thể đến đón lấy một quyền đánh nát Trương Thiên Lý cốt cách, người giống như một bãi bùn nhão, sau cùng một quyền rơi xuống, Trương Thiên Lý biến thành huyết vụ tứ tán ra. Đậu Trường Sinh quấn quanh huyết khí, nhìn lấy Trương Thiên Lý vị trí, khẽ gật đầu nói, không kém. Còn kém ức điểm điểm thì chống nổi chính mình đỉnh phong một kích.